tận lực vận chuyển không lọt chân thân, cho dù là bay lượn trạng thái, Dạ Thương trên thân khí tức cũng không có tiết lộ. Thần Hổ Thiên Quân đám người liền ngừng, bất quá Mạn Đà La giống như Dạ Thương, vận chuyển không lọt chân thân đi theo. Quân chủ, có thể mạnh mẽ đến nước này, xưa nay chưa từng có. Thương Linh Thiên Quân mở miệng nói ra. Kỳ thật chúng ta nên vui mừng, nếu như hắn có tranh bá chi tâm, cái kia thần võ đại thế giới liền thật luân hãm, chúng ta căn bản ngăn cản không nổi, ba cái đại thế giới bảy, 3000 thế giới, thuộc về luân hồi thế giới bảy tối cường. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Thần Hổ Thiên Quân tự giễu cười cười, hắn đột nhiên cảm thấy mệnh số thực sự không thể phỏng đoán, cho tới nay hắn tự nhận là thần võ lớn đệ nhất thế giới cao thủ, thậm chí nói luân hồi đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới người tu luyện hắn cũng không để vào mắt, nghĩ giới chiến liền giới chiến. Có thể sự thật hết sức đánh mặt, thần võ đại thế giới Bạch Thái Thừa hắn không phải là đối thủ, luân hồi đại thế giới Mạn Đà La cùng trên đàn cùng hắn tương xứng. Hoành không xuất thế Dạ Thương cường hắn hơn, Thần Hổ Thiên Quân cảm thấy, nếu có thật muốn chiến, hắn cũng phải chạy trốn, ngạnh chiến không nổi. Như thường tới nói, cự đầu cùng cự đầu chiến, thời điểm rất khó giết chết đối phương, hạ gục dễ dàng, nghĩ đánh giết rất khó. Có thể hiện tại quy tắc này bị đánh vỡ, liền cự đầu liên tục ngã xuống, phân thân ngã xuống tự nhiên cũng là ngã xuống, đó cũng là một cái mạng. Chậm rãi phát triển, hạo kiếp đi qua, liền là một cái mới bắt đầu, bất quá chúng ta rốt cuộc nội đấu không nổi. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Mấy người nói chuyện cũng bắt đầu đi tới, bọn hắn lạc hậu một khoảng cách, cho dù là bị Bạch Thái Thừa phát giác, Dạ Thương khả năng cũng đã vào vị trí của mình. Lúc này Bạch Thái Thừa hết sức nổi nóng, Dạ Thương xuất hiện lần nữa làm rối loạn kế hoạch của hắn. Giới đấu qua về sau, Bạch Thái Thừa rất cẩn thận cùng thế lực khác đối chiến, cho dù là chiến đấu cũng là tốc độ cao rút lui, bởi vì hắn sợ Dạ Thương còn tại thần võ đại thế giới. Tiếp gần thời gian 3 năm đi qua Dạ Thương không có xuất hiện, hắn cảm thấy Dạ Thương hẳn là mặc kệ thần võ đại thế giới sự tình, cho nên mới trở lại thần võ thành trọng chỉnh bộ hạ cũ. Thật không nghĩ đến hắn vừa trở về, Dạ Thương xuất hiện không nói, còn khiến cho hắn thụ thương. Bùng cháy tinh huyết đối tự thân mà tổn thương rất lớn, Bạch Thái Thừa cảm thấy cho dù là sử dụng bổ sung khí huyết bảo vật, mong muốn khôi phục cũng cần đại lượng thời gian. Mắng hai câu về sau, Bạch Thái Thừa ăn chữa thương dược, bắt đầu ngồi xuống khôi phục, mặc kệ sau này thế nào giải quyết Dạ Thương mang tới uy hiếp, khôi phục lại trạng thái tốt nhất là nhất định phải nắm chặt. Dạ Thương cùng Mạn Đà La hướng phía Bạch Thái Thừa cư trú địa phương sờ soạng. Hắn không di động, hẳn là tìm địa phương xem chữa thương đây. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cẩn thận một chút, tiếp cận liền sử dụng sát chiêu, có lẽ lần này vẫn không giết được hắn, nhưng cũng phải cấp hắn trọng thương. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn cũng hiểu rõ nghĩ một lần đem Bạch Thái Thừa đánh chết khả năng không lớn, bùng cháy tinh huyết sau thực lực bản thân tại từng cái phương diện đều có tăng lên rất nhiều, Bạch Thái Thừa nếu như không chiến chẳng qua là chạy, là rất khó đánh chết. Đi tới một đoạn đường, Dạ Thương dò xét tra được Bạch Thái Thừa chỗ cư trú địa phương, đó là một cái động phủ. Dạ Thương hiểu rõ, nơi này Bạch Thái Thừa trước kia đã tới, nơi này có thể là một cái Bạch Thái Thừa một cái cứ điểm. Hít sâu một hơi, Dạ Thương bản tôn cùng phân thân tách ra, bản tôn hướng thẳng đến Bạch Thái Thừa động phủ đánh tới, phân thân lưu lại ngăn cản Bạch Thái Thừa chạy trốn. Dạ Thương xuất hiện tại động phủ trước thời điểm, Bạch Thái Thừa liền biết, làm Bạch Thái Thừa lao ra động phủ thời điểm, Dạ Thương luân hồi thi triển hư vô cực điểm sát, liền hướng phía hắn ngực giết tới. Ngươi đến cùng muốn cái gì, bản tọa đều cho ngươi. Bạch Thái Thừa thân thể né tránh đồng thời, đối Dạ Thương giống lên một tiếng. Chúng ta không có đàm, ngươi phải chết. Dạ Thương luân hồi tốc độ cao xuất kích, đều mang tàn ảnh. Bạch Thái Thừa một bên đón đỡ một bên hướng phía một bên khác di chuyển, trên người thanh quang xuất hiện lần nữa, sáng biết không phải là Dạ Thương đối thủ, Bạch Thái Thừa liền không muốn chiến. Dạ Thương phân thân chính là vì ngăn hắn chạy trốn, Dạ Thương phân thân sau khi xuất hiện, trực tiếp liền là tử vong đại phá diệt trảm, bản tôn cùng tại phía sau cũng thi triển đại đế luân hồi trảm. Dạ Thương đại đế luân hồi trảm đã qua, thuộc tính dung hợp thời không cùng linh hồn ảnh hưởng phát ra ngoài, vũ khí công kích biến thành hư vô cực điểm sát, dạng này lực công kích càng tăng mạnh hơn một chút. Bạch Thái Thừa gầm nhẹ một tiếng, đầu linh hồn phòng ngự vầng sáng xuất hiện lần nữa, tiếp lấy quay thân tránh né Dạ Thương bản tôn công kích, hắn biết Dạ Thương bản tôn công kích mới là chí mạng. Dạ Thương bản tôn công kích thất bại, nhưng Bạch Thái Thừa thân thể cũng bị Dạ Thương phân thân đánh bay, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đó là thời gian sóng chấn động uy lực. Lúc này Thần Hổ Thiên Quân chờ người đều tới, nhìn thấy Dạ Thương công kích hung mãnh như vậy, đem Bạch Thái Thừa kích thương đều hết sức hưng phấn, bởi vì Bạch Thái Thừa liền chịu không được Dạ Thương. Thở ra một hơi máu tươi, Bạch Thái Thừa trên thân xuất hiện huyết sắc quang mang, hắn mặc dù vạn phần không nguyện ý bùng cháy tinh huyết, có thể tinh huyết làm sao cũng không có tính mệnh trọng yếu, hắn hiện tại nhất định phải bùng cháy tinh huyết chiến đấu cùng chạy trốn. Thiêu đốt tinh huyết Bạch Thái Thừa, trường kiếm trong tay dưng ra, màu xanh lũ quang xuất hiện xem, hướng phía Dạ Thương đánh tới. Công kích linh hồn tuyệt học, làm màu xanh lũ quang hướng phía trên thân bao phủ thời điểm, Dạ Thương liền biết, Bạch Thái Thừa thi triển chính là tuyệt học. Dạ Thương thần hải bên trong cựu vực bản nguyên chấn động, ngăn cản công kích linh hồn. Người đi chết. Bạch Thái Thừa gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm hướng phía Dạ Thương ngực cắm sát. Cản trở công kích linh hồn, Dạ Thương trong tay luân hồi một cái đón đỡ, giữ lấy Bạch Thái Thừa trường kiếm, tiếp lấy chân phải bay lên hướng phía Bạch Thái Thừa phần eo đá vào. Dạ Thương bọc lấy năng lượng đùi phải, cùng cự phủ một dạng chém vào Bạch Thái Thừa bên hông, đem Bạch Thái Thừa thân thể ném bay. Chương 1444, phủ đệ cho ngươi. Thân thể bị Dạ Thương đá bay, Bạch Thái Thừa thân thể một cái chấn động, khôi phục quyền khống chế thân thể, tiếp lấy thân thể lấp lánh bắt đầu chạy trốn. Dạ Thương không có truy, bởi vì vô dụng, Bạch Thái Thừa tốc độ quá nhanh, công kích Bạch Thái Thừa hai lần, nhường Bạch Thái Thừa thụ thương, cộng thêm bùng cháy tinh huyết, Dạ Thương đã hài lòng hiệu quả. Mạn Đà La cùng Thần Hổ Thiên Quân mấy người cũng đến Dạ Thương bên người. Cái tên này hiện tại là chim sợ cành cong, không cùng ngươi ngạnh chiến. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Hắn cái tốc độ này quá kinh khủng, không đem hắn tiêu hao đến không thể bùng cháy tinh huyết, là rất khó giết chết hắn, chúng ta tiếp tục đuổi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Sau đó Dạ Thương mang theo đoàn người liền tại phía sau truy kích, hắn muốn cho Bạch Thái Thừa áp lực, ngươi muốn chạy, vậy ngươi liền tiếp tục bùng cháy tinh huyết, tốc độ ngươi chậm, như vậy chúng ta liền đuổi kịp ngươi. Lực lượng linh hồn dò xét đến tình huống này về sau, Bạch Thái Thừa lửa giận ngút trời, bất quá cũng chỉ có thể bùng cháy tinh huyết ra tốc bay lượn, né tránh Dạ Thương đám người lực lượng linh hồn dò xét khu vực. Nay không có cách, chúng ta trở về chờ lấy, xem hắn đến cùng đi nơi nào. Bạch Thái Thừa tan biến tại lực lượng linh hồn có thể dò xét phạm vi bên trong về sau, Dạ Thương mở miệng nói ra. Về tới Hỏa Vân Thành về sau, Dạ Thương một bên uống nước trà, một bên cảm ngộ Bạch Thái Thừa phương vị, bất quá hắn cũng chỉ là có thể cảm giác đại khái khu vực. Tình huống như thế nào Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Cái tên này không ngừng di động tới, liền không dừng lại, chúng ta trước chờ một chút, hắn cuối cùng sẽ muốn dừng lại. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bạch Thái Thừa hết sức buồn bực. Dạ Thương đám người là thế nào truy tung đến Hỏa Vân hẻm núi, thần võ thế giới ước vạn dặm phương viên, hết lần này tới lần khác có thể đuổi tới Hỏa Vân hẻm núi, cái kia chính là đưa hắn khóa chặt. Bạch Thái Thừa cảm thấy có thể là thời xem bói bói toán kết quả, cho nên hiện tại hắn không dám dừng lại dưới, bởi vì dừng lại liền có khả năng bị truy tung. Sống vô số thời đại, tu luyện tới kình thiên cự đầu cảnh giới, Bạch Thái Thừa kinh nghiệm cùng lịch duyệt đều rất đủ, hắn biết bây giờ muốn mạng sống, nhất định phải tránh né truy sát. Trước mắt thần võ đại thế giới đã không an toàn. Không có người truy kích, Bạch Thái Thừa ăn chữa thương dược, tiến vào thành nhỏ về sau, ngồi truyền tống trận liền truyền đưa đến mặt khác cao cấp thế giới, tiếp lấy tiếp tục truyền tống, hướng phía mặt khác thế giới Nazi, hắn muốn tìm một cái an toàn yên lặng tiểu không gian chữa thương tu dưỡng, không thể chống đối Dạ Thương thời điểm, tuyệt đối không xuất hiện. Hắn không nốc, hắn biết nếu như không cẩn thận, tiếp tục chơi đùa như thế, như vậy thì dễ dàng ngã xuống. Tại Bạch Thái Thừa rời đi thần võ đại thế giới trong nháy mắt, Dạ Thương đứng dậy, bởi vì hắn không cảm giác được Bạch Thái Thừa tình huống. Hắn rời đi thần võ đại thế giới. Sau khi suy nghĩ một chút, Dạ Thương bất đắc dĩ lắc đầu. Tòa hồn thuật không có hiệu quả, Mạn Đà La mở miệng hỏi. Đúng vậy, không có, hắn hẳn là rời đi thần võ đại thế giới, chẳng qua là không biết đi đâu cái không gian, hắn cuối cùng rời đi vị trí hẳn là không gian thành. Dạ Thương chỉ địa đồ nói ra. Là chúng ta thiên nguyệt các lĩnh vực, không gian thành cùng cái nào thế giới tương thông, vẫn có thể tra. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Vậy liền tra một chút, tra xong sau, chúng ta đến những thế giới kia đi một chút, tại cùng một cái thế giới bên trong, ta có thể tìm tới vị trí của hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Dạ Thương vừa dứt lời, bầu trời xuất hiện tường vân kim quang, sau đó đã rơi vào Dạ Thương đỉnh đầu. Công đức kim quang, Dạ Thương đem Bạch Thái Thừa bước lui, thần võ đại thế giới an ổn lại, đây coi như là công đức vô lượng. Dạ Thương xuất ra một cái bồ đoàn trực tiếp ngồi. An ổn. Thần võ bản nguyên cảm thấy họa loạn đã qua. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, hắn tự nhiên biết đó là công đức kim quang. Thần Hổ Thiên Quân, Tam Dương Thiên Quân, kỳ thật chúng ta truy hạ đi, hiệu quả cũng không nhiều lắm, bởi vì cái kia Bạch Thái Thừa cũng không đốc, khẳng định sẽ trăm phương ngàn kế ẩn nút, hắn làm một cái thế lực người đứng đầu rất nhiều năm, không có khả năng trong tay chỉ làm hóa tiên các một kiện không gian pháp bảo, hắn đến một cái những không gian khác thế giới, tiến vào không gian pháp bảo bên trong chữa thương, chúng ta là tìm không thấy. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đúng vậy, ai chúng ta trước đó vẫn là không có chuẩn bị thỏa đáng, bất quá bị Dạ Thống xoáy đánh thành cái dạng này, hắn tùy tiện cũng không dám ra tới không nói, thần võ đại thế giới hắn cũng không dám trở về. Tam Dương Thiên Quân gật gật đầu, hắn mặc dù biết không có chém giết Bạch Thái Thừa, nhưng Bạch Thái Thừa là không dám đi ra. Dạ Thương tu luyện một canh giờ mới đứng người lên. Điểm giới hạn, Dạ Thương công đức chi thân tu luyện đến công đức đại thánh điểm giới hạn, chỉ cần tiến thêm một bước, liền là công đức đại thánh. Mặt khác Dạ Thương cũng có một chút minh ngộ, tại luân hồi đại thế giới cùng thần võ đại thế giới là không có cái cơ duyên này. 3000 thế giới làm một cái chỉnh thể, Dạ Thương không biết còn có hay không mặt khác dạng này 3000 thế giới bầy, nhưng hắn biết luân hồi đại thế giới, thần võ đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới là một cái 3000 thế giới bầy, mỗi một cái đại thế giới đô thống lĩnh lấy 1000 thế giới. Dạ Thương tại luân hồi đại thế giới bầy cùng thần võ đại thế giới bầy công đức đã thu hoạch được, nếu như muốn xông phá điểm giới hạn, như vậy chỉ có thể thu được huyền hoàng đại thế giới công đức. Dạ Thương lắc đầu, hắn biết thuận theo tự nhiên là tốt, muốn trở thành công đức đại thánh, nếu như tận lực cầu chi, liền rơi tầm thường. Hắn sư tôn thanh đế biết đến nhiều đây, nhưng vẫn như cũ không phải công đức thánh nhân, liền công đức chi thân đều không phải là. Trông thấy Dạ Thương đứng người lên, thần hổ thiên quân bọn người đối Dạ Thương chắp tay một cái. Hiện tại thế nào chúng ta xác thực rất khó bắt được hắn, bất quá ta tin tưởng hắn cũng tùy tiện không dám ra đến, như vậy đi mấy người các ngươi ở giữa muốn lẫn nhau có, đây là ta truyền tin thủy tinh, nếu như tên kia xuất hiện công kích các ngươi có khả năng trước tiên ta sẽ chạy đến. Dạ Thương lấy ra một cái truyền tin thủy tinh đưa cho Tam Dương Thiên Quân. Lần này hết sức cảm tạ Dạ thống soái, dạng này chúng ta đến thần võ thành nghỉ ngơi một chút, bày một cái tiệc rượu. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ thống soái, lần trước bản tọa cũng đã nói, giới đấu qua sau chỉ cần ngươi tới thần võ đại thế giới chính là ta chiến võ hoàng hướng khách quý, lần này nhất định phải thỉnh Dạ thống soái uống rượu, sự tình trước kia ngươi thật là không thể chú ý. Thần hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Cái này rượu ta đi uống. Dạ Thương gật gật đầu, đượm tình không thể chối từ, hắn cũng không muốn từ chối. Thần hổ Thiên Quân dẫn một đám người, đến thần võ thành hắn một cái khác viện. Tam Dương, Thương Lĩnh, Nam Hoa, lần trước giới chiến là ta thần hổ sai, tại đây bên trong cho mọi người bồi không phải. Hô tôi tớ chuẩn bị thịt rượu về sau, thần hổ Thiên Quân đối thần võ đại thế giới mấy vị khác Thiên Quân túi thấp người. Về sau thật không thể xúc động, bất quá hạo kiếp đi qua, lại là một khởi đầu mới. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương. Lần này nhân tình không tính, bản tọa cảm tạ ngươi lần trước hạ thủ lưu tình, đây là bản tọa chuẩn bị một điểm tạ lễ. Thần hổ Thiên Quân xuất ra một cái chữ vật giới chỉ. Không cần, thật không cần, lần trước giới chiến các ngươi cũng tổn thất không nhỏ. Dạ Thương cười cự tuyệt. Vậy dạng này, tòa phủ đệ này đưa ngươi, ngươi tới thần võ đại thế giới cũng có đặt chân, cái này ngươi có thể không thể cự tuyệt. Thần hổ Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương sửng sốt một chút, thần hổ Thiên Quân tòa phủ đệ này quá lớn. Tại thần võ thành vị trí tốt nhất, chiếm diện tích mấy trăm dặm. Chương 1445, không người tức đoạn. Thần hổ Thiên Quân, đây không phải rất thích hợp a? Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn không muốn, nhưng không biết làm sao cự tuyệt. Phù hợp, làm sao không thích hợp, không ai quản lý ngươi không cần phải để ý đến, nơi này tôi tớ đều sẽ an bài tốt. Thần hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, thu đi kỳ thật đây cũng là chúng ta muốn cầu cạnh ngươi, bởi vì ngươi tại thần võ đại thế giới có phủ đệ. Cái kia trắng quá nhận biết tin tức, cũng không dám trở về. Tam Dương Thiên Quân mở miệng nói ra. Dạ Thương, bản tọa không nghĩ tới tầng này, thật không phải tính toán ngươi. Nghe Tam Dương Thiên Quân, thần hổ Thiên Quân có chút xấu hổ. Không có gì, phủ đệ kia ta liền thu, nơi này quản lý phủ đệ tôi tớ lưu lại là được. Dạ Thương gật gật đầu, hắn có thể minh bạch thần hổ Thiên Quân thật không phải cố ý tính toán hắn. Uống rượu đồng thời, thần võ đại thế giới đề cử một thoáng thần vũ thành chủ, mọi người vẫn là chọn thần hổ Thiên Quân. Bất quá thần hổ Thiên Quân chủ động làm ra một chút hứa hẹn, chẳng quá nhận ẩn nhẫn bùng nổ đánh mặt, nhường thần hổ Thiên Quân tâm tinh có một chút biến hóa. Những sự tình này Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền là nghe, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Uống rượu, lần nữa biểu thị lòng biết ơn về sau, thần hổ Thiên Quân đám người rời đi, lưu lại Mạn Đà La cùng Dạ Thương uống trà nói chuyện phiếm. Tòa phủ đệ này tại thần võ thành nhất khu vực tốt, 10 vạn thánh linh thạch đều mua không xuống, bất quá tòa phủ đệ này khá nóng tay, cũng liền hai chúng ta ở đi. Những người khác tới liền không an toàn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Cứ như vậy để đó đi chúng ta có thời gian liền đến xem, mở mang kiến thức một chút không giống nhau phong tình. Chúng ta đi thần võ chiến thiên đường nhìn một chút Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Mạn Đà La gật gật đầu, Dạ Thương ý kiến nàng đều là tôn trọng, mặt khác nàng cũng muốn đi mở mang một thoáng. Đó là thần võ đại thế giới bề ngoài, cùng luân hồi đại thế giới luân hồi cùng huyền hoàng đại thế giới thiên địa các là giống nhau cấp độ. Dạ Thương cùng Mạn Đà La dạo chơi liền đi tới thần võ thành nam một bên thần võ chiến thiên đường. Dạ Thương vừa tới, một hồi năng lượng quay cuồng, ăn mặc xưa cũ trường bảo thần võ bản nguyên thân xuất hiện. Tiếp xúc thế giới bản nguyên, Dạ Thương không phải lần đầu tiên, cho nên hắn liếc mắt liền nhận biết đi ra. Dạ Thương cùng Mạn Đà La đối thần võ bản nguyên thân chắp tay một cái, đây là theo lễ phép, mặc kệ giới chiến như thế nào, đối với một cái trưởng thành vô số thời đại thế giới bản nguyên, tôn trọng một thoáng không sai. Thần võ bản nguyên thân nhìn xem Dạ Thương, nhìn một hồi mới gật gật đầu, thần võ đại thế giới giới chiến thua không an. Rất xin lỗi, ta là luân hồi đại thế giới 7 người tu luyện, cho nên nhất định phải làm luân hồi đại thế giới đánh thắng trận chiến tranh này. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi là luân hồi đại thế giới người hiện tại là, tương lai chưa chắc là, nhưng ngươi làm danh giới chiến ra sức không sai. Thần võ bản nguyên thân nhìn xem Dạ Thương nói ra, hiện tại là tương lai không phải Dạ Thương có chút không rõ. Ngươi là chí tôn bản nguyên thế giới giới chủ, tương lai đó cũng là đại thế giới, ngươi là thế giới kia 7 nhân tài không sai. Thần võ bản nguyên thân mở miệng giải thích một câu. Vạn bối hiểu rõ, vạn bối bị thương thần võ đại thế giới, vẫn phải nói một tiếng xin lỗi. Dạ Thương lần nữa đối thần võ bản nguyên thân chắp tay một cái. Không cần thật có lỗi, ngược lại là bản tôn nên cảm tạ ngươi, cảm ơn ngươi đến giúp bản tôn giải quyết tốt hậu quả. Thần võ bản nguyên thân mở miệng nói ra. Vẫn là không có giải quyết tốt, bị hắn chạy, sớm muộn cũng là một cái thai hoàng ẩm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Hẳn là sẽ không. Hắn tại chiến trong thiên đường lấy được là bản nguyên chiến giáp, đó là thần võ bản nguyên chiến giáp, hắn mất đi đức hạnh về sau, bản tôn là không thể lật lọng thu hồi chiến giáp không giả, nhưng sẽ không lại cho gia trì, nếu như một mực tại thần võ bên trong đại thế giới sử dụng, còn không có gì, hắn rời đi thần võ đại thế giới như vậy bản nguyên chi lực liền sẽ từ từ tán đi, mặt khác bị ngươi đâm rách mấy lần, bản nguyên lực cũng tiêu hao không ít. Thần võ bản nguyên thân mở miệng nói ra. Chậm rãi tán đi chỉ cần khiêng đến hắn bản nguyên chiến giáp mất đi uy lực như vậy đủ rồi, khi đó hắn không còn là uy hiếp. Dạ Thương gật gật đầu. 20 năm, tương lai trong vòng 20 năm, ngươi giúp đỡ thủ hộ một thoáng thần võ đại thế giới, 20 năm sau cái kia bản nguyên chiến giáp cũng chính là so quân chủ khí mạnh một chút mà thôi. Thần võ bản nguyên đối Dạ Thương nói ra. 20 năm không có vấn đề, cái kia trắng quá nhận xuất hiện ta liền sẽ ra tay. Dạ Thương nhíu nhíu mày, bởi vì cái kia trắng quá nhận bản nguyên chiến giáp sẽ mất đi uy lực. Chính mình luân hồi sẽ có hay không có cái này tai hại. Lo lắng của ngươi không cần thiết, ngươi là chí tôn thế giới bản nguyên chi chủ, tự thân cũng là chí tôn thuộc tính, ngươi bản nguyên cùng ngươi thuộc tính tương hợp, không người nào có thể tức đoạt, vòng về bản nguyên chẳng qua là gia trì một thoáng cải tạo một thoáng mà thôi. Thần võ bản nguyên thân nhìn ra Dạ Thương lo lắng. Nghe thần võ bản nguyên thân, Dạ Thương mới chân thật, hắn không thích một chút không ổn định nhân tố, luân hồi với hắn mà nói quá trọng yếu. Ngươi bang bản tọa thủ thần võ đại thế giới 20 năm, bản tọa nhớ kỹ nhân tình này, ngươi tại luân hồi đại thế giới có khí vận cùng công đức gia trì, tại thần võ đại thế giới cũng sẽ có. Đối Dạ Thương gật gật đầu, chẳng khác gì là làm ra một cái hứa hẹn về sau, thần võ bản nguyên thân biến mất. Tại thần võ chiến thiên đường tiền cùng Mạn Đà La thổi một trận gió, hai người về tới phủ đệ. Trở lại trước phủ đệ, Dạ Thương phát hiện phủ đệ môn biển thay đổi, nguyên bản mang theo thần hổ nhị chữ bảng hiệu không thấy, thay đổi chính là Dạ phủ bảng hiệu. Động tác còn rất nhanh, không sai. Dạ Thương nhìn xem bảng hiệu nói ra, cũng là một phần gia nghiệp, vẫn là tùy tiện không ai mơ ước gia nghiệp. Mạn Đà La vừa cười vừa nói, tối thiểu nhất hiện tại mấy cái này đỉnh cấp thế lực tại thần võ đại thế giới làm chủ thời điểm, thì sẽ không có người đụng tòa phủ đệ này. Dạ Thương cười cười, thần hổ thiên quân đám người thái độ có cải biến, đối với hắn là hết sức tôn trọng, đừng nói bọn hắn sẽ không đụng tòa phủ đệ này, cũng sẽ không cho phép những người khác đụng. Mặt khác Dạ phủ, cũng không phải người nào muốn chạm liền có thể đụng. Phải nói không ai dám đụng, Dạ Thương, cái tên này, không chỉ là tại luân hồi đại thế giới, tại thần võ đại thế giới cũng là thanh danh hiển hách. Dạ Thương lôi kéo Mạn Đà La tiến nhập phủ đệ, uống hai chén rượu về sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La ngồi truyền tống trận liền trở về luân hồi đại thế giới. Nhìn thấy Dạ Thương trở về, thanh đế thật cao hứng, bày một bàn tiệc rượu. Sư tôn, tình huống bây giờ như thế nào? Dạ Thương mở miệng hỏi. Rất tốt, hoàn toàn khôi phục, tu vi còn hơi có tiến bộ, rất tốt. Thanh đế vừa cười vừa nói, hắn biết Dạ Thương hỏi là cái gì. Được. Dạ Thương dùng sức chút gật đầu, thanh đế tình huống thân thể, là Dạ Thương lo lắng nhất. Ha ha, hiện tại ngươi nên yên tâm đi, thanh đế vừa cười vừa nói. Đệ tử yên tâm, muộn một chút liền đi Nguyên Đạo Thiên nhìn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Đi xem một chút cũng tốt, ngươi khả năng không phải không rõ ràng, Nguyên Đạo Thiên tình huống bây giờ không ổn, huyền hoàng đại thế giới bên kia cũng ra nhiễu loạn, cùng Nguyên Đạo Thiên trong phong ấn một dạng ác ma xuất hiện. Mà lại là không hiểu thấu xuất hiện, bọn hắn giống như đến từ một chỗ, lệ thuộc đồng nguyên. Thanh đế mở miệng nói ra. Chẳng lẽ là mệnh số? Dạ Thương sững sờ một thoáng. Chương 1446, đến Nguyên Đạo Thiên. Cái gì mệnh số? Thanh đế nhìn về phía Dạ Thương. Công đức đại thánh mệnh số, ba cái đại thế giới 7, 3000 thế giới, công đức không thể lại. Nói cách khác tại luân hồi đại thế giới mặc kệ ta làm thế nào, làm tới trình độ nào, đều không sẽ trở thành liền công đức đại thánh. Công đức đại thánh không chỉ là cần thế giới bản nguyên tán thành, cũng cần thiên đạo tán thành. Đệ tử không có tận lực đi cầu công đức, thần võ đại thế giới có việc, đệ tử có thể giúp đỡ một thoáng. Nếu như huyền hoàng đại thế giới có ác ma xâm lấn, đệ tử nên bằng cũng sẽ bang, có công đức tốt nhất, không có công đức có một số việc cũng muốn làm. Dù sao sư tôn cùng đường thành chủ là hảo hữu chí giao, mặt khác đệ tử ở bên kia cũng có bằng hữu. Dạ Thương mở miệng nói ra, con đường của ngươi cùng người tu luyện khác biệt, cho nên vi sư cũng xem không rõ lắm, theo bản tâm liền tốt. Thanh đế mở miệng nói ra, Dạ Thương gật gật đầu, hắn biết có một số việc thuận theo tự nhiên là đi, không cần thiết tận lực cưỡng cầu, hỏa hầu đến, cơ duyên đã đến, đây là mệnh số. An yến hội qua đi, Dạ Thương cùng Mạn Đà La liền rời đi luân hồi phủ thành chủ, ngồi truyền tống trận về tới Cửu Trọng Lâu. Dạ Thương đến Thiên Hổ quan nội, nhìn một chút Cửu Thiên quân đoàn quân sĩ, chuyên môn nhìn một cái thí thần tiểu đội thành viên. Tại Cửu Trọng Lâu ở một trận về sau, Dạ Thương nói với Mạn Đà La, hắn dự định đi Nguyên Đạo Thiên nhìn một chút. Đi vậy ngươi đi đi sớm đi trở về, ta cũng trở về tối thâm nguyên nhìn một chút. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng đối Dạ Thương an toàn hết sức yên tâm, hiện tại ai muốn giết Dạ Thương, căn bản không dễ dàng như vậy, có bản nguyên chiến giáp trắng quá nhận đều không được, chớ nói chi là những người khác. Vậy ngươi đi nhìn một chút, liền về nhà sớm. Dạ Thương mở miệng nói ra, được rồi, ta đi xem một chút, sự tình thông báo một chút là được, hiện tại cũng không có gì chiến sự tình những người khác làm là được. Mạn Đà La gật gật đầu. Sau đó Dạ Thương thu thập một chút liền xuất phát, Nguyên Đạo Thiên cách luân hồi thành xa xôi. Dạ Thương làm mấy lần truyền tống trận về sau, bắt đầu bay lượn, bởi vì Nguyên Đạo Thiên tại vùng biển vô tận bên trong. Vùng biển vô tận Trung Hải đảo rất nhiều, Nguyên Đạo Thiên liền là trong đó một hòn đảo. Nếu như không có địa đồ, không biết đi như thế nào, đó là tìm không thấy Nguyên Đạo Thiên. Dạ Thương phi hành nửa một khắc đồng hồ, đến một hòn đảo nhỏ bên trên, theo sau tiến nhập một cái đặc thù rừng đá. Dựa theo trên bản đồ cách đi, Dạ Thương đến một cái truyền tống trận lên. Truyền tống đến một cái khác trên đảo nhỏ, Dạ Thương rời đi truyền tống trận, đi một đoạn đường tiến nhập một cái thiết thụ lâm. Đến một gốc khổng lồ tam xoa thiết thụ trước, Dạ Thương thân thể lóe lên đến trên cây, trên tảng cây hai mươi mấy trượng vị trí, có nhân công tu kiến một cái nhỏ bình đài, bên trên là một cái truyền tống trận. Dạ Thương lần nữa truyền tống hoàn tất về sau, đến một cái to lớn hải đảo, cũng chính là Nguyên Đạo Thiên đại bản doanh. Dạ Thương mới ra đến, liền có người ngăn lại, là hai cái quân chủ. Các hạ là người nào, tới đây mục đích gì? Bên trong một cái nữ quân chủ mở miệng nói ra. Tại hạ trước tới bái phòng Nguyên Đạo Thiên quân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Giao ra vũ khí, bản thống linh đi theo sau thông báo, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cái này nữ quân chủ mở miệng nói ra. Giao ra vũ khí Dạ Thương sẽ không đồng ý, luân hồi hắn liền sẽ không mượn tay người khác người khác. Ta liền đứng ở chỗ này, các ngươi không thể thông báo sao? Dạ Thương mở miệng hỏi. Không thể, nhất định phải giao ra vũ khí. Nữ quân chủ lạnh giọng nói ra. Được a, ngươi cho ta chưa từng tới. Đối phương khăng khăng muốn để cho mình giao ra vũ khí, cái kia Dạ Thương cũng chỉ có rời đi. Nguyên Đạo Thiên ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Nữ quân chủ rút vũ khí ra. Dừng tay, không được vô lễ. Tại Dạ Thương cánh tay nâng lên bắt lấy lưng sau luân hồi thời điểm, Du Phong xuất hiện. Gặp qua thông soái. Gặp qua thông soái. Trong coi truyền tống trận hai cái quân chủ cùng Du Phong đều là hạ thấp người chào. Trong coi truyền tống trận hai cái quân chủ là cho Du Phong chào, Du Phong hạ thấp người là cho Dạ Thương chào. Ngươi có thể tính tới, nếu như ngươi không đến, ta này vào không được, đi không được, thật là buồn. Dạ Thương cười khổ nói. Các ngươi hai cái chuyện gì xảy ra không rõ tình huống, sẽ không đi thông báo một chút? Đây là Thiên Quân đại nhân khách nhân. Du Phong chừng hai cái quân chủ liếc mắt. Du Phong thông soái, không có gì. Dạ Thương mở miệng nói ra, hai cái quân chủ cản đường hắn thật không thèm để ý. Rất xin lỗi, xảy ra chuyện như vậy, thật sự là ngượng ngùng. Lúc này Nguyên Đạo Thiên quân xuất hiện. Dạ Thương vừa rồi đưa tay sờ lấy luân hồi thời điểm, trên thân khí tức tiết lộ, Nguyên Đạo Thiên quân liền phát hiện. Thiên quân đại nhân khách khí, không có gì, bất quá vũ khí đối với chúng ta người tu luyện tới nói là điểm chí mạng, nộp lên vũ khí, xác thực không phải rất thích hợp. Dạ Thương mở miệng nói ra, các ngươi hai cái thiện cho rằng, đi tư quá nhai, đi diện bích hối lỗi, vũ khí là người tu luyện sống yên phận ỷ vào, các ngươi để cho người khác giao vũ khí, không phải tương đương với muốn mạng người? Nguyên Đạo Thiên quân nhìn xem khó xử Dạ Thương hai cái quân chủ hết sức tức giận nói. Lúc này hai cái quân chủ đều là hướng về phía Dạ Thương hạ thấp người xin lỗi. Ta tới bái phòng Thiên quân, là cao hứng sự tình, bọn hắn vì ta bị phạt, ta này trong lòng cũng băn khoăn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được a, các ngươi hai cái về sau chú ý một chút, đêm thống soái chúng ta đi. Nguyên Đạo Thiên Quân mang theo Dạ Thương hướng phía Nguyên Đạo Thiên bên trong đi. Các ngươi hai cái khốn nạn đồ vật, đó là chúng ta luân hồi đại thế giới liên quân thống soái, các ngươi muốn tôi tớ ra binh khí dù phong đối hai cái trông coi truyền tống trận quân chủ trừng trong mắt. Rất trẻ trung, ai biết hắn là liên quân thống soái Thiên Quân đại nhân quá khách khí đi. Nữ quân chủ mở miệng nói ra, nàng là Nguyên Sơ Điện Sĩ, là Nguyên Đạo Thiên thủ vệ và ngọc. Tuổi trẻ ngươi không phục người ta có thể đuổi theo Kình Thiên Cự Đầu giết, bóp chết các ngươi hai cái liền cùng bóp chết con kiến dạng. Đừng nói nhảm, nhớ kỹ hôm nay giáo huấn. Du Phong đối vàng ngọc thái độ có chút bất mãn, bởi vì Dạ Thương đều là hắn tôn kính người. Dạ Thương cùng Nguyên Đạo Thiên Quân đến Nguyên Sơ Đại Điện. Bản tọa nhận được tin tức, ngươi cái này lại đi giết trắng quá nhận một lần sau khi ngồi xuống, Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng hỏi. Nói đến mất mặt, vẫn là bị hắn chạy, không có truy sát thành công. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mất mặt đây là uy phong lấm lấm sự tình. Nguyên Đạo Thiên Quân vừa cười vừa nói. Hai người tùy ý cho chuyện. Dạ Thương nói truy sát trắng quá nhận một số việc. Chạy liên chạy, hắn là hết sức sợ ngươi, về sau cũng không dám làm loạn. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Cũng xác thực không phải cái uy hiếp gì, hắn bản nguyên chiến giáp uy lực sẽ càng ngày càng nhỏ, làm bản nguyên chiến giáp mất đi uy lực, những người khác là có thể chống lại hắn. Dạ Thương nói chính mình nhìn thấy thần võ bản nguyên tình huống. Vậy cũng tốt, hiện tại thật sự là thời buổi rối loạn, huyền hoàng đại thế giới có chút loạn, ác ma sức chiến đấu mạnh, xác thực một cái tai họa. Nguyên Đạo Thiên Quân thở dài nói ra. Thiên Quân đại nhân, Nguyên Đạo Thiên hiện tại ổn sao? Dạ Thương mở miệng hỏi, hỏi là Nguyên Đạo Thiên phong ấn. Chương 1447, bên trên vực thiên giới. Đoạn thời gian trước không quá ổn, nhưng ở huyền hoàng đại thế giới bên kia ra nhiễu loạn về sau, Nguyên Đạo Thiên liền đối lập ổn một chút, một số việc ngươi khả năng không biết, bản tọa biết đến nhiều một ít, liền cùng ngươi nói một chút. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Sau đó Nguyên Đạo Thiên Quân cùng Dạ Thương giảng thuật một số việc. Nguyên Đạo Thiên là luân hồi đại thế giới cổ xưa nhất thế lực, một chút không muốn người biết sự tình, Nguyên Đạo Thiên Quân đều rõ ràng một chút. Luân hồi đại thế giới, thần võ đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới ba cái thế giới bảy, riêng phần mình đều có 1.000 thế giới, hợp thành 3.000 thế giới bảy, tên làm hỗn độn giới vực. Mà dạng này giới vực không phải duy nhất, có nhiều ít, Nguyên Đạo Thiên Quân không biết, nhưng hắn có khả năng khẳng định dạng này giới vực rất nhiều. Hiện tại Nguyên Đạo Thiên chấn thủ liền là một cái khác giới vực thông hướng hỗn độn giới vực lối đi. Những người khác không biết, Dạ Thương mở miệng hỏi. Không biết, những sự tình này nói với bọn họ có gì hữu dụng đâu, ngược lại để mọi người tâm phiền ý loạn, có lẽ Thiên Cực Tông người có thể biết, bởi vì bọn hắn cái kia cửu giai thi hải liền là đến từ nơi khác. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Những giới khác vực Dạ Thương trong lòng chấn động, bởi vì thế giới này xem so với hắn nghĩ phức tạp rất nhiều. Cũng không dễ nói, bản tọa chậm rãi nói cho ngươi đi. Nguyên Đạo Thiên Quân thở ra một hơi. Nguyên Đạo Thiên không phải Nguyên Đạo Thiên Quân sáng lập, là Nguyên Thanh Thiên Quân khai sáng. Nguyên Thanh Thiên Quân là lấy được truyền thừa, một cái cửu giai người tu luyện truyền thừa, bất quá Nguyên Thanh Thiên Quân vẫn lạc. Như thường tới là nói quân vương cảnh làm bất tử cảnh, có vô tận thọ nguyên, Thiên Quân thì càng khỏi phải nói, sẽ không tùy tiện ngã xuống. Nguyên Thanh Thiên Quân là cùng ác ma giao chiến ngã xuống, hắn là chém giết đối thủ, nhưng bản tôn bản nguyên nhận lấy trọng thương, phân thân cũng nhận không thể khôi phục công kích, sau này bởi vì trấn áp ác ma lối đi thời điểm, ác ma khí vào cơ thể ngã xuống. Nguyên Thanh Thiên Quân vốn là có thể sống sót, chỉ cần hắn rời đi ác ma lối đi, như vậy thì có thể bảo trì mạng sống, là hắn không nguyện ý thấy luân hồi đại thế giới nhận ác ma công kích, cho nên một mực kiên trì Nguyên Đạo Thiên Quân tiến vào Thiên Quân cảnh. Sư tôn lấy được truyền thừa là tới từ Thiên Giới tông môn Nguyên Đạo Thiên, đây cũng là chúng ta Nguyên Đạo Thiên tên tồn tại. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Thiên Giới cái kia là địa phương nào? Ta xem qua rất nhiều cổ điển, nhưng cũng không có ghi chép. Dạ Thương có chút kinh ngạc hỏi. Ngoại trừ ngươi, bản tọa không có cùng bất luận cái gì người nhắc qua, liền không ai có thể biết, thiên giới là hết thể giới vực hạch tâm, vượt qua hết thể giới vực, đại thế giới ở thiên giới trước mặt không tính là gì, kỳ thật rất nhiều người bởi vì không biết hoặc là rốt nát, liền đem một chút khái niệm làm lẫn lộn, bản tọa cho ngươi nói một chút. Nguyên Đạo Thiên Quân đối Dạ Thương gật gật đầu. Rất nhiều người đem luân hồi thế giới, huyền hoàng thế giới cùng thần võ thế giới, gọi là chí tôn thế giới hoặc là đại thế giới. Nhưng trên thực tế gọi đại thế giới là đúng. Xưng hô chí tôn thế giới không đối. Mặt khác đối vượt qua bát giai chưa đi đến vào cửu giai người tu luyện xưng hô thiên quân là đúng, nhưng xưng hô cự đầu cũng không đủ trình độ. Tầm mắt quyết định tất cả những thứ này, thiên quân tại cửu giai đế vương cảnh người tu luyện trước mặt đây tính toán là cái gì sẽ bị tùy tiện diệt sát, xưng hô cự đầu kỳ thật liền là một chuyện cười, đương nhiên, chúng ta cũng không có vốn nắn tất yếu. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra. Đúng vậy a, không cần thiết. Người khác yêu xưng hô như thế nào liền xưng hô như thế nào đi. Thiên Quân đại nhân, ngày đó giới cùng chúng ta có quan hệ sao? Dạ Thương mở miệng nói ra. Có, Thiên Cực Tông liền là thiên giới thế lực truyền thừa, cái kia Thủy Trung liền là thai hoàng ẩm, tất cả mọi người tị húy, mặt khác nếu như muốn tiến vào cựu giai, ở thiên giới liền dễ dàng một chút, đương nhiên những sự tình này cũng là bản tọa tại trên điện tịch thấy, tình huống cụ thể ai biết được bản tọa kỳ thật cũng muốn đi xem, chẳng qua là này ác ma lối đi nhất định phải trấn áp, đây là Nguyên Đạo Thiên đệ tử trách nhiệm. Nguyên Đạo Thiên quân mở miệng nói ra, vất vả tiền bối. Dạ Thương đứng người lên đối Nguyên Đạo Thiên quân túi thấp người. Không tính là gì, cũng có thu hoạch ra, ngươi xem Nguyên Đạo Thiên quân bùng ra tự thân khí tức. Công đức chi thân. Nguyên Đạo Thiên quân cũng là công đức chi thân, bởi vì hắn trấn áp ác ma lối đi, đối luân hồi đại thế giới bảy tới nói cũng là công đức vô lượng. Rất nói nhiều không có cùng người khác nói qua, bởi vì bản tọa thật không tin được, nếu có người nào trong lòng còn có làm loạn, tới công kích Nguyên Đạo Thiên, Nguyên Đạo Thiên phá, luân hồi đại thế giới liền phải bị kiếp nạn, mà ngươi công đức so bản tọa còn thâm hậu, cho nên bản tọa tin ngươi. Nguyên Đạo Thiên quân mở miệng nói ra. Vãn bối đã hiểu. Dạ Thương gật gật đầu. Ngươi thực lực bây giờ rất mạnh, nếu như bản tọa chịu không được, cũng xem như có người đến sau, bản tọa tin tưởng ngươi nguyện ý vì luân hồi đại thế giới ra này phần lực. Nguyên Đạo Thiên quân vừa cười vừa nói. Điểm này là tự nhiên, muốn một chút tiền bối mang theo Dạ Thương, đến ác ma lối đi nhìn một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được không qua không nóng nảy, ngươi là vô tận thời đại đi qua, Nguyên Đạo Thiên chân chính vị thứ nhất khách quý. Nhất định phải tốt tiếp đai chú đáo một thoáng. Nguyên Đạo Thiên quân cảm xúc rất cao. Dạ Thương gật gật đầu, Nguyên Đạo Thiên quân thịnh tình không thể chối từ, hắn chỉ có thể tiếp nhận. Nguyên Đạo Thiên quân cho Dạ Thương bày tiếp phong yến, đem Nguyên Đạo Thiên nhân vật trọng yếu đều gọi tới. Tại mở yến trước, Nguyên Đạo Thiên quân đứng người lên, hôm nay bản tọa có một số việc muốn tuyên bố, này một vị là Dạ Thương, là bản tọa bằng hữu, về sau hắn tại Nguyên Đạo Thiên, mệnh lệnh cung cấp bản tọa. Thiên quân, này như thế nào khiến cho Dạ Thương có chút nóng nảy? Ngươi đừng kích động, ngươi về sau muốn thường tới Nguyên Đạo Thiên làm khách, hôm nay như thế hiểu lầm không thể lại có, cho nên nhận biết ngươi là nhất định. Nguyên Đạo Thiên quân vừa cười vừa nói. Ăn tiệc tối về sau, Nguyên Đạo Thiên quân để cho người ta cho Dạ Thương an bài một cái khách viện. Dạ Thương ngâm một bình trà tự hỏi, sự tình hôm nay, cho hắn xúc động rất lớn, bởi vì theo cấp độ gia tăng, biết đến cũng là càng nhiều. Dạ Thương cũng rõ ràng một chút, Nguyên Đạo Thiên quân cũng là chân chính làm luân hồi đại thế giới kính dâng người. Hắn cũng biết. Vì cái gì Thiên Cực Tông bá đạo, bởi vì đó là thiên giới truyền thừa xuống thế lực, át chủ bài tự nhiên nhiều. Đối với Thiên Cực Tông, Dạ Thương là nhất định phải nổ, chẳng qua là thời cơ không đến, thời cơ không thích hợp, như vậy thì phải đợi. Không phải Dạ Thương dung không được người, là Thiên Cực Tông dưỡng thành duy ngã độc tôn tính tình, ai cũng muốn xem sắc mặt của bọn hắn, mặt khác Đả Thương Thanh Đế chuyện này Dạ Thương cũng sẽ không coi xong. Đối với ân oán, Dạ Thương có chính mình cân nhắc, một số việc có thể khoan nhượng. Một số việc liền là không thể chịu đựng. Nghỉ ngơi về sau, Nguyên Đạo Thiên quân mang theo Dạ Thương bắt đầu bay lượn, này ác ma cùng tối thâm nguyên ác ma có chút khác nhau, càng thêm bạo ngược một chút, cho nên khó đối phó, may mắn sư tôn lão nhân gia ông ta bố trí phong ấn đại trận, cho nên còn có thể ngăn cản, ta bản tôn cũng là một mực chấn thủ tại đại trận bên trong. Đều là đẳng cấp gì ác ma Dạ Thương mở miệng hỏi. Thiên quân cấp thỉnh thoảng sẽ xuất hiện, bình thường là quân chủ cấp cùng quân vương cấp ác ma tương đối nhiều. Cùng hiện tại huyền hoàng đại thế giới xuất hiện tình thế không sai biệt lắm. Nguyên Đạo Thiên quân mở miệng nói ra. Chương 1448, công đức chi lộ. Theo bay lượn, Dạ Thương cùng Nguyên Đạo Thiên quân đến Nguyên Đạo Thiên hải đảo ở giữa khu vực. Nơi này tứ phía có vô số cây cột sắt ở giữa có đen thui xiềng xích tương liên, xích sắt phát ra ánh sáng mang, hào quang huyễn lên tiêu tan ở giữa, tản ra khí tức kinh người. Đây là nguyên sơ bắt giác khóa ma trận, nhường ác ma lối đi khí tức không tiết ra ngoài. Cũng có thể hội tụ luân hồi đại thế giới chấn áp lực lượng, là ác ma lối đi cuối cùng một lớp bình phong, chúng ta đi vào. Nguyên Đạo Thiên quân cánh tay vung lên, phát ra năng lượng đem xiềng xích chấn động, mở ra một cái thông đạo. Dạ Thương cùng Nguyên Đạo Thiên quân hai người tiến nhập lối đi. Nơi này có truyền tống trận, có thể trong nháy mắt đến địa phương, lần này ngươi cảm xúc một thoáng, chúng ta liền không ngồi truyền tống trận, bay qua đêm cũng có thể thuận tiện nhìn một chút. Nguyên Đạo Thiên quân chỉ tại lối đi bên cạnh truyền tống trận. Tiếp lấy liền mang theo Dạ Thương bay lượn, là nghiêng hướng phía dưới mặt đất bay lượn. Nửa khắc đồng hồ về sau, Dạ Thương cùng Nguyên Đạo Thiên quân đến một cái dưới đất đại điện. Đại điện rất lớn, đường kính có trong vòng 3-4 dặm dáng vẻ, trong đại điện tràn đầy cờ rỗ mỉ bố năng lượng tia sáng, tại ở giữa ngồi cũng là Nguyên Đạo Thiên quân. Đó là bản tôn, bởi vì tại đây bên trong chấn thủ có thể đem chân khí tu luyện càng thêm ngưng luyện, cho nên liền bản tôn tại đây bên trong, phân thân xử lý bên ngoài sự tình. Nguyên Đạo Thiên quân mở miệng nói ra, lúc này Dạ Thương đang nhìn xem hắn cùng Nguyên Đạo Thiên quân đường đi tới bên trên đối diện lồng phòng ngự. Lồng phòng ngự bên trong là sơn như mực năng lượng quay cuồng, còn có bóng người. Dạ Thương cảm giác bóng người kia đều ẩn chứa rất mạnh năng lượng, trong đó có một cái năng lượng ẩn chứa là thiên quân cấp. Không sao, nơi này trận pháp uy lực không tệ, đối phương va chạm càng lợi hại trận pháp chấn áp cũng là càng lợi hại. Nguyên đạo thiên quân mở miệng nói ra, có thể cuối cùng sẽ trị ngọn không trị gốc, bị động như vậy phòng ngự không được, lâu thủ chắc chắn phạm sai lầm. Dạ Thương trong lòng có chút bận tâm. Ngươi ý nghĩ, cùng bản tọa một dạng, có thể trước mắt là không thể làm gì, không có thực lực đánh lại, cho nên chỉ có thể một mực gia cố trận pháp. Nguyên đạo thiên quân mở miệng nói ra, ta có thể minh bạch, những sự tình này là chuyện của người khác, muộn một chút chúng ta tinh tế thương nghị. Dạ Thương mở miệng nói ra, chuyện này ta nén ở trong lòng rất nhiều năm, không dám cùng người nói, coi là sợ có tâm thuật bất chính người, với ai có mâu thuẫn, nghĩ Ngọc Thạch Câu phần công kích nơi này, cái kia chính là phiền phải lớn, liền giống với Lăng Thiên lên dưới, cái kia loại phong ma người. Nguyên đạo thiên quân mở miệng nói ra, lúc này nói chuyện với Dạ Thương, là dùng thân phận bằng hữu nói chuyện, là bằng vào ta xưng hô. Đúng là dạng này. Dạ Thương gật gật đầu, hắn có thể minh bạch nguyên đạo thiên quân đè nén. Đưa ngươi kéo vào cái này vòng xoáy, dĩ nhiên là có tư tâm, nhưng cũng là vì luân hồi đại thế giới cả cách cục. Nguyên đạo thiên quân này nói, ha ha thiên quân đại nhân suy nghĩ nhiều, ta là muốn thanh tĩnh, nhưng cũng không phải là không có cái nhìn đại của người. Dạ Thương mở miệng nói ra, quấy rầy ngươi thanh tĩnh, là ta không phải, một hồi lại mời ngươi uống rượu. Nguyên đạo thiên quân mở miệng nói ra, cái lối đi kia là chuyện gì xảy ra? Dạ Thương chỉ đại điện mặt bên một cái nguyên thạch xiềng xích bịt lại một cánh cửa hỏi. Đó chính là chúng ta nguyên đạo thiên khai phái tổ sư tới địa phương, nhưng không ai đi vào qua, đừng nói đi vào, hiện thời trên đời tiến đến ba người chỉ có ba cái, ta và ngươi, còn có Du Phong, ta là đem hai Du Phong xem như tương lai người nối nghiệp. Nguyên đạo thiên quân mở miệng nói ra, ta hiểu được, tương lai thật đúng là đến đi xem một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra, ngươi bây giờ còn có tăng lên không gian, khi cảm giác được một cái cực hạn, vậy liền phân thân tiến vào đi thử xem, ta không ngăn trở ngươi, mong muốn cải biến. Như vậy thì đến có ý tưởng. Nguyên đạo thiên quân mở miệng nói ra. Đi Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Nguyên đạo thiên quân cùng Dạ Thương giới thiệu một chút trong đại điện trận pháp vận hành tình huống. Nói cách khác, Dạ Thương cũng có thể điều khiển nơi này hết thảy. Giới thiệu tốt về sau, Nguyên đạo thiên quân mang theo Dạ Thương về tới hắn đường viện, kéo ngươi tiến vào hố. Ta này trong lòng buông lỏng rất nhiều, bởi vì cho dù là ta gánh không được, còn có ngươi. Nguyên đạo thiên quân vừa cười vừa nói. Luân hồi đại thế giới 7000 vạn sinh linh hẳn là cảm ơn ông trời quân đại nhân. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ha ha, cái này không có gì, thân là nguyên đạo thiên thành viên, nhất định phải kiên thủ tổ hấn, mặt khác ngươi cũng yên tâm một điểm, ta ở đây, chuyện nơi đây ngươi không cần quan tâm. Nguyên đạo thiên quân mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, hắn có thể minh bạch nguyên đạo thiên quân ý nghĩ, là vì nguyên đạo thiên cùng luân hồi đại thế giới lưu một cái chuẩn bị ở sau. Dạ Thương tại nguyên đạo thiên ngây người nửa tháng. Nguyên đạo thiên quân mang theo Dạ Thương đi khắp nơi đi nhìn một chút, hết thảy nguyên đạo thiên thành viên cũng đều biết Dạ Thương. Dạ Thương muốn rời đi, nguyên đạo thiên quân cũng không có tiếp tục giữ lại, bởi vì Dạ Thương cũng có chính mình sự tình làm. Sau đó tại nguyên đạo thiên quân cùng Du Phong đưa tiện dưới, Dạ Thương ngồi chuyển tống trận rời đi, bay lượn qua vùng biển vô tận, Dạ Thương về tới luân hồi thế giới, tiếp lấy ngồi chuyển tống trận về tới trên không chi thành. Trông thấy Dạ Thương trở về, tiểu nhi tử cùng tiểu nữ nhi đều chạy đến Dạ Thương bên người. Thuận lợi sao đi theo hải tử Mạn Đà La mở miệng hỏi. Thuận lợi, bất quá biết một số việc, muộn một chút cùng ngươi nói. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ừm, hiện tại huyền hoàng đại thế giới không lạc quan, là toàn giới xuất chiến, chủ yếu là ác ma quân đoàn quá cường hãn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Thời buổi rối loạn. Dạ Thương phun ra bốn chữ. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương cười cười, của ngươi phát triển trải qua bên trong, liền không có an ổn xuống, bất quá cũng bởi vì không ngừng có khiêu chiến. Cho nên ngươi trưởng thành tương đối nhanh, kỳ thật cũng là quái sự, bao nhiêu năm trôi qua tháng, cũng không có nhiều chuyện như vậy phát sinh. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Sau đó trở lại trong phủ đệ, Dạ Thương tùy ý cùng gia đình trò chuyện. Tại Mạn Đà La hỏi thăm dưới, Dạ Thương suy tư một chút, cảm thấy không có gì, liền giảng chính mình ngay tại nguyên đạo thiên chứng kiến hết thảy đều nói một lần. Hỗn độn giới vực ba người chúng ta đại thế giới hợp thành hỗn độn giới vực, còn có dạng này 3000 giới vực. Mạn Đà La hơi kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Đúng vậy, thiên giới dựa theo Nguyên Thanh Thiên Quân lời giải thích, thiên giới là hết thảy thế giới bảy hạch tâm, Nguyên Đạo Thiên truyền thừa là từ bên ngoài đến, Thiên Cực Tông truyền thừa cũng là từ bên ngoài đến, cho nên không biết sự tình tương đối nhiều. Dạ Thương gật gật đầu. Mạn Đà La cũng tự hỏi, bởi vì sự tình ra nàng dự báo, rất nhiều chuyện nàng cũng không biết. Không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái kia huyền hoàng đại thế giới chuyện bên kia, ngươi thấy thế nào? Dạ Thương Mạn Đà La mở miệng nói ra. Chương 1449, trưng cầu ý kiến. Đẹp mắt. Phân thân đi, bản tôn liền lưu tại cựu vực thế giới, chúng ta có khả năng chiến đấu, nhưng không thể ảnh hưởng chúng ta sinh hoạt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Được rồi, ta hiểu rõ ngươi ý tứ. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương, khắp khuôn mặt là hạnh phúc ý cười, bởi vì nàng biết đây là Dạ Thương quan tâm hắn. Chống lại cùng phấn đấu cần, làm luân hồi thế giới bày ra sức cũng là nên, nhưng bản tôn là chúng ta căn bản, không thể ra một chút lầm lỗi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy ngươi bản tôn đâu? Tư Không Sơ Vũ mở miệng hỏi. Ta không sao, thân thể của ta bên trong có lấy một đạo vòng về bản nguyên lực, còn có cựu vực bản nguyên châu tại thân, nếu như xảy ra vấn đề, ta linh hồn sẽ bị mang về, cùng lắm thì tái tạo thân thể. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tái tạo thân thể, đó còn là ngươi sao? Dương Lôi có chút không muốn. Ta lần trước đi thiên địa các thời điểm, tại luân hồi cung bên trong lưu lại một cái cánh tay, dùng tự thân máu thịt tái tạo thân thể, cùng hiện tại không có khác nhau, lại nói ai muốn giết ta không dễ dàng như vậy à. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Vậy còn đi, ta cũng không hy vọng phu quân biến thành nam nhân khác, ta đây không thể nào tiếp thu được. Nghe Dạ Thương, Dương Lôi yên lòng. Kỳ thật các ngươi không cần lo lắng cho ta, ta có cựu vực bản Nguyên Châu hộ thân, cho dù là ngã xuống. Cựu vực bản Nguyên Châu có khả năng bọc lấy linh hồn của ta cùng máu thịt trở về khôi phục cùng tu dưỡng là được. Dạ Thương lần nữa ném ra một cái nhường mọi người an tâm tin tức. Dạ Thương còn thật không sợ này chút, thân thể của hắn đã là quân chủ cảnh, mà lại dung hợp qua lực lượng linh hồn, có linh hồn trí nhớ, tùy tiện có một ít máu thịt liền có thể khôi phục thân thể. Cái này là bất diệt, đối thủ là quân vương thậm chí nói muốn phá phòng ngự cũng không dễ dàng, công đức bất diệt kim thân uy lực là bình thường người tu luyện không cách nào tưởng tượng. Lại trong nhà ngây người hai ngày sau, Dạ Thương cùng Mạn Đà La phân thân xuất phát. Có phu quân thắng ngày như trước kia liền là không giống nhau, có người quan tâm, chuyện gì đều có người chịu lấy, không cần cân nhắc nhiều như vậy, rất nhẹ nhàng hết sức thoải mái, có lẽ đây mới là nữ nhân nhân sinh. Mạn Đà La vác lấy Dạ Thương cánh tay nói ra. Về sau dễ dàng chút, có việc ta có thể gánh vác. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng ưa thích loại cảm giác này. Mặc dù bây giờ thế giới này dung chuyển không thể tả, nhưng thế giới của nàng cải biến lại là hết sức lý tưởng, phu quân cùng nhi tử đều có. Dạ Thương mang theo Mạn Đà La tới trước Luân Hồi Thành. Ra truyền tống trận, Dạ Thương sửng sốt một chút, bởi vì hắn dò xét tra được trong phủ thành chủ ngoại trừ Thanh Đế cùng Vũ Phi Thiên Quân còn có những người khác, khí tức là hắn quen thuộc Đường Kiếm Phong. Dạ Thương tiến vào phủ thành chủ, Đường Kiếm Phong đứng dậy chắp tay một cái, "Dạ thống soái, chúa tể đại nhân tới." "Đường thành chủ." Dạ Thương chắp tay một cái chào hỏi. Mạn Đà La cũng là gật đầu ra hiệu. Dạ Thương các ngươi ngồi đi. Ngươi không đến, vi sư bên này cũng muốn thông chi ngươi. Thanh Đế đối Dạ Thương gật gật đầu. Thanh Đế tiếp theo nói tình huống, trước mắt huyền hoàng đại thế giới tình huống không quá lạc quan. Hải Vương Phủ, cũng chính là huyền hoàng thành đại trưởng lão Hải Vương Phủ chủ thống ngự khu vực xuất hiện hàng loạt tác ma, là ác ma quân đoàn, thống lĩnh là thiên quân, sức chiến đấu hết sức cường hãn, chiến đấu mấy lần. Là huyền hoàng đại thế giới liên quân rơi vào hạ phong, mà lại tổn thất nặng nề. Lúc này Đường Kiếm Phong đứng dậy đối Dạ Thương chắp tay một cái, rất bất đắc dĩ, cục diện tốt, bản tọa chỉ có chờ lấy ra mặt tới thỉnh cầu trợ giúp. Đường thành chủ quá khách khí, Dạ Thương có thể làm, nhất định sẽ làm. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy thì cảm ơn. Đường Kiếm Phong gật gật đầu. Dạ Thương ngươi nói thế nào? Thanh Đế nhìn về phía Dạ Thương, hắn muốn nhìn Dạ Thương ý tứ. Luân hồi đại thế giới. Thần võ đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới hợp thành người 3.000 thế giới bầy, huyền hoàng đại thế giới gặp khó, chúng ta không thể ngồi yên không lý đến, đệ tử dự định mang theo cựu thiên quân đoàn xuất chiến, bất quá đệ tử cũng muốn hỏi ý kiến hỏi một chút cựu thiên quân đoàn 7 vị quân chủ ý tứ. Dạ Thương nói ra ý nghĩ của mình. Không chuyên quyền độc đoán, này cách làm phù hợp, ngươi đi an bài, mặt khác ngươi xuất chiến, nhất định phải mang theo một đội thanh đế vệ, sau đó nhường hạ thành vài vị thúc thúc bồi tiếp ngươi, vi sư muộn chút thời gian cũng sẽ đi qua. Thanh Đế mở miệng nói ra, hắn hết sức tán thưởng đệ tử này loại đại khí, mặc dù một cái mệnh lệnh là có thể giải quyết cựu thiên quân đoàn xuất chiến vấn đề, nhưng Dạ Thương chẳng phải làm, mà là tôn trọng cùng trưng cầu ý kiến. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Huyền hoàng đại thế giới cần, mà lại đường thành chủ tới, bản tọa không thể nhìn, như vậy đi. Bản tọa mang theo yêu huyết quân đoàn xuất chiến. Mạn Đà La mở miệng nói ra, trên thực tế nàng không phải cho ai mặt mũi, là bởi vì Dạ Thương muốn ra chiến. Đa tạ Hắc Ám Chúa Tể đại nhân viện trợ, ngay khác Hắc Ám Chúa Tể đại nhân cần, chỉ cần tin tức đến Huyền Hoàng đại thế giới, chúng ta ngay lập tức sẽ đúng chỗ. Đường Kiếm Phong làm ra hứa hẹn. Dạ Thương cùng Mạn Đà La không giống nhau, Đường Kiếm Phong cùng Dạ Thương vẫn tính có nhân tình, nhưng cùng Mạn Đà La liền không thể nói nhân tình, nhất định phải cho ra thuyết pháp. Đường thành chủ không cần khách khí. Mạn Đà La gật gật đầu. A La, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút, ta đi Cửu Trọng Lâu, ngươi chuẩn bị xong đi Cửu Trọng Lâu tìm ta. Dạ Thương đứng dậy. Sau đó Dạ Thương cùng Mạn Đà La rời đi phủ thành chủ, đi làm chính mình sự tình. Lần này phiền toái Thanh Huynh, có Cửu Thiên quân đoàn xuất chiến, cộng thêm bên trên yêu huyết quân đoàn, cục diện hẳn là có thể ổn xuống tới. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, chuyện gần nhất khiến cho hắn hết sức nhức đầu, tình thế quá mức nghiêm trọng, bằng không hắn cũng không đến mức ra tới cầu viện. Đường huynh không cần khách khí, thực sự không được, Thanh Đế Hoàng Triều còn có quân đoàn, Xích Hoàng Quốc Độ, Hắc Sát Cốc cùng Tư Mã Phủ các loại, ta đều có thể giúp ngươi đi một chút. Thanh Đế mở miệng nói ra, quân đoàn bên trên còn dễ nói, chủ yếu là trí cường chiến lược chúng ta không được, cùng đối phương chém giết một lần, trên một điểm gió không có, Thanh huynh ngươi biết. Đây không phải nói tự đại, ta đều bắt không được đối phương thống lĩnh, huyền hoàng đại thế giới những người khác càng không được. Đường Kiếm Phong nói đến đây có chút xấu hổ. Đối phương thủ lĩnh như thế mạnh. Thanh Đế có chút kinh ngạc hỏi. Chủ yếu là phòng ngự, đối phương thân thể cường độ rất cao, năng lượng rất khó oanh tạc, dùng vật chất tổn thương cũng rất khó giết chết. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Cái gọi là năng lượng oanh tạc, liền là trong chiến đấu kiếm khí, đao cương, mũi thương tiến vào đối phương thân thể. Có thể trực tiếp nổ nát vụn đối phương thân thể hoặc là phá hủy bên trong, có thể cái này đối ác ma liền vô hiệu, nguyên nhân liền là đối phương thân thể mạnh mẽ. Đến mức nói vật chất tổn thương, liền là vũ khí bản thân, hoặc là quyền cước tổn thương. Nghe Đường Kiếm Phong, Thanh Đế trầm tư một chút gật gật đầu. Đây cũng là tới thỉnh Dạ Thương nguyên nhân, ba người chúng ta đại thế giới bầy, nếu như luận lực công kích, luận cường độ công kích, không có người mạnh hơn Dạ Thương. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, không có gì. Dạ Thương cũng không phải là loại kia tê liệt người, lần trước thần võ đại thế giới mời hắn, hắn cũng xuất chiến. Thanh Đế mở miệng nói ra. Thanh Đế cảm thấy Dạ Thương nói không sai, có một số việc liền là mệnh số, Dạ Thương không có huyền hoàng đại thế giới công đức, hiện tại huyền hoàng đại thế giới liền đến mời hắn ra tay. Đến mức nói nguy hiểm, Thanh Đế cảm thấy Dạ Thương thực lực đủ, khiếm khuyết khả năng liền là kinh nghiệm, cho nên an bài hạ thành đám người đi theo. Chương 1450, ta muốn ra chiến. Tại Thanh Đế trong mắt, Dạ Thương cá nhân chiến đấu lực không có bất cứ vấn đề gì, nhưng bởi vì trưởng thành 5 tháng ngắn, giang hồ lịch duyệt khả năng kém một chút, nhưng có Hạ Thành, Thượng Quan Hoàng cùng Huyền Đạo Tử phụ tá liền không có vấn đề. Thanh Đế không có ra tay, là bởi vì thực lực của hắn là tăng lên kỳ, cần sửa sang một chút. Cùng Hổ Nha thời điểm chiến đấu, Dạ Thương luân hồi thương công kích vị trí là Hổ Nha ngực, thu lấy huyết dịch cũng là trừ tâm đầu huyết bên ngoài tốt nhất tinh huyết. Tâm đầu huyết cái kia là sinh mệnh chi huyết, không giết chết là lấy không đến. Thần thú máu huyết năng lượng ẩn chứa không cách nào lường được, đây cũng là Dạ Thương lưu lại một bộ phận nguyên nhân, hắn cũng muốn tu luyện thân thể. Sử dụng tới Bạch Hổ tinh huyết Thanh Đế, còn cần điều trị, mặc kệ là Bạch Hổ tinh huyết vẫn là Tà Long độc đản đều ẩn chứa cực mạnh năng lượng, xử lý tốt, có thể tăng lên không ít thực lực. Đường Kiếm Phong gật gật đầu, mời đến Dạ Thương hắn liền hài lòng. Nếu như cục diện còn không vững vàng, Đường huynh lại đến tin tức. Thanh Đế mở miệng nói ra. Không đánh cửa sổ quảng cáo. Được rồi, Thanh huynh, ta cái này lại chậm trễ ngươi sự tình. Đường Kiếm Phong vừa cười vừa nói. Thanh Đế lắc đầu, giữa chúng ta liền không nói khách khí như vậy bảo. Dạ Thương về tới Cửu Trọng Lâu, hô hào chú đóng ở Cửu Trọng Lâu bên trong Tần Lôi Đỉnh đã đến Thiên Hổ Quan Thống Quân Phủ. Dạ Thương mới vừa gia nhập không lâu sau, mấy cái khác quân chủ cũng đến đông đủ Thống Quân Phủ. Các ngươi tới rất nhanh a. Dạ Thương cùng mấy người chào hỏi. Nay từng ngày nhàn đến phát chán, Thống Soái tới, chúng ta tới tìm Thống Soái uống rượu. Thất Tuyệt vừa cười vừa nói. Hôm nay ta tới là trưng cầu một chút ý của mọi người thấy. Dạ Thương nhìn về phía mấy người. Thống Soái, ngài có chuyện gì trực tiếp hạ mệnh lệnh liền tốt, không cần phiền toái như vậy. Nộ Lân mở miệng nói ra. Là như vậy, huyền hoàng đại thế giới ác ma xâm lấn, là một trường hạo kiếp, huyền hoàng đại thế giới bên kia đi cầu viện binh, ta dự định xuất chiến, xem mấy người các ngươi cái gì cái nhìn. Dạ Thương đem chính mình ý tứ nói ra. Chiến A. Vì cái gì không chiến? Thất Tuyệt có chút hưng phấn nói. Thống Soái xuất chiến, chúng ta tự nhiên đi theo. Thần Lôi Đình mở miệng nói ra. Ba cái đại thế giới bầy, hợp thành 3.000 thế giới, chúng ta là này 3.000 thế giới một phần tử, có một số việc là cần ra sức, chúng ta này một giới vực nội trong cuộc sống đấu còn dễ nói, đáng giận ma là kẻ ngoại lai, không phải tộc ta trong lòng át suy nghĩ khác. Dạ Thương mở miệng nói ra. Những người khác toàn bộ gật đầu nguyện ý xuất chiến, bởi vì bọn hắn tin Dạ Thương quyết định. Vậy liền xuất chiến. Ta cường điệu một điểm, nhất định phải đem chúng ta quân đoàn tốt nhất tài nguyên phân phối cho quân sĩ, mang theo bọn hắn xuất chiến, liền muốn đem bọn hắn sống sót mang về, chuẩn bị đi. Một hồi cửu trọng lâu tập hợp. Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương trở lại cửu trọng lâu, cùng Hồng Y nói chuyện với Lam Ảnh thời điểm, Thanh Lân cùng Thanh Loan tới. Dạ Thương pha trà tiếp đãi, các ngươi làm sao không có đi phủ thành chủ bồi tiếp sư tôn cùng sư mẫu. Đi, bị huynh trở về, phụ hoàng nói ngươi tương đối bận rộn, đại sư huynh lại không nguyện ý quản nhiều sự tình, một ít sự tình chúng ta phải xử lý tốt. Thanh Lân vừa cười vừa nói, các ngươi có thể quản tốt, liền không có ta chuyện gì. Chiên đàn cùng thê tử Y cũng đi tới cửu trọng lâu. Dạ Thương đứng dậy chắp tay cho chiên đàn cùng Y chào. Thanh Lân cùng Thanh Loan cũng giống như vậy, quân chủ cấp chiên đàn liền là bọn hắn nhất định phải kính trọng, tiến vào cự đầu cấp chiên đàn thân phận càng thêm không giống nhau. Ba người các ngươi ra hỏa, hiện tại còn như thế nhiều lễ phép. Chiên đàn đến Dạ Thương bên người, để ép Dạ Thương bả vai ngồi xuống, hắn cũng ngồi ở Dạ Thương bên người. Phu hoàng tọa trấn Thanh Đế Thành, đại sư huynh là Thanh Đế Hoàng Triều khiêm đỉnh, có thể đại sư huynh ngươi cũng muốn thêm ra tới đi một chút, bình thường chúng ta đều nhìn không thấy người. Thanh Loan mở miệng nói ra, ta khiêng cái gì đỉnh? Có tiểu sư đệ tại, cần phải người khác khiêng đỉnh, vi huynh liền là có nhu cầu thời điểm, ra tới giết giết giết. Trên đàn vừa cười vừa nói, lúc này cửu trọng lâu bên trong truyền đến ba thanh âm một bộ, là quân đoàn tập hợp thanh âm. Tiểu sư đệ, ngươi đây là điều động quân đoàn. Trên đàn nhìn xem Dạ Thương hỏi, đúng vậy, muộn một chút ta mang theo bọn hắn xuất chiến. Dạ Thương gật gật đầu. Xuất chiến huyền hoàng đại thế giới. Thanh Loan nhìn xem Dạ Thương hỏi, hiện tại chỉ có huyền hoàng đại thế giới không an ổn, tất cả mọi người là biết đến. Đúng vậy, sư tôn hảo hữu đường thành chủ đi cầu trợ giúp, ta là muốn đi, đồng thời cũng trưng cầu một thoáng cửu thiên quân đoàn vài vị quân chủ ý kiến, bọn hắn cũng muốn đi. Dạ Thương mở miệng nói ra, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thanh Loan có chút nóng nảy. Cái gì làm sao bây giờ? Dạ Thương sửng sốt một chút. Tiểu sư đệ ngươi mang theo cửu thiên quân đoàn xuất chiến, vậy chúng ta thì sao? Thanh Loan nói ra nóng nảy nguyên nhân. Xuất chiến một cái quân đoàn có thể, cửu thiên quân đoàn 7 cái quân còn chưa đủ. Mặt khác trận pháp hợp kích bên trên, cửu thiên quân nhân đoàn quân sĩ thuần thục một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh Loan quân đoàn không đi, ta cũng đi. Thanh Loan mở miệng nói ra. Vi huynh cũng cùng ngươi đi một chút, lần trước gặp phải cái tên kia xác rùa đen quá cứng, chiến đấu không thoải mái, lần này có khả năng giết đến tận một phen. Chiên đàn mở miệng nói ra. Hoàng huynh, ngươi lưu lại giữ nhà đi. Thanh Loan nhìn xem Thanh Lân vừa cười vừa nói. Các ngươi đi, cho ta vứt xuống, ai? Thanh Lân có chút bất đắc dĩ thở dài. Ha ha, cái kia Thanh Đế Hoàng Triều liền Thanh Lân sư huynh trông coi đi. Hắc ám thâm nguyên yêu huyết quân đoàn cũng sẽ xuất chiến, một hồi Á La sẽ tới. Dạ Thương vừa cười vừa nói. Sau đó Dạ Thương nhường Nộ Lân mang theo cửu thiên quân đoàn bắt đầu hướng phía Luân Hồi Thành truyền tống. Hồng Y cũng đem nuôi thả tại cửu trọng lâu phía sau băng lân mang đi qua. Tiến vào bát giai về sau, rất nhiều người tu luyện đều không sử dụng vật cưới, nhưng quân đoàn chiến bên trong, có cái vật cưới còn là rất không tệ. Huống chi Dạ Thương vật cưới, vẫn là ngũ tinh quân vương cấp dị thú. Liên la lớn một chút, có chút không tiện lợi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tại Dạ Thương nói chuyện thời điểm, băng lân thân thể nhỏ hơn một chút, đồng thời đối Dạ Thương giống lên một tiếng. Rất tốt, cứ như vậy. Nhìn xem băng lân thân thể Dạ Thương gật gật đầu, thân dài 2 trượng nhiều, chỉ có 1 trượng nửa cao, vừa vẫn thích hợp ngồi cưới. Lúc này một bộ màu lót đen thêu lên màu vàng kim mạn đà la hoa váy lụa mạn đà la xuất hiện. Trên đàn đối mạn đà la chắp tay một cái, Thanh Lân cùng Thanh Loan đứng người lên chào, mặc dù là để muội, nhưng cũng không thể coi nhẹ hắc ám chúa tể cùng thiên quân hai cái này thân phận. Tất cả mọi người không cần khách khí, các ngươi đây cũng là muốn ra chiến. Mạn đà la tại Dạ Thương ngồi xuống bên người. Bọn hắn đều đi, để cho ta giữ nhà. Thanh Lân có chút buồn bực. Đi qua một chút thời đại, Thanh Lân là dùng tính nhẩm mà tính, nghĩ muốn địa vị cùng quyền lợi, hiện tại này chút hắn có, nhưng hắn theo đuổi cũng thay đổi, hắn mong muốn chính là nhẹ nhàng thoải mái, muốn làm cái gì thì làm cái đó sinh hoạt. Lần sau người khác giữ nhà là được rồi. Mạn đà la cười cười, nàng cảm giác hiện tại này không khí không sai. Vậy được, chúng ta xuất phát, ta muốn nhìn này dị vực ác ma đến cùng có uy lực gì. Dạ Thương đứng dậy. Chương 1451, Ma Đao Tà Binh. Dạ Thương, Mạn Đà La, Chiến Đàn, Thanh Loan cùng với mang theo một đội thanh đế vệ hạ thành, Thượng Quan Hoàng cùng Huyền Đạo Tử xuất phát. Hồng Y Diệp, Lam Ảnh cùng quân Huyền Cơ, Dạ Thương không mang, bởi vì cửu trọng lâu cũng cần có người trấn thủ. Đến Luân Hồi Thành về sau, Dạ Thương nhìn về phía bên ngoài truyền tống trận vây quảng trường lớn. Quảng trường lớn bên trên cửu thiên quân đoàn cùng yêu huyết quân đoàn phương trận thật chỉnh tề, quân sĩ mỗi cái đều là rất giận thế cao. Yêu huyết, hiện tại bắt đầu, yêu huyết quân đoàn hết thảy đều do Dạ Thương chỉ huy. Mạn Đà La đối đứng tại trước nhất yêu huyết mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ, dạ thống soái có mệnh lệnh được đưa ra liền tốt. Yêu huyết đối Mạn Đà La cùng dạ thương túi thấp người. Hắc ám thâm nguyên người tu luyện đối dạ thương hết sức kính trọng, đầu tiên dạ thương là hắc ám chúa tể phu quân, mặt khác cũng là điểm trọng yếu nhất là năng lực, dạ thương năng lực đạt được bọn hắn tán thành. Ta đây cũng không có gì lời khách khí nói, sóng vai chiến đấu liền tốt. Dạ thương gật gật đầu. Lúc này thanh đế cùng đường kiếm phong ra khỏi phủ thành chủ, đi tới. Đường thành chủ, chúng ta có khả năng xuất phát. Dạ thương gật gật đầu. Sau đó một đám người liền mở là truyền tống, mục tiêu liền là Hải Vương phủ lĩnh vực. Đến Hải Vương phủ lãnh địa tuyến đầu trận địa sau phòng tuyến, dạ thương mang theo hai cái quân đoàn chú đóng lại. An mặc rộng rãi trường bào, xóa một đầu tóc vàng Hải Vương phủ chủ xuất hiện, Hải Linh cũng cùng ở bên cạnh hắn. Dạ thương, lần này làm phiền ngươi nhóm. Hải Vương phủ chủ mở miệng nói ra. Không có gì, thần võ đại thế giới gặp khó thời điểm, đường thành chủ cùng Vũ Lăng Sơn chủ ra tay rồi. Huyền hoàng đại thế giới có lấy giúp người làm niềm vui khí khái, hiện tại có chỗ khó, tự nhiên có người đến giúp đỡ. Dạ thương mở miệng nói ra. Sau đó dáng người khôi ngô, đánh lấy đi chân trần Vũ Lăng Sơn chủ cũng đến dạ thương nơi này, bên cạnh hắn cũng đi theo dạ thương bằng hữu quân hoa. Ha ha, đến rồi. Vũ Lăng Sơn chủ cười chào hỏi. Cùng vài vị người quen chào hỏi về sau, dạ thương cùng Mạn Đà La yên tĩnh trở lại. Sơ xác tiêu điều khí tức rất nồng nặc, còn có một loại khác khí tức. Cảm thụ một thoáng về sau, dạ thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, nàng cũng có loại cảm giác này, ngoại trừ sơ xác tiêu điều khí tức bên ngoài, mặt khác khí tức cùng chúng ta hắc ám thâm nguyên tiếp cận, nhưng không giống nhau, không chỉ là mang theo tử vong thuộc tính sát khí, còn có âm tà chi khí. Sơ xác tiêu điều khí tức đến từ huyền hoàng đại thế giới bản nguyên, là bản nguyên thả ra, bị kẻ ngoại lai công kích hắn hết sức phẫn nộ, mặt khác khí tức liền là kẻ ngoại lai mang theo. Dạ thương phân tích một chút nói ra. Nhỏ thế giới bản nguyên đều có bản thân bảo hộ ý thức, càng hẳn là đã có hóa thân lớn thế giới bản nguyên, bây giờ bị xâm lấn, huyền hoàng đại thế giới bản nguyên tự nhiên phẫn nộ. Lần này tới là phụ trợ tác chiến, cũng chính là huyền hoàng đại thế giới làm sao chiến, chúng ta làm sao chiến chính là. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Đường Bác, Đường Hiên cùng Đường Nghệ đến bái kiến dạ thương. Ba người cảm xúc không phải rất cao, bởi vì Đường Tuấn chết trận, tại xuất lĩnh quân đoàn thời điểm chiến đấu, bị đối phương thống lĩnh đánh giết. Ta không biết khuyên như thế nào các ngươi, bất quá kế tiếp còn là phải chiến. Dạ thương mở miệng nói ra. Hắn là quân sĩ, chết trận xa trường là số mệnh, bất quá chỉ là có chút hoài niệm khi còn bé cùng nhau lớn lên những ngày kia. Đường Bác hơi xúc động nói. Đưa tiễn Đường Bác ba người, dạ thương lại đến Cửu Thiên quân đoàn cùng Yêu Huyết quân đoàn chỉ huy lều lớn, đem hết thể quân chủ cùng thống lĩnh tập kết đến cùng một chỗ. Lần này chiến đấu cùng dĩ vãng không giống nhau, đã có quân chủ chiến chết, cho nên ta đối yêu cầu của các ngươi tự vệ. Tại tự vệ tình huống dưới giết địch. Dạ thương mở miệng nói ra. Thuộc hạ hiểu rõ. Hai cái quân đoàn cao tầng đều cúi thấp người, bọn hắn biết dạ thương vì bọn họ suy nghĩ. Các ngươi những người này, cũng đem hợp kích trận pháp tu luyện tốt tái xuất chiến, đây là mệnh lệnh. Bàn giao một câu dạ thương rời đi lều lớn. Đây là cái gì tình huống? Cũng tại trong trướng Đồng Thanh Loan có chút kinh ngạc hỏi. Thống soái là vì mọi người an toàn, bởi vì có quân chủ ngã xuống. Nộ Lân mở miệng nói ra. Hắn mới vừa rồi cùng huyền hoàng đại thế giới quân chủ tán gẫu qua. Biết Đường Tuấn sự tình. Dạ thương đã thông báo về sau, đã đến trận địa tuyến đầu. Đối diện là đen xì năng lượng che giấu, ban ngày không thấy mặt trời, trên không năng lượng màu đen mây, không ngừng quay cuồng lấy đi khắp. Đè nén. Dạ thương cảm giác rất ngột ngạt, chiến ý trong lòng không nhịn được liền bạo phát. Chiến ý bắn ra, nguyên bản phóng tới dạ thương năng lượng, trực tiếp bị đánh tan. Mới nhất 7 chương H8 tiết bên trên vệ không. Lúc này ở huyền hoàng đại thế giới trận doanh đối diện một tòa trong lều lớn, một cái chống chiến đao nam tử áo đen mở ra buộc con mắt, cặp mắt của hắn tràn đầy đều là màu đen. Chiến ý ngoại phóng, thật là có cao thủ. Nam tử nắm chiến đao nhẹ buông tay siết chặt. Tôn thượng, đối phương không có cao thủ gì, chúng ta xuất chiến mấy lần, đem bọn hắn thiên quân đều đánh lui, độ khó không lớn. Trong lều lớn một cái khác ăn mặc áo giáp màu đen nam tử mở miệng nói ra. Những người kia rất bình thường, các ngươi có khả năng ngăn cản. Cái này mới tới khí tức tương đối nồng nức, không phải thiên quân lại thắng qua thiên quân. Nam tử áo đen mở miệng nói ra. Tôn thượng, chúng ta ma huyết giới vực chuẩn bị vô số thời đại, thậm chí lớn đại giới chăn nuôi hư không thần trùng, chế tạo thời không lỗ sâu, ai chống đỡ ở chúng ta dễ hay. An mặc hắc giáp nam tử mở miệng nói ra. Toái Nguyệt, hỗn độn giới vực nếu như tốt công phá, cái kia đã sớm công phá, bản tọa sư tôn chuẩn bị vô số thời đại chính là vì một trận chiến tất thắng, lần trước tiến công. Bị cái này hỗn độn giới vực nhân hoàng đánh lui, lần này tình huống như thế nào cũng không dễ nói. Trống chiến đao nam tử mở miệng nói ra. Trống chiến đao nam tử, tại ma huyết giới vực rất nổi danh, phong hào ma đao, tên tà binh, là ma huyết giới vực thống người đứng đầu nhân vật Ma Long Đem đệ tử. Tại vô số thời đại trước, Ma Long Đem đã từng phát động qua một lần chiến tranh, bất quá vừa mới tiến không gian thông đạo liền bị nhân hoàng đánh lui. Đoạn thời gian trước Ma Long Đem tìm người bói toán một thoáng, biết được nhân hoàng khí tức không rõ, liền có động tác, lấy ra thời không thần trùng, mở ra đường hầm hư không, phái ma đao tà binh mang theo tà binh quân đoàn tiến nhập huyền hoàng đại thế giới. Sau khi tiến vào chiến đấu tương đối thuận lợi, hiện tại đã chiếm lĩnh một bộ phận cương thổ. Đồng thời thả ra trước đó chuẩn bị kỹ càng ma huyết tà trùng. Ma huyết tà trùng tại phóng thích ma huyết khí đồng thời cũng thôn vệ lấy huyền hoàng đại thế giới bản nguyên khí. Nếu như đem huyền hoàng đại thế giới chiếm lĩnh, chỉ cần chiếm lĩnh 100 năm, ma huyết tà trùng là có thể đem huyền hoàng bản nguyên khí nuốt vệ một đám hai tĩnh. Ổn định lại về sau, tiếp tục tiến công, chúng ta nhất định phải tiến lên, chỉ cần chúng ta có thể chiếm lĩnh 1/3 cương vực, là có thể tiến hành phòng thủ. Tà binh mở miệng nói ra, trong lều lớn những người khác gật gật đầu, lần này giới vực chiến người chỉ huy là tà binh. Bọn hắn dựa theo mệnh lệnh chấp hành là được rồi. Đứng tại trận địa tuyến đầu Dạ Thương, cảm thấy đối phương trận doanh bên trong cường giả khí tức, trong đó một đạo mạnh mẽ nhất. Cảm thấy sao, trong đó mạnh nhất vị kia một mực không có xuất chiến, đó mới là tai họa ngầm lớn nhất. Đường Kiếm Phong đi tới Dạ Thương bên cạnh người. Chương 1452, chỉ ngươi có khả năng. Đúng vậy, xuất chiến đều là quân chủ hòa thống lĩnh, cái kia khí tức cường đại nhất, không có lộ mặt qua. Đường Kiếm Phong khắp khuôn mặt là sầu lo. Ta cảm giác được không đúng chỗ nào, tại thế giới của chúng ta bên trong, bản nguyên khí tức làm sao lại bị áp chế. Dạ Thương hỏi đến trong lòng mình không hiểu. Không biết, đúng là dạng này. Đường Kiếm Phong gật gật đầu. Chúng ta đi thiên địa các hỏi một chút thế giới bản nguyên, hỏi một chút đây rốt cuộc là tình huống như thế nào, biết người biết ta so, chiến tranh mới có thể đi vào làm được thuận lợi. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bản tọa đi gặp một lần, nhưng không có gặp, vậy chúng ta liền lại đi một lần. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Sau đó Đường Kiếm Phong cùng Hải Vương phụ chủ, Vũ Lăng Sơn chủ bàn giao một tiếng, liền cùng Dạ Thương truyền đưa đến Huyền Hoàng Thành đến Thiên Địa Các trước. Hai người vừa tới Thiên Địa Các trước, Huyền Hoàng Đại Thế Giới bản nguyên thân liền xuất hiện, hắn nhìn về phía Dạ Thương, người đến rồi. Tới, vạn bối nghĩ muốn hiểu rõ một số việc. Dạ Thương mở miệng nói ra. Kỳ thật ngươi không đến, bản tọa cũng sẽ nghĩ biện pháp thông chi ngươi. Huyền Hoàng Thế Giới bản nguyên thân đối Dạ Thương gật gật đầu. Vạn bối cũng nghĩ thỉnh giáo một chút. Đường Kiếm Phong hạ thấp người nói ra. Ngươi lần trước tới bản tọa biết, chẳng qua là phân thân hoàn mỹ, đang khẩn cấp xử lý một số việc, mặt khác nói cho ngươi cũng không có tác dụng gì. Huyền Hoàng Thế Giới bản nguyên thân mở miệng nói ra. Huyền Hoàng Thế Giới bản nguyên thân một câu, nhường Đường Kiếm Phong mặt có chút đỏ. Đối phương lần này là muốn phá vỡ chúng ta Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bọn hắn mang đến ma huyết tà trùng, mục đích là thôn phệ bản tôn bản nguyên khí, nếu như bọn hắn công chiếm 1/3 cương thổ. Hàng loạt phóng thích ma huyết tà trùng, bản tôn liền không chống nổi. Huyền Hoàng Thế Giới bản nguyên thân mở miệng nói ra. Làm sao khắc chế, có phải hay không chỉ có đem bọn hắn tiêu diệt? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, nhất định phải đem bọn hắn đánh lại, hoặc là diệt đi, bằng không đây đối với Huyền Hoàng Đại Thế Giới tới nói liền là hạo kiếp, nếu như bọn hắn công chiếm 1/3 khu vực, như vậy bản tôn cũng chỉ có thể sớm tiến vào phá diệt, tiến vào người tiếp theo kỷ nguyên. Huyền Hoàng Thế Giới bản nguyên thân thở dài một hơi nói ra. Hiện tại vãn bối lo lắng chính là khuyết tán. Bọn hắn đem nhân mã khuyết tán đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới các nơi, vậy liền thật không có cách nào khống chế cục diện. Dạ Thương mở miệng nói ra. Cái này hẳn là sẽ không, đầu tiên bọn hắn rời đi ma huyết khí bao phủ khu vực, rời đi bọn hắn công chiếm khu vực, sức chiến đấu sẽ có giảm xuống, hình dáng của bọn họ cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới chủ lưu khác biệt, khí tức cũng khác biệt, bị phát hiện sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận đánh giết, bọn hắn sẽ không như thế lựa chọn. Huyền Hoàng Thế Giới bản nguyên thân lắc đầu. Vậy liền dễ làm, chỉ cần bọn hắn không khuyết tán, chúng ta ngạnh chiến đúng đấy. Biết sẽ không dễ dàng khuyết tán, đi thi triển chính mình từng dùng qua bên trong nở hoa chiến pháp, Dạ Thương trong lòng chân thật một chút. Bọn hắn người tới rất mạnh, trong đó một vị là nửa bước đế vương cảnh, thế có trưởng không mấy phần, cho nên hắn không nhận bản tôn bản nguyên lực áp chế, có lẽ đây chính là bọn họ át chủ bài. Huyền Hoàng Đại Thế Giới bản nguyên thân mở miệng nói ra. Nghe được tin tức này, Dạ Thương cùng Đường Kiếm Phong liếc nhau một cái, đây là một cái nhất tin tức xấu. Dạ Thương, Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong người tu luyện, tu vi cao nhất liền là Thiên Quân, nghĩ đánh bại vị kia căn bản không có khả năng, chỉ có ngươi là hy vọng, bởi vì ngươi là công đức thánh nhân, chư tà bất xâm, hắn thiên đạo đại thế áp chế có lẽ ngươi có khả năng chống lại. Nói dứt lời Huyền Hoàng Đại Thế bản nguyên thân nhìn xem Dạ Thương. Cái này, vãn bối sẽ tận lực. Dạ Thương gật gật đầu. các ngươi đi thôi. Lần này giới vực chiến kết thúc trước, bản tọa sẽ không xuất hiện, bản tôn muốn khống chế bản nguyên khí sói mòn. Lần nữa nhìn Dạ Thương liếc mắt, huyền hoàng đại thế giới bản nguyên thân biến mất không thấy. Nửa bước đế vương cảnh, tình huống quá ác liệt. Đường Kiếm Phong có chút nhức đầu. Bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn tận lực chiến, nếu như huyền hoàng đại thế giới luôn hãm, cái kia vấn đề liền lớn. Dạ Thương biết này mức độ nghiêm trọng của sự việc. Sau đó Dạ Thương cùng Đường Kiếm Phong về tới Hải Vương phủ khu vực trận địa, đến hạch tâm chỉ huy lều lớn, đem hết thể hạch tâm nhân viên đều hô đi qua, nói tình huống bây giờ. Cao thủ chiến chúng ta ở thế yếu, quân đoàn cũng không cách nào hình thành vây kín, nếu như bọn hắn đổi hướng đi đột tiến chúng ta làm sao bây giờ? Vũ Lăng Sơn chủ khắp khuôn mặt là lo lắng. Nửa bước đế vương cảnh người tu luyện là cái gì, sức chiến đấu chúng ta đều không rõ ràng, nếu như chúng ta gánh không được, xem liền là nghển cổ chịu lục. Hải Vương phủ chủ mở miệng nói ra. Thế giới bản nguyên thân ý tứ, có lẽ Dạ Thương có khả năng chống lại, chúng ta những người khác là không được. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Bị người đánh tới ra môn, nhất định phải nắm chiến đấu đến cùng, dạng này bản tọa đi một lần thần võ đại thế giới, đem thần hổ thiên quân đám người mời đến, tiến hành đập nồi dìm thuyền một trận chiến. Ngoài ra chúng ta không được địa phương, cũng chỉ có thể dựa vào Dạ Thương ngươi. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra. Sơn chủ đại nhân khách khí, lần này là giới vực cuộc chiến, ba người chúng ta đại thế giới bảy làm 3.000 thế giới, làm một giới vực, huyền hoàng đại hải thế giới luôn hãm, đây đối với ai cũng không có chỗ tốt. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mọi người hàn huyên một hồi, Vũ Lăng Sơn chủ đi thần võ đại thế giới, Dạ Thương về tới thống soái của mình lều vải. Cầm lấy luân hồi thương, Dạ Thương lau sạch lấy. Mạn Đà La ngâm nước trà, lần này rất nguy hiểm, nửa bước đế vương cảnh là khái niệm gì chúng ta không biết, cái gì sức chiến đấu chúng ta cũng không rõ ràng. Tại tin tức bên trên chúng ta ăn thiệt thòi, chúng ta không hiểu rõ đối phương cấp độ, huyền hoàng thế giới bản nguyên đạo, có lẽ liền ta có thể chọi cứng, nhưng ta cấp độ này cũng quá thấp một điểm, ngay cả thiên quân đều không phải là, nhưng đối thủ đâu. Người ta đã vượt qua thiên quân cấp độ. Dạ Thương quả thật có chút không chắc, chủ yếu là cảnh giới khoảng cách quá lớn. Nhớ kỹ có thể đánh thì đánh, không thể chiến liền rút lui, thất bại một lần không phải là thua, nhưng tự thân xảy ra vấn đề, vậy liền triệt để thua, không có lật bàn cơ hội. Mạn Đà La nhắc nhở lấy Dạ Thương. Dạ Thương gật gật đầu, hắn hiểu được lần này hết sức phiền toái, đối phương cảnh giới cao hơn ra hắn quá nhiều. Nửa ngày sau thần hổ thiên quân, Tam Dương thiên quân cùng Nam Hoa thiên quân tới, mỗi người cũng đều mang tinh nhuệ quân đoàn. Hiện tại lực lượng của chúng ta có khả năng hình thành vây kín, cái kia ngay ở chỗ này tiến hành quyết chiến, bản tọa tại đây bên trong tạ ơn luân hồi, thần võ lượng giới đạo hữu. Đường Kiếm Phong đối trong lều lớn người đều cúi thấp người. Sau đó là quân đoàn điều động. Đối này mảnh đất khu phong tỏa. Thiên quân cấp người tu luyện không núp đích, đều ở tại trận địa chính diện, Dạ Thương tự nhiên cũng tại trong cái đội ngũ này. Thần hổ thiên quân đám người đối Dạ Thương hết sức khách khí, Dạ Thương đối thần võ đánh thế giới tới nói là ân nhân, có ân tình lớn. Lúc này hắc ám năng lượng trong lều lớn, ma huyết tà binh đứng người lên, năm đó sư tôn không làm được sự tình, hôm nay bản tôn muốn làm đến. Huyền hoàng đại thế giới bắt lại về sau, như vậy 3.000 thế giới không hoàn chỉnh. Mặt khác hai thế giới bảy cũng là không đáng để lo, hiện tại chúng ta chiếm lĩnh khu vực đã vững chắc, cái kia tiếp tục tiến lên, tập hợp, xuất chiến. Chương 1453, thiên quân ngã xuống. Tà binh mệnh lệnh được đưa ra về sau, tà binh quân đoàn liền động, hướng phía trận địa tuyến đầu tiến lên. Đánh vào huyền hoàng đại thế giới về sau, tà binh cũng muốn thi triển tốc độ cao chiến pháp, hắn cũng biết thời gian càng lâu huyền hoàng đại thế giới phương này chuẩn bị liền càng đầy đủ, nhưng sự thật không cho phép, hắn trước hết ổn định phía sau. Ma huyết giới vực dạng trùng người tu luyện còn muốn phóng thích ma huyết tà trùng, cho nên tốc độ cao chiến pháp không thi triển được, chỉ có thể vững bước tiến lên. Tà binh quân đoàn khẽ động, huyền hoàng đại thế giới liên quân cấp tốc nên chiến. Thiên quân phương này trận doanh cũng động, Dạ Thương đứng tại băng lân phía sau lưng bên trên, đến trận địa tuyến đầu. Lúc này tà binh quân đoàn cũng đến ám năng lượng bao phủ rìa cùng liên quân giằng co. Tà binh quân đoàn rất mạnh, biên chế cũng cùng bình thường quân đoàn biên chế khác biệt, có 20 cái quân, so liên quân yếu cũng yếu không được quá nhiều. Mà lại thiên quân cũng không ít, có 12 vị. Tà binh quân đoàn một vị thiên quân xuất lĩnh hai quân, mặt khác tà binh còn có hai cái thiên quân cấp hộ vệ. Lần trước giao phong, tà binh không có xuất chiến, quân đoàn cũng là một nửa tiến lên, một bên vững chắc phía sau, cho nên huyền hoàng đại thế giới quân đoàn mặc dù bại lui, nhưng tổn thất không phải rất lớn. Lần này phía sau vững chắc, tà binh liền mang theo toàn bộ nhân mã xuất chiến. Theo tà binh đến, tà binh quân đoàn nhân mã tách ra, khống chế lấy một đầu sói tà binh xuất hiện. Nhân số tăng lên không ít, sâu kiến lại nhiều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, một câu, các ngươi thần phục không không thần phục, bản tôn liền giết tới các ngươi thần phục mới thôi, không phục liền giết sạch. Tà binh trong tay chiến đao chỉ mặt đất nói ra. ta bất thắng chính, hạo đáng giữa thiên địa vẫn là có chính nghĩa, ngươi nghị hoành hành, còn chưa đủ. Đường Kiếm Phong đứng ra nói ra. Đang, cũng phải nhìn lớn nhỏ cỡ nắm tay, các ngươi nắm đấm đủ lớn sao? Bản tôn dưới trướng quân chủ các ngươi đều chiến không được, dùng cái gì nói lớn nhỏ cỡ nắm tay? Tả binh hử lạnh một tiếng. Ngươi quá phách lối, đi ra đánh một trận. Nghe tả binh hung hăng cản quấy lời nói, thần hổ thiên quân nhịn không được phát hỏa. Một đầu rác rưởi thôn thiên hổ mà thôi, ngươi ra tới, bản tôn trước lột da của ngươi. Tả binh vung lên chiến đao nói ra. Bên này không đợi người nào ngăn cản, thần hổ thiên quân liền phi thân mà ra, chiến đao vung lên hướng phía tả binh chém tới. Tà binh thân thể chấn động đón thần hổ thiên quân bay đi. Tại hai người cách còn có vài chục trượng thời điểm, tà binh trên thân xuất hiện đặc thù khí tức, tất cả mọi người có thể cảm giác một cỗ thiên đạo đại thế bọc lấy năng lượng hướng phía thần hổ thiên quân ép đi. Sau đó tà binh xông lên liền là một đao. Bị cỗ khí thế này đè ép, thần hổ thiên quân khí thế liền tiết, thực lực lập tức giảm xuống hơn 3/10. Theo hai người chiến đao tương giao, một tiếng nổ vang, thần hổ thiên quân bị tà binh một đao đánh bay, bị đánh bay ra ngoài rất xa. Tiếp lấy tà binh xông lên chiến đao liền là chém giết. Bị tà binh thiên đạo đại thế áp chế, thần hổ thiên quân trạng thái thấp, thực lực bản thân bị áp chế lợi hại, nguyên bản hắn cũng không bằng tà binh, hiện tại liền càng không được, liền không có chống lại khả năng, một chút đều không có khả năng. Này không được. Hải Vương phủ chủ sắc mặt nghiêm túc, bởi vì ai đều nhìn ra thần hổ thiên quân không được. Tình thế nghiêm trọng, thần hổ thiên quân tại thần võ đại thế giới uy danh hiển hách, mặc dù ra bạch thái thừa đường rẽ. Nhưng người nào cũng không thể phủ định hắn thực lực, hắn liền là thiên quân bên trong cao nhất thành người tu luyện một trong. Suy tư một chút, Hải Vương phủ chủ cũng ra tay rồi, cùng thần hổ thiên quân hai đôi một cùng tà binh chém giết. Có thể kết quả cũng không có bao nhiêu cải biến, chỉ cần tà binh khí thế đè ép, tiện tay nhất kích liền có thể đem thần hổ thiên quân cùng Hải Vương phủ chủ đánh bay. Bản tọa đi trợ giúp, các ngươi mọi người khai chiến, chúng ta thiên quân chiếm ưu, có thể giết tự nhiên muốn giết. Đường Kiếm Phong mở miệng hô một tiếng. Tiếp lấy cũng gia nhập chiến đoàn, ba người hợp lực chiến tà binh. Hôm nay các ngươi không phục, tới nhiều ít, bản tôn giết bao nhiêu. Tà binh công kích bắt đầu cuồng bạo. Ngăn cản không nổi, thần hổ thiên quân, Hải Vương phủ chủ đều đã ra phân thân, kiềm chế tà binh công kích. Tại Đường Kiếm Phong hô lên mọi người lúc khai chiến, quân chiến cũng bắt đầu. Tà binh quân đoàn thời điểm có 12 vị thiên quân, nhưng liên quân bên này cũng không kém. Nguyên bản huyền hoàng đại thế giới liền có là hơn 10 vị thiên quân. Hiện tại thần võ đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới tới trợ giúp, thiên quân về số lượng đã chiếm ưu. Đường Kiếm Phong không có mở miệng nhường Dạ Thương xuất chiến, Dạ Thương liền không thể trực tiếp cùng tà binh đi chiến. Hiện tại hôn chiến bắt đầu, Dạ Thương liền hướng phía một vị thiên quân đánh tới. Chém giết hết sức kịch liệt chém giết, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn đều ra tay, đều đối một vị thiên quân công kích. Chiên Đàn cùng Mạn Đà La trước mắt là huyền hoàng đại thế giới thiên quân bên trong đỉnh cấp cao thủ. Bây giờ có thể cùng bọn hắn mà hai người so sánh cũng chính là nguyên đạo thiên quân cùng thanh đế. Mạn Đà La là vây quanh một cái thiên quân giết, Chiên Đàn là cuồng bạo công kích, cùng đối thủ mãnh liệt chém giết. Chiên Đàn trước kia không có tu luyện qua phân thân, toàn tâm toàn ý nghĩ bản tôn có thành tựu. Tiến vào thiên quân cảnh về sau, tại Dạ Thương đám người khuyên bảo, cũng tu luyện phân thân, bất quá mong muốn nhuận dưỡng thành công, còn cần một cái hết sức thời gian dài rằng rằng. Chém giết, hết sức kịch liệt chém giết, thời thời khắc khắc đều có người chết đi. Dù sao liên quân quân đoàn không đều là cựu thiên quân đoàn như thế am hiểu hợp kích chiến, am hiểu phòng ngự. Cùng Dạ Thương đối chiến thiên quân công kích rất mạnh, nhưng đối Dạ Thương tới nói không có tác dụng gì, tà binh quân đoàn hết thảy thành viên thân thể mạnh mẽ, am hiểu cận chiến, mà Dạ Thương am hiểu cũng là cận chiến. Đối hoanh hết sức kịch liệt, đối hoanh chỉ chốc lát về sau, Dạ Thương phân thân theo bản tôn rời đi, cùng bản tôn cùng một chỗ thi triển tuyệt học. Dạ Thương bản tôn thi triển đại đế luân hồi trảm, phân thân thi triển tử vong đại phá diệt trảm. Cùng một chỗ hướng phía ăn mặc giáp đối thủ giết đi qua. Theo tử vong đại phá diệt trảm ánh sáng màu ngất cùng màu tím vầng sáng bao phủ, Dạ Thương ăn mặc giáp đối thủ thân thể dừng một chút, lâm vào bao la mở mịt, rõ ràng đối phương không am hiểu linh hồn phòng ngự. Tại đối thủ lâm vào mê mang trong nháy mắt, Dạ Thương luân hồi cùng liệt không đồng thời giết tiến vào đối thủ thân thể, hai cây bên trong năng lượng đều trong nháy mắt bùng nổ, trong đó trong luân hồi đặc thù năng lượng càng là sát nhập vào cái này giáp nam tử thần hải. Dạ Thương bản tôn hướng phía trước sông. Tay phải không ngừng chấn động luân hồi, hư vô năng lượng tại đối thủ trong thân thể bùng nổ, nhường đối thủ mất đi năng lực phản kháng. Bản tôn khống chế cùng kéo dài tổn thương đối thủ đồng thời, Dạ Thương phân thân rút ra liệt không, tiếp lấy thi triển hư vô cực điểm sát, theo giáp nam tử cái hốt đâm vào. Sọ xuyên qua. Mặc dù này giáp nam tử tu vi cao thầm, thân thể mạnh mẽ, thế nhưng ngăn không được Dạ Thương hư vô cực điểm sát ám sát. Bị Dạ Thương phân thân liệt không đem đầu sọ xuyên qua, thần hải cùng hồn anh dĩ nhiên cũng bị chấn nát. Không có một chút điểm còn sống khả năng. Lo lắng đối thủ thân thể mạnh, đi đến bất diệt cảnh giới, đem hắn đánh giết về sau, Dạ Thương cánh tay hất lên, đem thi thể thu vào chữ vật giới chỉ. Thiên quân ngã xuống, lần này giới vực chiến mở ra về sau, vị thứ nhất thiên quân ngã xuống. Giết tới chúng ta phục ta đây trước hết đem bọn ngươi người giết sạch. Dạ Thương lại giết hướng về phía một vị khác thiên quân. Tà binh trong hai mắt tràn đầy mang, hắn không nghĩ tới chính mình dưới trướng thiên quân nhanh như vậy liền chết trận, bị một vị quân chủ đánh giết. Chương 1454, xưa nay chưa từng có. Huyền hoàng đại thế giới liên quân thiên quân sẽ công kích linh hồn cũng có một chút, nhưng là bởi vì thân thể cường độ không được, chỉ cần giao thủ liền bị đẩy lui, thi triển công kích linh hồn, khoảng cách cũng không đủ, thi triển xong công kích linh hồn về sau, lần nữa xông lên, đối thủ liền kịp phản ứng, liền vô phương hình thành đánh giết, trọng thương đều rất khó. Có thể hiện tại cái quy luật này bị đánh phá, bị Dạ Thương phá vỡ, Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, tăng thêm là hai loại tuyệt kỹ đồng thời thi triển, lực ảnh hưởng lớn, liền tạo thành đánh giết. Là ngươi, không phải thiên quân, tháng qua thiên quân tà binh biết Dạ Thương là ai, vừa rồi chiến đấu trước, hắn không có chú ý tới Dạ Thương, chủ yếu là Dạ Thương cũng không có phóng thích chiến ý, hiện tại Dạ Thương chém dưới trướng hắn một vị quân chủ, hắn hiểu rõ ra. Ngăn lại hắn, nhường Dạ Thương mở rộng chiến quả đường kiếm phong mở miệng hô một câu, lúc này phân thân của hắn đã bị trọng thương, bất quá cùng tà binh quân đoàn có thiên quân ngã xuống vẫn là kiếm. Lúc này Dạ Thương đem huyền hoàng đại thế giới một vị yếu nhược thiên quân đối thủ tiếp đó. Sau đó liền là bạo lực công kích. Ý chí, quy tắc, thân thể cường độ đều không rơi vào thế hạ phong, còn có một số vượt qua, này chút ưu thế đầy đủ đền bù Dạ Thương năng lượng không đủ tai hại. Đè lên đánh, Dạ Thương đối cái này tà binh quân đoàn thiên quân tạo thành áp chế. Duy nhất im, hắn chín hắn e giờ đều gờ tờ là A đồ lầu. Chỉ trong chốc lát, cái này thiên quân tại Dạ Thương bản tôn cùng phân thân đồng thời phát tuyệt học tình huống dưới bị giết. Song thiên quân ngã xuống, tà binh cuống cuồng, hắn bị đường kiếm phong. Thần hổ thiên quân, hải vương phủ chủ ba người bản tôn cùng phân thân vây công, mặc dù có thể thương đối thủ, nhưng không cách nào đánh giết, nhưng tiếp tục như thế, dưới trướng hắn thiên quân liền gánh không được. Lui về ma huyết khí bên trong. Tà binh mở miệng hô một câu, thiên quân cấp quân chủ, hắn tổn thất không nổi. Tà binh quân đoàn lui, đường kiếm phong cũng hạ lệnh tạm dừng truy kích, bởi vì tiến vào cái kia ma huyết khí bên trong, huyền hoàng đại hải thế giới liên quân người tu luyện sức chiến đấu sau đó hàng, rất dễ dàng bị đánh giết. Tại đường kiếm phong gọi hàng thời điểm, tà binh đột nhiên bùng nổ, khí thế uy áp hướng phía hải vương phủ chủ phân thân phóng đi, tiếp lấy thân thể chớp động, trong tay chiến đao liên tục chém giết, chặn đường kiếm phong cùng thần hổ thiên quân, một đao sát nhập vào hải vương phủ chủ phân thân cổ, theo đao mang chấn động, hải vương phủ chủ phân thân đầu bị chấn nát, ngã xuống. Đánh giết hải vương phủ chủ phân thân về sau, tà binh thân thể lóe lên một cái, liền rời đi chiến đoàn, lúc này tà binh quân đoàn tất cả mọi người, bao quát thiên quân đều rút lui, nếu như hắn không rút lui vậy liền sẽ bị vây đánh. Tà binh quân đoàn lui ra phía sau, Mạn Đà La đến Dạ Thương bên người, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chiến quả cũng tạm được, chém giết hai cái thiên quân. Dạ Thương mở miệng nói ra, nội tâm của hắn cũng rất xoắn xuýt, nếu như Hải Vương phủ chủ phân thân không bị đánh giết, vậy hôm nay liền là đại thắng, hiện tại chỉ có thể nói là hơi chiếm tiện nghi. Tà binh quân đoàn lui, huyền hoàng đại thế giới liên quân tự nhiên cũng về tới vị trí cũ phòng ngự. Dạ Thương đám người tới cũng về tới chỉ huy trong lều lớn. Trông thấy Dạ Thương đến, hết thảy thiên quân đều đối Dạ Thương chắp tay một cái. Đây không phải một cái tốt tình huống, chúng ta ngăn cản không nổi tên kia cái tên kia sức chiến đấu quá mạnh, hắn tự thân năng lượng ẩn chứa vượt qua ta nhóm, tăng thêm còn có đặc thù thiên đạo đại thế uy áp, chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ. Thần hổ thiên quân mở miệng nói ra. Biển cốc chủ, lần này là ta chỉ huy không thích đáng, làm hại ngươi tổn thất một bộ phân thân. Đường kiếm phong mở miệng nói ra, hắn biết là nhân viên phân phối bên trên có sai lầm. Nếu như an bài Dạ Thương đi ngăn cản tà binh, có lẽ liền sẽ không như vậy bộ dáng. Thành chủ suy nghĩ nhiều, lần này là chúng ta kiếm, chém giết hai người bọn họ thiên quân, rất không tệ. Hải vương phủ chủ đối Dạ Thương vươn ngón cái. Dạ Thương, tình thế ngươi cũng nhìn thấy, lần sau gia hỏa này lại xuất hiện liền phải ngươi ra tay rồi, chúng ta xác thực chịu không được. Đường kiếm phong mở miệng nói ra, đây là rất bất đắc dĩ, ba người bọn họ, bản tôn phân thân cùng tà binh chiến, không có chiếm trên một điểm gió. Còn bị chém giết một cái hải vương phủ chủ một cái phân thân. Được rồi, hết thảy thành chủ đại nhân an bài là đủ. Dạ Thương gật gật đầu, nguyên bản hắn hôm nay liền muốn chiến tà binh, nhưng đường kiếm phong không làm ra an bài. Sau đó Dạ Thương cùng Mạn Đà La còn có chiên đàn về tới Dạ Thương lều vải. Đám người kia sắc thực mạnh, hết sức khó đối phó. Chiên đàn mở miệng nói ra, trong chiến đấu hắn là chiếm được trước đó gió, nhưng cũng làm không được đánh giết. Này chút ác ma, cùng tối thâm nguyên ác ma hoàn toàn khác biệt. Tối thâm nguyên ác ma không có bọn hắn khí tà ác nặng, không có bọn hắn thân thể cường hãn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Nếu như có thể đứng vững, cái kia chính là một cái tiêu hao chiến, chúng ta muốn làm tốt tiêu hao chiến dự định. Dạ Thương mở miệng nói ra, lúc nói lời này, Dạ Thương dò xét một thoáng chính mình thần hải, nhìn một chút tiểu không tình huống. Không có thời không bảo tháp liền không thể ra tốc, có chút cần thời gian mài sự tình, Dạ Thương cũng chỉ có thể buông xuống, nói thí dụ như luyện hóa dưỡng hồn dịch, chuyện này trở ngại thời gian rất lâu. Dò xét một thoáng, Dạ Thương phát hiện thời không bảo tháp, cũng chính là Hạo Thiên thần tháp còn tại bản thân chữa trị bên trong. Thời không bảo tháp cùng tạo hóa tiên các chỗ nối tiếp năng lượng hào quang cũng là càng ngày càng yếu, làm hoàn toàn tan biến thời điểm, cái kia chính là chữa trị hoàn thành. Mặt khác Dạ Thương kích giết hai cái thiên quân về sau, cũng đã nhận được công đức, huyền hoàng đại thế giới công đức, chẳng qua là cách tấn cấp đến công đức đại thánh còn kém một chút. Dạ Thương, muốn đem thiên quân cấp đối thủ chém giết cũng không dễ dàng, hôm nay ngươi hoàn thành xong trạm, lần này ba người chúng ta đại thế giới bảy người đều biết. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng muốn nhìn nhất đến liền là phu quân dương danh thiên hạ. Dạ Thương cười cười, nội tâm của hắn cũng thật cao hứng, dùng quân chủ tu vi đánh giết thiên quân, đây là thành tựu, là xưa nay chưa từng có thành tựu. Lúc này Dạ Thương là vui vẻ, nhưng Tà Binh nổi giận như sấm, bởi vì lần này xuất chiến, hắn tổn thất 2 vị thiên quân, dưới trướng hắn cũng mới 12 vị thiên quân. Tôn thượng, tên kia là tình huống như thế nào, hắn không phải liền là một cái quân chủ sao? An Mặc Giáp Toái Nguyệt mở miệng nói ra. Đó là một cái tu luyện ra chiến ý quân chủ. Chủ yếu nhất hắn vẫn là trí tôn thuộc tính người tu luyện, cho nên các ngươi đối đầu hắn không có phần thắng. Tà Binh mở miệng nói ra. Toái Nguyệt gật gật đầu, Tà Binh nói đúng đạo lý, hắn suy nghĩ một chút liền hiểu rõ, mặt khác Dạ Thương cường hãn hắn nhìn thấy. Giết hắn, chúng ta mới có thể thuận lợi tiến lên. Tà Binh mở miệng nói một câu về sau, tiếp lấy sắp xếp người đi thống kê quân đoàn tổn thất. Dạ Thương cũng đi Cửu Thiên quân đoàn nhìn một chút, Cửu Thiên quân đoàn tổn thất có, nhưng không nghiêm trọng, có 20 mấy cái quân sĩ bỏ mình. Nhưng giết địch càng nhiều. Mấy ngày kế tiếp hết sức an ổn, cái này khiến Dạ Thương có chút vượt quá ngoài ý muốn, hắn bây giờ nghị chiến A, chỉ cần lại giết vài vị ma huyết giới vực thiên quân, như vậy hắn công đức liền sẽ tăng lên, sẽ trở thành làm công đức đại thánh. Tà Binh không phải không chiến, chẳng qua là lần này ngạnh chiến, Tà Binh quân đoàn tổn thất có chút lớn, trước hết tu chỉnh một thoáng, mới có thể cơ tiếp tục chiến. Dạ Thương đi xem một lần Hải Vương phụ chủ, phân thân bị chạm, đối bản tôn tổn thương còn là rất lớn. Chương 1455, không sợ bọn họ. Phân thân bị chạm, phân thân linh hồn bị yên diệt, đối bản tôn linh hồn là một cái trọng thương. Dạ Thương cho Hải Vương phủ chủ đưa một khỏa bổ linh đan, có thể trình độ lớn nhất khôi phục linh hồn. Đối với Dạ Thương đưa tới đan dược, Hải Vương phủ chủ biểu thị ra cảm tạ. Dạ Thương, thiếu nhân tình của ngươi cũng không phải một lần, có cơ hội cùng một chỗ còn. Đầu đầy tóc vàng Hải Vương phủ chủ cầm lấy trước người bầu rượu, cho Dạ Thương rót một chén. Phủ chủ đại nhân khách khí. Tất cả mọi người là vì giới vực chiến nỗ lực, có năng lực liền ra một chút. Dạ Thương mở miệng nói ra, hắn nguyên bản có chút bận tâm, Hải Vương phủ chủ bởi vì phân thân ngã xuống, có thể sẽ chịu một chút đả kích, hiện tại xem ra không có vấn đề gì. Nếu như tất cả mọi người là ý nghĩ này, giới vực chiến không lo đánh không thắng, có lẽ dạng này giới vực chiến, đối ba người chúng ta thế giới bảy là chuyện tốt, có thể chung đụng càng thêm hòa hợp. Hải Vương phủ chủ vừa cười vừa nói. Dạ Thương gật gật đầu. Có từ bên ngoài đến áp lực, ba người chúng ta thế giới bảy tu luyện sẽ càng hài hòa, cũng sẽ càng có động lực, chỉ cần giải quyết nguy cơ trước mắt liền tốt. Lúc này Đường Kiếm Phong cùng Thần Hổ Thiên Quân cũng đi tới Hải Vương phủ chủ nơi này. Mọi người tùy ý câu thông lấy. Bản tọa phân thân ngã xuống, nguyên nhân chủ yếu không cách nào chống lại ác ma kia thống soái thi triển thiên đạo đại thế áp chế. Đây chính là chúng ta thiên quân cấp người tu luyện cùng nửa bước đế vương cảnh người tu luyện khác nhau. Hải Vương phủ chủ tổng kết nhìn một chút thua thiệt nguyên nhân căn bản. Trước kia nghe nói qua muốn đi vào cựu giai, nhất định phải trưởng khống thế linh ngộ, nhưng chúng ta cũng không có cách nào, tu luyện công pháp cũng chính là đến thiên quân cấp, năng lượng tu luyện cũng là thứ hai, cảnh giới này tăng lên là nan đề. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, cảm ngộ khó được, lần sau xuất chiến, Đường thành chủ có biện pháp gì tốt không? Có Thần Hổ Thiên Quân nhìn về phía Đường Kiếm Phong. Đường Kiếm Phong quay đầu nhìn về phía Dạ Thương, lần sau xuất chiến, Dạ Thương ngươi thử một chút có thể hay không gánh vác. Nếu như có thể gánh vác ác ma kia quân đoàn thông soái, vậy chúng ta những người khác là có thể không cố kỵ gì chiến đấu. Nếu như gánh không được, như vậy tiếp tục dùng hôm nay chiến thuật, chúng ta tiếp tục ra người vây giết ác ma kia thông soái, người đi giết mặt khác quân chủ, mở rộng chiến quả. Có khả năng Dạ Thương gật gật đầu. Không cần có áp lực, coi như gánh không được cũng không có gì, người đã diệt hai cái thiên quân, người giết chóc tốc độ so ác ma kia thông soái phải nhanh, chúng ta thay nhau ra trận vây công ác ma thông soái. Dùng mệnh đổi cũng đem bọn hắn ác ma quân chủ đổi quang. Thần Hổ Thiên Quân mở miệng nói ra, trong lời nói liền hiện ra hắn giữ dằn tính cách, lấy mạng đổi mạng quyết đoán không phải ai đều có. Ha ha, chính là cái này con đường không sai. Vũ Lăng Sơn chủ cũng đi tới Hải Vương phủ chủ lều vải. Lần sau chiến đấu, ta cùng Dạ Thương đối phó ác ma kia thống soái, lực sát thương không phải bản tọa cường hạng, nhưng trọi cứng không có vấn đề. Lần này là chủ quan, không có chú ý hắn lại ở lúc kết thúc ra tay độc ác, cũng là chưa kịp trợ rút, Hải Vương, hắn sẽ trả giá thật lớn. Tiến vào lều lớn, Vũ Lăng Sơn chủ nói ra. Hải Vương phủ chủ là Huyền Hoàng Thành đại trưởng lão, Vũ Lăng Sơn chủ là chấp pháp trưởng lão, giao tình của hai người rất sâu, cho nên Hải Vương phủ chủ bị diệt phân thân, Vũ Lăng Sơn chủ rất tức giận. Tốt, liền quyết định như vậy, Vũ Lăng lần sau ngươi phối hợp Dạ Thương, cản trở tên kia thử một chút, thần hổ hai chúng ta lại hô hào ám chủ làm thịt cùng một chỗ giết một cái, đả thương địch thủ 10 ngón không bằng đoạn thứ nhất cánh tay. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. An bài chiến thuật quyết định ra đến, Dạ Thương cùng mọi người hàn huyên sau khi liền rời đi. Hắn làm tốt chính mình sự tình là được rồi, đến mức có thể hay không ngăn lại tà binh, Dạ Thương cũng không biết, chủ yếu là xem công đức bất diệt kim thân kích phát về sau, có thể hay không bỏ qua ác ma thống soái thiên đạo đại thế áp chế, nếu như có thể đó không thành vấn đề, có thể gánh vác, có thể chiến, nếu như không thể cái kia chỉ có tiến hành Đường Kiếm Phong nói loại thứ hai chiến thuật. Dạ Thương về tới trướng đồng của mình cùng Mạn Đà La cùng trên đàn nói chuyện, nói xong Đường Kiếm Phong đám người chiến thuật tư tưởng. Cái này an bài chiến thuật là đúng, chủ yếu là nhìn ngươi có thể hay không gánh vác ác ma kia thống soái, nếu như có thể gánh vác, như vậy cục diện liền rất lạc quan, nếu như không thể như vậy thì chỉ có dùng tên đổi mệnh đi cùng đối phương liều chết. Mạn Đà La mở miệng nói ra, sư đệ ngươi phải cẩn thận một chút, đây không phải một mình ngươi chiến tranh, tận lực liền tốt. Trên đàn mở miệng nói ra, Dạ Thương, ta bản tôn cũng đến đây đi, tình thế không phải rất lạc quan, chúng ta cũng phải tận lực. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Dạ Thương có chút không tình nguyện, bởi vì bản tôn xảy ra chuyện, cái kia chính là vấn đề lớn. Nhìn ra Dạ Thương lo lắng, Mạn Đà La cười cười, ta là ám chủ làm thịt, không phải bình thường nhược nữ tử, lại nói nếu có nguy hiểm, nhường phân thân gánh chịu liền tốt. Mạn Đà La nói như vậy, Dạ Thương cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý. Cục diện vẫn là hết sức ổn, ta binh cũng muốn cân nhắc làm sao có thể phá giải cục diện bây giờ, hắn ra tay, Huyền Hoàng đại thế giới thiên quân liền liên hợp kiểm chế hắn. Mà dưới trướng hắn thiên quân cấp quân chủ lại ngăn không được Dạ Thương công kích. Cục diện bế tắc, chiến tranh tiến nhập cục diện bế tắc, trước mắt đối với song phương tới nói, chiến tranh đều gặp khó điểm, cho nên đều không có vội vàng xuất kích. Mạn Đà La bản tôn đến, Thanh Đế phân thân cùng Vũ Phi cũng đi tới chiến trường, Xích Hoàng cùng Tư Mã Thiên Thịnh cũng sau đó chạy tới. Đường Kiếm Phong cùng Vũ Lăng Sơn chủ mấy người cũng biểu thị ra cảm tạ, trước mắt liền là một phương gặp khó bắt phương nơi phát ra. Đường Kiếm Phong cũng cùng mọi người nói tình huống trước mắt cùng khó khăn, điểm mấu chốt liền là Dạ Thương có thể hay không gánh vác ác ma thông soái. Thương thảo những việc này, Dạ Thương không tham dự, hắn mỗi ngày liền là nhìn xem Cửu Thiên quân đoàn cùng Yêu Huyết quân đoàn quân chủ môn tu luyện hợp kích trận pháp. Mạn Đà La, Chiến Đàn, Vũ Phi Thiên quân chờ luân hồi thế giới thiên quân cũng tu luyện hợp kích trận pháp, đây là Dạ Thương đề nghị, chủ yếu cũng là vì tăng lớn sinh tồn năng lực. Dạ Thương là lo lắng về sau, trước mắt cục diện mối nguy đã hiển lộ. Cái kia nguy hiểm không biết ai cũng không biết, ai biết đối phương đến tiếp sau thực lực là hạng người gì phải có gian nan khổ cực ý thức. Đối với Dạ Thương đề nghị, tất cả mọi người hết sức duy trì, bởi vì đây là chuyện tốt. Khí tức túc sát tại chiến trường trên không tràn ngập, bất quá mọi người áp lực không có trước kia nặng như vậy, bởi vì liên quân thực lực so đoạn thời gian trước mạnh rất nhiều. Cảm giác đối phương sẽ không tùy tiện động, Dạ Thương cầm lấy bạch hổ tinh huyết bắt đầu cường hóa thân thể. Linh hồn cùng thân thể là người tu luyện hai lớn căn bản. Dạ Thương linh hồn phòng ngự cơ hồ là không phá, chí tôn bản nguyên châu có thể bảo vệ Dạ Thương linh hồn không bị tổn thương gì. Hiện tại hắn theo đuổi liền là thân thể tiếp tục cường hóa. Sử dụng Dạ Thương bổ linh đan, Hải Vương phủ chủ trạng thái khôi phục được không sai biệt lắm, Đường Kiếm Phong cùng Thần Hổ Thiên quân bị thương phân thân cũng khôi phục, tất cả mọi người chờ lấy lần quyết đấu thứ hai. Biết Dạ Thương tu luyện, cùng Thanh Đế uống trà Đường Kiếm Phong lắc đầu, thời gian quá ngắn, ngươi đệ tử này cần thời gian, giới vực chiến tới sớm một chút, nếu như trễ một chút thời điểm, Dạ Thương tiến vào thiên quân cảnh, cho dù là đỉnh phong quân chủ, đều không sợ bọn họ. Chương 1456, ta là cặn bã. Cái này là số mệnh, có lẽ dạng này mới phù hợp thiên đạo quy tắc, có áp lực mới có động lực, một mực có cảm giác nguy hiểm, cũng là quật khởi động lực. Thanh Đế mở miệng nói ra. Hâm mộ ngươi, hai chúng ta theo không có tiếng tăm gì bên trong quật khởi, tự thân cấp độ không nói, nhưng thu đồ đệ trên một điểm, ta kém ngươi nhiều lắm. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Đây cũng là mệnh, đoạn thời gian trước ta kém chút ngã xuống, ngươi cũng là biết đến. Thanh Đế vừa cười vừa nói. Đường Kiếm Phong gật gật đầu, mệnh số vật này là khó khăn nhất dùng nắm lấy, Thanh Đế bị Thiên Cực Tông đả thương, đồng thời kém chút ngã xuống, Đường Kiếm Phong là biết đến, nhưng còn bây giờ thì sao là bị cực thái lai, tu vi lại có tăng lên. Ma huyết khí bên trong trong xoáy trướng, tà binh cũng có chút kìm nén không được, trước mắt này tình thế đối với hắn rất bất lợi, huyền hoàng đại thế giới viện binh liên tục không ngừng đến chạy đến, là càng ngày càng nhiều, thiên quân cũng nhiều hơn, hắn hiểu được đây là mặt khác hai thế giới bảy viện binh. Tôn thượng, chúng ta phải nhanh một chút ra tay, tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ phòng thủ càng ngày càng nghiêm mật. Toái Nguyệt có chút không vững vàng. Tốt, chuẩn bị một chút, tiếp tục xuất chiến, phái người khác trở về thông chi liệt binh tôn thượng, khiến cho hắn sau khi xuất quan mau chạy tới đây, chúng ta trực tiếp nghiền ép lên đi. Tà binh theo thói quen tay phải nắm lấy chiến đao, vung lòng siết chặt tự hỏi. Ma huyết cương vực kẻ thống trị Ma Long sẽ có lấy hai đại đệ tử, Ma Đao Tà Binh, Thiên Đao Liệt Binh hai người đều là nửa bước đế vương cảnh cao thủ, trước mắt Thiên Đao Liệt Binh còn đang bế quan bên trong, cho nên chinh chiến hỗn độn giới vực sự tình là Tà Binh phụ trách. Dạ Thương còn tại tu luyện. Bạch Hổ tinh huyết hết sức bá đạo, không ngừng ăn mòn Dạ Thương máu thịt xương cốt, cho dù là quân chủ cảnh thân thể cường độ, Dạ Thương cũng là đau đớn không thể tả, bao nhiêu năm không chảy mồ hôi Dạ Thương, mồ hôi theo gương mặt chảy xuôi. Cũng tại trong chướng đồng mạn Đà La, có chút bận tâm, cũng có chút đau lòng, Dạ Thương hiện tại tu luyện cái gì nàng là rõ ràng. Dạ Thương cùng Thanh Đế tình huống không giống nhau, Thanh Đế trong thân thể có Tà Long độc đản cùng Bạch Hổ máu chống lại, có thể tổng hợp triệt tiêu, tiếp nhận áp lực liền nhỏ. Có thể Dạ Thương không giống nhau, hắn toàn bộ nhờ thân thể đi chống lại, đi thu nạp Bạch Hổ tinh huyết năng lượng cường hóa đã nửa năng lượng hóa thân thể. Dạ Thương tu luyện, Mạn Đà La tại trong chướng đồng bồi tiếp, trên đàn ngồi tại lều vải bên ngoài, trong ngực ôm đao. Lúc này liền là Thiên Vương lão tử quấy rầy Dạ Thương đều không được. Quá trình rất thống khổ, nhưng Dạ Thương cảm giác được thu nạp Bạch Hổ tinh huyết đối thân thể trợ giúp rất lớn. Tu luyện 4 ngày, Dạ Thương theo trong nhập định tỉnh lại. Thế nào Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Hiệu quả hết sức lý tưởng, thân thể cường độ tăng lên không ít, có thời gian sẽ chậm chậm nghiên cứu, ta trước đi tắm thay quần áo khác. Dạ Thương ra lều lớn phi thân mà đi, tìm tới nguồn nước tắm một cái, lúc này mới trở lại trong trứng đồng. Đánh đi ta cũng nhìn một chút nửa bước đế vương cảnh người tu luyện rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thực lực lần nữa tăng lên một chút, Dạ Thương cũng muốn biết chính mình cùng ác ma thống soái khoảng cách. Như Dạ Thương mong muốn, tại Dạ Thương tu luyện hoàn tất ngày thứ 3, tà binh lần nữa mang theo tà binh quân đoàn khai chiến. Ra ma huyết khí bên trong tà binh quân đoàn, khí thế thôn thiên, đồng dạng giữa thiên địa sơ xác tiêu điều khí tức cũng là cực kỳ nồng đậm. Lần trước các ngươi không phải quần chiến sao, hôm nay bản tôn liền lại cùng các ngươi chơi đùa. Cút ra đây cưới mà làng tà binh huy động trong tay chiến đao, chỉ huyền hoàng đại thế giới liên quân giống lên một tiếng. Tà binh dự định trước diệt huyền hoàng đại thế giới liên quân khí thế, phải nhanh chóng trước đánh giết một hai người, vì quyết định này, tà binh kích phát hộ thân chiến giáp, chính là muốn trước mặc kệ phòng ngự, toàn lực giết chết một hai cái huyền hoàng đại thế giới liên quân tiên quân. Hắn tin tưởng tự thân lực phòng ngự, có chiến giáp phòng ngự, cho dù là chịu công kích một hai chiêu, hắn cũng không cần lo lắng. Lúc này tà binh khí thế hết sức thịnh. Bởi vì nơi này không người là đối thủ của hắn, hắn có hung hăng càn quấy vô liếng. Đường Kiếm Phong đám người nhìn về phía Dạ Thương. Dạ Thương cười cười, khống chế lấy băng lân đi ra huyền hoàng đại thế giới liên quân trận doanh, nửa bước đế vương người tu luyện, ta này tiểu cặn bã đến thử xem. Các ngươi liên quân không ai đến sao phái ngươi ra tới, tà binh biết Dạ Thương là nhân vật mấu chốt, nhưng vẫn là lối ra chửi bới một câu. Ngươi sai, ta nói ta là cặn bã, bởi vì chúng ta liên quân không cần cao thủ chân chính ra mặt. Ta người quân chủ này có lẽ là có thể, làm sao ngươi không chơi nổi, Dạ Thương nhìn xem tà binh nói ra. Lúc này Dạ Thương tâm tính hết sức buông lỏng, hắn trong lòng nắm chắc, hắn tin chính mình, cho dù là chịu không được, tà binh muốn giết hắn cũng không có khả năng. Lúc này hắn ăn mặc cửu trọng giáp, tăng thêm tự thân thân thể phòng ngự mạnh mẽ, cho nên tổn thương vô hiệu. Ngươi muốn chết, cái kia liền thành toàn ngươi, ai chống đỡ bản tôn đường, bản tôn liền giết ai. Tà binh thân thể lăng không mà lên, mang theo thiên đạo đại thế liền hướng phía Dạ Thương vô đánh. Như là ương kích trường thiên. Dạ Thương dưới chân chấn động thân thể cũng phóng lên tận trời, tại tà binh thiên đạo đại thế cuốn tới thời điểm, Dạ Thương trên thân chiến ý bắn ra, hướng phía thiên đạo đại thế áp lực chống đi tới. Không đủ. Dạ Thương phát hiện mình chiến ý phóng thích hoàn toàn, chẳng qua là triệt tiêu một bộ phận áp chế, còn có một nửa hướng phía hắn đè xuống. Công đức bất diệt thân. Dạ Thương trong thân thể lực lượng thời gian vận chuyển, thúc dục công đức bất diệt thần. Năng lượng màu xám hộ thân lồng khí xuất hiện, tiếp lấy kim quang hiển hiện. Thiên đạo đại thế áp lực trực tiếp bị ngăn trở, không thể cẩn thân. Chiến ý phóng thích cùng công đức bất diệt thân kích phát, Dạ Thương đem đối phương thả ra thiên đạo đại thế uy áp hoàn toàn ngăn cản tại bên ngoài. Lúc này tà binh chiến đao cũng chém tới Dạ Thương trước người. Dạ Thương tay phải lắc một cái, luân hồi đón tà binh chiến đao rút ra ngoài. Theo một tiếng nổ vang, Dạ Thương thân thể bay ngược, đồng dạng tà binh thân thể cũng bị đẩy lui. Một chiêu tướng đụng, Dạ Thương mặc dù bị đánh lui, nhưng tà binh cũng giống như vậy, điều này nói rõ Dạ Thương là ở vào hạ phong không giả, nhưng không phải là bị nghiền ép cục diện. Tiếp lấy Dạ Thương cùng tà binh hai người bay lượn, lần nữa hướng phía cùng một chỗ trùng kích, vũ khí hướng phía đối phương cứng rắn chạm. Tiếng nổ đùng đoàng lần nữa truyền ra, hai người không ngừng lui nhanh, tà binh là mạnh, là có thể áp chế Dạ Thương, nhưng cũng chỉ là áp chế, có thể sắp tối thương đánh bay, nhưng không thể kích thương. Hai đạo nhân ảnh liền trên không trung bốc lên, năng lượng hướng phía tứ phía bắn tung tóe lấy. Dạ Thương không có thi triển phân thân, có phân thân liền muốn cân nhắc hai cái thân thể phòng ngự, lỗ thủng liền lớn. Ổn Định Hải Vương phủ mở miệng nói ra, cục diện như vậy nhường mọi người thực tế lại, bọn hắn sợ chính là Dạ Thương đi lên về sau, ba lượng chiêu liền bị đánh bại, hiện tại Dạ Thương có thể duy trì bất bại, cái này đầy đủ. Vậy chúng ta còn chờ cái gì, giết ta đem bọn hắn đều diệt. Tính tình sôi động Thần Hổ Thiên Quân giống lên một tiếng liền hướng phía Tà binh quân đoàn sông. Đúng vậy a, lúc này không giết chờ cái gì, Đường Kiếm Phong cũng động. Lui đều lui về, Tà binh giống lớn một tiếng, hắn bị Dạ Thương kiềm chế, còn lại trong chiến đấu, Tà binh quân đoàn Thiên Quân cũng không phải là Huyền Hoàng Đại Thế Giới liên quân đối thủ. Tà binh quân đoàn lui đến rất nhanh, trong nháy mắt liền trở về Thao Thiên Ma huyết khí ở trong. Chiến trường vẫn là một chỗ, cái kia chính là Tà binh cùng Dạ Thương chém giết. Chương 1457, đệ nhất cao thủ. Bởi vì cảnh giới khác biệt, trong thân thể năng lượng ẩn chứa liền không giống nhau. Dạ Thương cùng Tà binh mỗi lần đối bính, đều sẽ bị đánh lui, thậm chí bị đánh bay, bất quá cũng may Dạ Thương thân thể mạnh mẽ, bị đánh lui cùng bị đánh bay về sau, trong nháy mắt liền thành tiến hành lần công kích thứ hai. Cũng là cùng Tà binh chiến đấu tương xứng. Dạ Thương không có ra cái gì tuyệt chiêu, bởi vì hắn biết, trước mắt hắn là không thể nào giết chết Tà binh, hai cái khoảng cách quá lớn, ra tuyệt chiêu cũng vô dụng. Tà binh quân đoàn lui trở về ma huyết khí bên trong, hai bên nhạt giọng nói giết, liên quân thiên quân nhóm cũng đều rút lui trở về. Tà binh vì để tránh cho lần nữa bị vây đánh, một đao đem Dạ Thương chạm lui về sau, mượn lực phản chấn đến ma huyết khí rịa. Đứng tại ma lang phía sau lưng bên trên, Tà binh một đôi tràn đầy u quang con mắt nhìn chằm chằm Dạ Thương, ngươi tên là gì có lá gan liền lưu lại. Dạ Thương không cần nói với ta cái gì có lá gan không có can đảm, ngươi dám ra đây, ta liền dám chiến. Này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao, Dạ Thương bảy nhúc nhích một chút luân hồi nói ra. Ngày sau nhất định chém giết ngươi. Tà binh ném câu nói tiếp theo, quay người tiến nhập ma huyết khí bên trong. Dạ Thương thân thể chớp động rơi xuống băng lân phía sau lưng, về tới liên quân trận doanh. Thế nào Mạn Đà La nghênh đến Dạ Thương trước người. Dạ Thương thân thể lóe lên, rơi xuống băng lân phía sau lưng, đến Mạn Đà La bên người, rất tốt ta, liền là đôi cánh tay bị chấn động đến run lên. Nghe Dạ Thương, mọi người trong lòng đều chân thật. Mọi người một mực có lo lắng Dạ Thương có phải hay không có ám thương, có phải hay không mặt ngoài nhìn xem không việc gì, trong thân thể bộ bị chấn thương. Tốt người có thể đứng vững, như vậy chúng ta giữ vững, liền không có bất cứ vấn đề gì. Đường Kiếm Phong có chút hưng phấn, Dạ Thương có thể gánh vác đối phương người mạnh nhất, vậy kế tiếp chiến tranh liền tốt đánh. Dạ Thương cánh tay vung lên, luân hồi bay chắp sau lưng bộ bên trong, tiếp lấy thư hoán một thoáng hai tay, hắn trạng thái rất tốt, chiến đấu một hồi. Không có bất kỳ cái gì mặt trái trạng thái. Dạ Thương cùng mọi người khách sáo vài câu về sau, về tới trướng đồng của mình, đến mức mặt khác thiên quân, đi chủ trướng nghị sự, thương nghị tiếp xuống đối sách. Trên đàn cùng Mạn Đà La cùng Dạ Thương một đạo về tới Dạ Thương lều vải, Mạn Đà La là Dạ Thương thế tử, trên đàn là Dạ Thương sư huynh, cũng là cùng tiến lùi đồng đảng. Sư đệ, ngươi hôm nay chiến đấu hết sức ổn, bất quá các ngươi hai bên đều không có ra tuyệt chiêu, lần sau thời điểm chiến đấu vẫn phải cẩn thận. Trên đàn mở miệng nói ra. Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ cẩn thận, ta không cầu mặt khác, chỉ cầu có thể đứng vững hắn là có thể, không thể đánh chết tình huống dưới, ta cũng không cần thiết thi triển tuyệt học. Dạ Thương mở miệng nói ra chính mình không có thi triển tuyệt chiêu nguyên nhân. Đúng vậy, nếu như không thể đánh giết, cũng không cần phải thi triển tuyệt chiêu. Thi triển tuyệt chiêu tiêu hao liền lớn, ngươi tự thân năng lượng không bằng đối phương hùng hậu, năng lượng khống chế cùng tiết kiệm liền rất trọng yếu. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, đến mức năng lượng tiêu hao. Hắn còn thật không sợ, bởi vì hắn có không lọt chân thân, năng lượng lực khống chế tốt. Nay một trận chiến đánh xuống, tất cả mọi người là hết sức cao hứng, bởi vì này một trận chiến cho thấy Huyền Hoàng Đại Thế Giới liên quân có khả năng ngăn trở ma huyết giới vực trùng kích, chính diện chống lại không rơi vào thế hạ phong, cái này đầy đủ. Đường Kiếm Phong đám người cùng uống lấy trà, thảo luận tiếp xuống an bài chiến thuật. Chúng ta bản tôn phân thân 5-6 người mới có thể chống lại ác ma thống soái, Dạ Thương một người liền đứng vững. Ba cái đại thế giới bảy. Người ta dùng quân chủ tu vi vấn đỉnh đệ nhất cao thủ vị trí, bá khí Thần Hổ Thiên Quân hơi xúc động nói. Thần Hổ Thiên Quân nói quá lời, Dạ Thương liền là làm chính mình chuyện nên làm. Thanh đế mở miệng nói ra. Các ngươi sư đồ tu luyện quân tử nói, đi quân tử sự tình, khiêm tốn chúng ta lý giải, nhưng sự thật liền là sự thật. Hôm nay chiến đấu đã chứng minh phòng ngự của hắn bản lĩnh mạnh mẽ, ngày đó đánh giết hai cái thiên quân, nói rõ lực công kích mãnh liệt, như thế vẫn chưa đủ. Thần hổ thiên quân mở miệng nói ra. Ha ha, Thanh đế ngươi cũng đừng thay lấy Dạ Thương khiêm tốn, cái kia Bạch Thái Thừa khiến cho mọi người thúc thủ vô sách, có thể kết quả cuối cùng mà bị Dạ Thương giết đến khắp thiên hạ chạy, chúng ta người nào có thể làm được mà. Tam Dương thiên quân mở miệng nói ra. Hắn còn trẻ, đường còn rất dài. Thanh đế mở miệng nói ra, hắn không phải là muốn gạt bỏ đệ tử danh vọng, chỉ là muốn Dạ Thương đường có thể bình ổn bình tĩnh một chút. Đây mới là nhường mọi người chúng ta hâm mộ địa phương, chúng ta đều đến bình cảnh, thực lực tăng lên một điểm đều rất khó, có thể Dạ Thương mà là trung cấp quân chủ, tăng lên không gian vô cùng lớn. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra. Dạ Thương, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn ba người uống trà, tùy ý trò chuyện. A La, ta tu vi còn có thể tăng lên, ngươi nói bọn hắn gần nhất có thể phát động chiến tranh sao? Dạ Thương nhìn xem Mạn Đà La hỏi. Ngươi đừng chiều sâu bế quan là được, như thường tu luyện cũng không ảnh hưởng cái gì. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta định dùng Bạch Hổ tinh huyết tu luyện, tăng lên thân thể cường độ, thân thể mạnh là ta chống lại ác ma kia thống soái lớn nhất ỷ vào. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La gật gật đầu, lúc này Thanh đế tiến nhập Dạ Thương lều vải, đem một bình Bạch Hổ tinh huyết đưa cho Dạ Thương. Sư tôn, ngài không sử dụng? Dạ Thương nhìn xem Thanh đế hỏi. Ngươi cho vi sư hai bình, giải độc, tổng hợp tà long độc đản dùng một bình, trong thân thể không có tà long độc đản, vi sư liền vô phúc tiêu thụ thứ này, không chịu được nổi. Thanh đế vừa cười vừa nói. Cái kia đệ tử liền cầm lấy. Dạ Thương gật gật đầu liền thu hồi Bạch Hổ tinh huyết. Dạ Thương sử dụng tới một bình về sau, trong tay còn có bốn bình Bạch Hổ tinh huyết, hắn cũng lo lắng không đủ, hắn thân thể còn có thể tiếp nhận Bạch Hổ tinh huyết cường hóa, còn chưa tới cực hạn. Ổn định, chỉ cần ngươi có thể ổn định, không có ngươi làm không được sự tình. Thanh đế nhìn xem Dạ Thương nói ra. Đệ tử hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Lúc này ở ma huyết khí bên trong chỉ huy trong lều lớn, tà binh bóp nát một cái chén. Tôn thượng, đó là gia hỏa là tình huống như thế nào? Toái Nguyệt có chút không rõ. Tương đối không may, chúng ta gặp một cái luyện thể, luyện khí song tu người, lại thân thể thành tựu cùng luyện khí một dạng độ cao, đều là quân chủ cảnh, tại thân thể lực lượng so đấu bên trên bản tôn không bằng hắn, chẳng qua là dựa vào cảnh giới cao, chân khí hùng hậu áp chế, nhưng cũng không thể hoàn toàn áp chế, bởi vì hắn là chí tôn thuộc tính. Tà binh thấp giọng lầm bầm, cùng hắn nói là cho Toái Nguyệt nói rõ lý do, kỳ thật liền là nói với tự mình, nói xong không có chiến thắng nguyên nhân. Toái Nguyệt không nói chuyện, Dạ Thương dùng chiến ý cùng công đức chi thân, chặn tà binh thiên địa đại thế áp chế, hắn là biết đến. Nói cách khác tà binh đối mặt Dạ Thương không có cái gì ưu thế. Lần này bản tôn không có ra tuyệt chiêu, là còn không muốn hắn có phòng bị, muốn một kích thành công. Tà binh mở miệng nói ra. Toái Nguyệt gật gật đầu, hắn cũng biết điểm này. Bản tôn sư huynh bên kia có tin tức truyền đến sao? Tà binh nhìn về phía Toái Nguyệt. Liệt binh tôn thượng còn không có xuất quan, đoán chừng còn cần thời gian. Toái Nguyệt mở miệng hồi báo. Chờ bản tôn sư huynh tới, vậy liền đối bọn hắn nghiền ép đánh giết, xem ai có thể ngăn trở tà binh trên thân tràn đầy sát khí, Dạ Thương xuất hiện làm rối loạn kế hoạch của hắn. Chương 1458, Luân hồi phản nghịch. Ma huyết giới vực phát động giới vực chiến, là bởi vì ma huyết đại thế giới thọ nguyên nhanh đến phần cuối, phát động giới vực chiến liền làm cướp đoạt bản nguyên khí, làm ma huyết lớn thế giới bản nguyên bổ sung năng lượng. Trước đó ma huyết giới vực đã thành công cướp đoạt một cái giới vực, chẳng qua là lần này tiến đánh hỗn độn giới vực, gặp nan đề. Chờ cơ hội. Tà binh cảm thấy hiện tại tiếp tục ra tay, ý nghĩa không lớn, muốn ổn định, sau đó xuất kích, xuất kỳ bất y đem Dạ Thương đánh giết. Dạ Thương lần nữa bắt đầu tu luyện, là bản tôn tại trong chướng đồng tu luyện, phân thân nên làm cái gì vẫn là làm cái gì. Dạ Thương không phải hết sức ưa thích cùng thế hệ trước thiên quân ở chung một chỗ, thường xuyên đến thí thần tiểu đội cùng các huynh đệ uống rượu. Hoặc là cùng Hải Linh, Đường Bác, Đường Hiên, Đường Nghệ cùng Quân Hoa đám người nói chuyện phiếm. Lúc mới bắt đầu Hải Linh đám người còn hết sức giam cầm, bởi vì Dạ Thương cùng với các nàng không cùng một đẳng cấp người, coi như là thiên quân đối Dạ Thương đều là hết sức tôn trọng, bọn hắn thậm chí cùng Dạ Thương đối thoại tư cách đều không có. Có thể Dạ Thương không nhìn như vậy, hắn cùng người ở chung không nhìn tu vi, là xem giao tình cùng tình cảm, là bằng hữu ngươi mặc dù không có tu vi cũng không có gì, không là bằng hữu, ngươi là thiên quân. Ta cũng mặc sát ngươi. Thí thần tiểu đội thành người tuổi trẻ căn cứ, cùng một chỗ tu luyện, uống rượu với nhau. Quá hâm mộ bọn hắn. Đứng đang chỉ huy lều lớn bên ngoài Đường Kiếm Phong hơi xúc động đối Thanh Đế nói ra. Ha ha, người tuổi trẻ thế giới. Thanh Đế gật gật đầu, hắn ưa thích Dạ Thương tâm tính này, không thẳng thân làm sao tăng lên, tâm tính thủy chung như một. Ngươi đồ đệ có lão bà, bằng không liền đem nữ nhi của ta gả cho hắn. Đường Kiếm Phong vừa cười vừa nói. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta nhà nữ nhi còn đợi gả khuê bên trong, nếu như đi, có thể đến phiên ngươi thanh đế nhìn Đường Kiếm Phong liếc mắt. A ha ha, ngươi cũng xoắn suýt ta, cái kia không nói, hai huynh đệ chúng ta đi uống rượu. Đường Kiếm Phong phát hiện thanh đế so với hắn xoắn suýt, lập tức cao hứng. Đồng thời đối thanh đế cũng càng thêm bội phục. Tại tu luyện giới sư tôn như cha, sư tôn chi mệnh đệ tử tự nhiên tuân theo, có thể thanh đế vô dụng yêu cầu này dạ thường, đây cũng là tôn trọng. Cục diện hết sức an ổn, thanh đế bản tôn cùng sát cốc hai vị thiên quân cũng đến huyền hoàng đại thế giới, này bằng với là huyền hoàng đại thế giới toàn lực ủng hộ trận này giới vực chiến. Có thể tình huống như vậy, cũng đưa đến một chuyện khác phát sinh, Lăng Thiên phát xuống động chiến tranh, dùng xét đánh không kịp bưng thai chi thế đối luân hồi thành phát động tiến công, đồng thời trước tiên đóng lại truyền tống trận, ngăn trở thanh đế đám người hồi viên. Dạng này đột phát sự kiện, làm cho tất cả mọi người trở tay không kịp. Thanh đế chờ ngồi cùng một chỗ thương nghị, nhất định phải giải quyết chuyện này. Trước mắt chúng ta luân hồi đại thế giới thiên quân chỉ có Lưu Hương thiên quân bản tồn tại, ngăn cản không nổi Lăng Thiên người hạ đẳng. Thanh đế mở miệng nói ra. Trước toàn diện phòng ngự, sau đó chúng ta nghĩ biện pháp hồi viên. Dạ Thương mở miệng nói ra, Nguyên Đạo Thiên Quân còn tại luân hồi đại thế giới, có thể trước mắt hai cũng không lên. Dạ Thương, Lăng Thiên Hạ cùng mối thù của chúng ta hoàn lớn, Thanh Đế thành khả năng khó giữ được. Thanh Đế nhìn xem Dạ Thương nói ra, chúng ta Cửu Thiên Quân đoàn quân sĩ có phân thân tại, truyền đạt mệnh lệnh của chúng ta, hết thảy bị Thiên Cực Tông căm thù người trước tiên lui đến Cửu Tiêu thế giới 7. Dạ Thương mở miệng nói ra, sau đó từng đầu mệnh lệnh được đưa ra. Luân hồi thành luân hãm Thiên Cực Tông muốn vững chắc, cho nên có một ít lùi giữ thời gian. Các vị, hiện tại nguy hiểm lớn nhất chính là nhà của chúng ta người cùng người thân, ta xuất thân Cửu Tiêu thế giới 7 tương đối an ổn, nếu như còn không được liền thối lui đến Cửu Vực thế giới. Cửu Vực thế giới bọn hắn là dù như thế nào cũng không đánh vào được, vững chắc xuống chúng ta suy nghĩ thêm phản công. Dạ Thương mở miệng nói ra. Nửa ngày thời gian, Lưu Hương Thiên Quân nói cho Dạ Thương đám người. Trước mắt khả năng bị Lăng Thiên Hạ công kích cùng tàn sát đám người đã an bài tốt. Tiêm ẩn một bộ phận, mặt khác một chút theo Cửu Trọng Lâu thối lui đến Cửu Tiêu thế giới 7, đồng thời đóng lại truyền tống trận. Mặt khác ám thủ cũng bố trí xong, cho dù là Cửu Trọng Lâu truyền tống trận bị hủy, bản tôn cùng phân thân tách ra ẩn giấu thiên sư cấp trận pháp sư, cũng có thể tùy thời bắc. Người tốt an toàn liền tốt. Dạ Thương gật gật đầu, hắn coi trọng nhất liền là người, có người sống cái gì cũng tốt xử lý. Hôn đàn này, quá nên chết rồi. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng mắng một câu. Bọn hắn thực lực rất mạnh mẽ, mặt khác tối thâm nguyên thí huyết quân đoàn cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ chiến đấu, là ám chủ làm thịt dẫn đầu. Lưu Hương Thiên Quân cười khổ nói. Dạ Thương cùng Mạn Đà La liếc nhau một cái, bọn họ nghĩ tới rồi một điểm. Chúng ta đều biết chúa tể đại nhân bản tôn cùng phân thân đều ở nơi này, có thể hiện tại lại xuất hiện ám chủ làm thịt, hẳn là lần trước bắt đi Dạ Thương người kia, tối thâm nguyên sở thuộc không rõ tình huống, tự nhiên là nghe theo hiệu lệnh. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Lúc này Yêu Huyết cũng tới hồi báo, hắn mới từ dưới trướng quân sĩ trong miệng biết được chuyện này. Yêu Huyết quân đoàn quân sĩ bên trong có bản tôn cùng phân thân là tách ra, biết Mạn Đà La tại đây bên trong, sở dĩ nói ra nghi vấn, có thể chỉ cần có không đồng ý với ý kiến, đều bị chém giết. Là Mạn Đà Sa Hoa. Mạn Đà La trên mặt hiện lên sắc khí, Mạn Đà Sa Hoa chiêu này hủy tối thâm nguyên danh dự không nói, còn chém giết một chút tùy tùng lòng trung thành của nàng người. Nay còn không phải chủ yếu nhất, Lăng Thiên Hạ đóng lại một chút truyền tống trận. Nói cách khác chúng ta muốn thông qua cấp thấp thế giới, cao cấp thế giới ở giữa truyền tống trận, nghĩ chằn chọc truyền tống về đi làm không được, hắn liền là nghĩ đem chúng ta quan tại bên ngoài, sau đó thống một luân hồi đại thế giới. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra. Lòng dạ đang chém. Thanh đế có chút nổi nóng. Thanh huynh, chúng ta đi tìm địa đồ, nhìn một chút tiền bối năm đó bắt truyền tống trận con đường, tìm được con đường liền dễ làm, đám tiền bối có thể xuyên qua hư không loạn lưu bắt truyền tống trận, chúng ta cũng có thể. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Thần Hổ Thiên Quân, các ngươi cũng tìm xem bắt truyền tống trận con đường. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra, luân hồi đại thế giới là vì trợ giúp huyền hoàng đại thế giới mới ra chuyện này, hắn cảm thấy tất cả mọi người muốn ra phần lực. Luân hồi đại thế giới xem như nội loạn, lại loạn cũng không có hủy diệt nguy hiểm, huyền hoàng đại thế giới giới vực chiến trọng yếu, mọi người tiếp tục tại đây bên trong chịu lấy, bản tọa đi tìm con đường. Có lộ tuyến, có cơ hội thích hợp, chúng ta phản công trở về. Thanh đế mở miệng nói ra, hắn là thuộc tính không gian thiên quân, bắt truyền tống trận, cần hư không loạn lưu xuyên qua, hắn tương đối phù hợp. Dạ Thương bọn người gật gật đầu, trước mắt đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Mạn Đà Sa La, cùng ta chơi tức chiếm cưu xảo huyệt, ta nhất định phải giết nàng. Mạn Đà La hết sức phẫn nộ. Con đường trước nghiên cứu tốt, đến mức nói phản công, chúng ta phải cẩn thận cân nhắc, lần này chúng ta cùng Thiên Cực Tông đến cá chết lưới rách trình độ, chiến đấu bọn hắn có thể sẽ khởi động cửu giai thi hải. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, cho tới nay Thiên Cực Tông liền là thai hoàng ẩm, mọi người không nhúc nhích cũng là bởi vì cửu giai thi hải uy hiếp tại, có thể hiện tại Thiên Cực Tông vạch mặt, muốn hùng bá thiên hạ, đừng nói là cửu giai thi hải, liền là làm ra 18 cấp, mọi người cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết. Bất quá theo sau tin tức truyền đến, nhường Dạ Thương hết sức phẫn nộ, Lăng Thiên Hạ bắt lại Luân Hồi Thành về sau, liền hướng phía Thanh Đế Thành tiến công. Chương 1459, thần khí khôi phục. Thượng quan Hoàng Bản Tôn truyền đến tin tức, Lăng Thiên Hạ diệt Cửu Trọng Lâu, bắt lưu thủ quân Huyền Cơ phân thân, bất quá quân Huyền Cơ phân thân tự bạo. Chiếm được tin tức này, Dạ Thương cực kỳ phẫn nộ. Có thể hiện tại chỉ có thể nhẫn nhịn, bởi vì muốn giết cũng giết không quay về, mặt khác vốn liếng cũng không đủ. Uống một chén địch tâm trà, Dạ Thương yên tĩnh trở lại, bây giờ nghĩ cũng vô dụng, đường không thông không thể quay về. Cho dù là có thể trở về, mong muốn làm quân Huyền Cơ báo thù cũng rất khó, Thiên Cực Tông ẩn giấu thực lực, ẩn giấu nội tình trước mắt ai cũng không rõ ràng. Dạ Thương bản tôn tiếp tục tu luyện, phân thân mỗi ngày nghiên cứu một chút chiến kỹ, chờ lấy tin tức. Thanh Đế bản tôn ngốc tại Liên Quân trận doanh tu luyện, hắn phục hồi như cũ sau còn có tiến cảnh, cần chỉnh lý, phân thân đã đi Bắc chuyển tống trận, đương nhiên cũng không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết vấn đề. Dạ Thương lần nữa theo thí thần tiểu đội đất cắm trại về tới trong trứng đồng. Dạ Thương, không cần nghĩ quá nhiều, luân hồi đại thế giới bị Lăng Thiên Hạ đánh hạ tới lại có thể thế nào? Chỉ cần chúng ta người an ổn, lúc nào trở về, lúc nào mở giết, quân Huyền Cơ phân thân ngã xuống, này kỳ thật không có gì, nàng trước mắt cấp độ lại ngưng luyện một bộ phân thân độ khó. Mạn Đà La mở miệng nói ra, vấn đề là không lớn, mấu chốt là nàng lựa chọn đi theo ta. Lựa chọn đi theo ta tung hoành thiên hạ, ta lại không thể bảo hộ nàng, là ta không đúng, cho nên người nào tổn thương nàng, ta nhất định giết trở lại tới. Dạ Thương mở miệng nói ra. Theo cái nhìn đại cục bên trên xem, nơi này chiến cuộc trọng yếu hơn. Mạn Đà La mở miệng nói ra, nàng hiện tại so Dạ Thương bình tĩnh. Ta hiểu rõ. Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó Thanh Đế đến đây, Dạ Thương, sự tình khá là phiền toái, Lăng Thiên Hạ hẳn là sớm có kế hoạch, vi sư đi hai cái tiểu thế giới. Truyền tống trận mặc dù không có phá hư, nhưng đặc biệt phương hướng truyền tống bị quan bế, nói cách khác truyền tống tinh thạch bị rút đi. Phá hư giới truyền tống trận liền là công địch, nhưng truyền tống trận truyền tống thủy tinh rút đi, đây không tính là phá hư, Lăng Thiên Hạ dưới trướng quân chủ không ít, một chút tiểu thế giới vô phương ngăn cản, chỉ có thể tiếp nhận. Cái kia xử lý như thế nào? Dạ Thương nhìn xem Thanh Đế hỏi. Vi sư chỉ có thể tìm kiếm thế giới cùng thế giới ở giữa gần nhất không gian loạn lưu xuyên qua, đi bắc mới truyền tống trận. Thanh Đế mở miệng nói ra. Dạ Thương gật gật đầu, tình huống như vậy người nào cũng không thể tránh được, chỉ có thể đi chậm rãi bắc, là chuyện rất phiền phức. Cao cấp thế giới ở giữa khoảng cách rất xa, vô phương trực tiếp xuyên qua, liền muốn đi trước tiểu thế giới đến tiểu thế giới xuyên qua, sau đó lại đến cao cấp thế giới. Nay cần thời gian, cũng cần trả giá rất nhiều nỗ lực. Dạ Thương mỗi ngày đều sẽ tới trận địa tuyến đầu đi một chút, cảm thụ một chút ma huyết khí, cảm thụ ma huyết khí đặc tính. Nhìn xem Dạ Thương mỗi ngày tại trận địa trước lắc lư, tà binh rất tức tối, có thể hiện tại xuất chiến không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì hắn không có nắm chắc bắt lại Dạ Thương. Nửa bước đế vương cảnh người tu luyện vô phương cầm người tiếp theo quân chủ, là mất mặt sự tình, sẽ làm bị thương tà binh quân đoàn khí thế, cho nên hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn chờ thiên đao liệt binh đến, hình thành nghiên ép, trực tiếp cường thế tiến công. Dạ Thương bản tôn một mực tu luyện, thân thể cường hóa hoàn tất, liền tiếp tục lĩnh ngộ ý chí. Cục diện ổn định nửa năm. Thời không bảo tháp cùng tạo hóa tiên các dung hợp hoàn tất, tạo thành Hạo Thiên Thần Tháp, phải nói Hạo Thiên Thần Tháp đã hoàn toàn khôi phục. Tiểu không thành Hạo Thiên Thần Tháp khí linh. Hạo Thiên Thần Tháp mạnh hơn thời không bảo tháp ra quá nhiều. Hoàn toàn khôi phục Hạo Thiên bảo tháp có 90 tầng, thời gian gia tốc cũng tăng lên nhiều gấp đôi, tầng cuối cùng đã đến 50 lần trình độ, bên ngoài thời gian 1 năm, bên trong có khả năng tu luyện 50 năm. Đây là thời gian gia tốc, còn có một tầng là thời gian giảm tốc độ, bên ngoài 50 năm bên trong 1 năm. Cái hiệu quả này đối tu luyện là vô dụng, nhưng nếu như người nào trọng thương, hoặc là cần thời gian giải quyết vấn đề, thời gian giảm tốc độ liền có hiệu quả. Tạo hóa tiên các công hiệu cũng đến Hạo Thiên Thần Tháp bên trong, liền là đoạt thiên địa tạo hóa, cải biến người tu luyện tư chất. Mặt khác Hạo Thiên Thần Tháp phun ra nuốt vào thiên địa linh khí năng lực mạnh hơn, nguyên bản thời không bảo tháp bên trong tụ linh trận liền có thể tụ tập năng lượng thiên địa, lần này dung hợp về sau tụ linh trận uy lực càng thêm cường đại. Hộ thể công năng cũng càng thêm mạnh. Bạch Thái thừa bản nguyên chiến giáp có cơ hồ thiên quân phía dưới không phá uy lực, Hạo Thiên Thần Tháp phòng ngự cũng giống như vậy, Dạ Thương kích phát Hạo Thiên Thần Tháp, Mạn Đà La thi triển trạm rỗng đao đều không phá vỡ Dạ Thương phòng ngự. Loại hình phòng ngự thiên đạo thần khí trước mắt xuất hiện hai kiện, một cái là Dạ Thương Hạo Thiên thần tháp, mặt khác liền là Thần Hổ Thiên Quân phòng ngự hộ tâm kính. Giữa hai bên còn người khác nhau rất lớn, Thần Hổ Thiên Quân hộ tâm kính chỉ có thể bảo hộ ngũ tạng lục phủ, tối đa cũng là bảo vệ nửa người trên, tại hiệu quả bên trên cùng Hạo Thiên thần tháp bên trên không thể so sánh. Dạ Thương Hạo Thiên thần tháp có khả năng biến ảo, trực tiếp hóa thành năng lượng bảo hộ Dạ Thương thân thể. Hạo Thiên thần tháp khôi phục thành công, nhường Dạ Thương thật cao hứng, bởi vì lại tăng lên không ít năng lực thực chiến. Vì ẩn nấp tính, Dạ Thương nhường phân thân mang theo Hạo Thiên thần tháp, bản tôn liền ở bên trong tiến hành 50 lần gia tốc tu luyện lĩnh ngộ thiên địa ý chí. Dạ Thương thực lực tăng lên, nhường Mạn Đà La cùng Chiên Đàn thật cao hứng, chuyện này cũng chỉ có hai người bọn họ biết, bởi vì Dạ Thương không thích khoa trương. Thanh Đế còn tại Bắc truyền tống trận. Đến mức nói cục diện trước mắt, Đường Kiếm Phong mấy người cũng không có biện pháp tốt giải quyết, chỉ có thể chờ đợi, cũng may Tả binh quân đoàn chiếm lĩnh khu vực diện tích không lớn, mặc dù đối bản nguyên có thương tổn, vấn đề cũng không nghiêm trọng lắm. Đối với cục diện, Dạ Thương có phân tích, hắn cảm thấy tiềm ẩn mối nguy rất lớn, đối phương nếu như không có lòng tin, như vậy thì sẽ rút đi, không có rút đi cái kia chính là còn có chiến ý nghĩ, hiện tại không chiến hoặc là liền là làm chuẩn bị, hoặc là liền là chờ cơ hội. Đối với kéo dài thời gian Dạ Thương vui với nhìn thấy, hắn hiện tại là thực lực tăng lên kỳ, có thể kéo một năm, hắn liền tu luyện 50 năm. Dạ Thương ý chí lĩnh ngộ vẫn là rất nhanh, mặc dù Hạo Thiên thần tháp không có có ý chí hiện ra, nhưng hắn có khả năng tiến hành thôi diễn, mặt khác Hạo Thiên thần tháp đoạt thiên tạo hóa có thể cho Dạ Thương linh hồn một mực bảo trì nhẹ nhàng. Mới vừa tiến vào Hạo Thiên thần tháp bên trong không lâu, Dạ Thương hư vô ý chí liền tiến vào 9 thành rưỡi điểm, hắn đoạn thời gian trước một mực có tiến bộ, chính là không có tấn thăng thôi. Cục diện hết sức ổn, nhưng mọi người đều biết đây là báo tố tới trước giờ. Mặt khác Dạ Thương cũng làm ra người khác nghĩ không ra hành vi, liền là ngồi xuống trận địa tuyến đầu, cảm thụ ma huyết khí xâm nhập, tu luyện chính mình chiến ý. Chiên Đàn cùng Mạn Đà La tại phía sau bảo hộ lấy, bởi vì Dạ Thương không thể bị đánh lén. Ma huyết khí bên trong đại doanh, do xét đến cái tình huống này Tà binh hết sức phẫn nộ, nhưng không có mất lý trí, hắn còn phải đợi, hiện tại xuất chiến không có ý nghĩa, liền phải chờ. Chờ một đòn giết chết cơ hội. Thanh Đế một mực tiến hành truyền tống trận Bắc, đây là một cái thời gian dài đại công trình, đương nhiên lần này bố trí đều tương đối che giấu, là chiến tranh chuyên dụng, là vì chiến tranh phục vụ, bởi vì sau khi chiến tranh kết thúc, hai cái đại thế giới truyền tống lần nữa cởi mở về sau, hiện đang bố trí truyền tống trận cũng không cần phải. Chương 1460, tái chiến tá binh. Thời gian một chút chạy đi. Thời gian một năm đi qua, Dạ Thương Hạo Thiên thần tháp bên trong tu luyện 50 năm. Ý chí lần nữa tấn cấp, đến 9 thành 6 điểm, cũng chính là trung cấp quân chủ đỉnh phong. Thanh Đế cũng đem truyền tống trận mắc nối được 2/3, cách hoàn thành cũng không xa, này thời gian một năm Lăng Thiên Hạ tướng luân hồi đại thế giới làm là chướng khí mù mịt, hiện tại từng cái thế lực chủ yếu nhân mã đều rút lui, Lăng Thiên Hạ dẫn đầu Thiên Cực Tông liền không có chịu cái gì chống cự, cho nên chơi đùa rất lợi hại. Tà binh hết sức sốt ruột, này Thiên Dạ Thương tu luyện chiến ý thời điểm, hắn áp chế không nổi nội tâm lửa giận đánh ra. Tà binh ra tới, Dạ Thương dĩ nhiên chính là đi theo chém giết. Dạ Thương là phân thân chiến đấu. Như thường tới nói phân thân thực lực là không bằng bản tôn, Dạ Thương phân thân có bản tôn 9 thành chiến lực, đi qua 1 năm tu luyện, Bạch Hổ tinh huyết đối thân thể cường hóa, ý chí lĩnh ngộ tăng cường, hiện tại hắn phân thân chiến lực so 1 năm trước bản tôn còn mạnh hơn. Dạ Thương không phát tuyệt chiêu, liền là cùng tà binh cứng rắn chống đỡ. Không có quân đoàn chiến, nhưng quân đoàn tiếng hò hét liên tiếp, đặc biệt là Cửu Thiên quân đoàn cùng Yêu Huyết quân đoàn. Dạ Thương là linh hồn của bọn hắn cùng thần tượng. Tà binh chân khí năng lượng mạnh, nhưng đối mặt Dạ Thương mạnh mẽ vô cùng thân thể lực lượng, hắn cũng là bắt không được, hắn thậm chí ra một lần tuyệt chiêu, là mang theo công kích linh hồn tà tinh thất liên trảm. Nếu như không có linh hồn phòng ngự người tu luyện, đừng nói là thất liên trảm, có thể ngăn cản 2-3 đao cũng không tệ rồi. Tà binh mang theo công kích linh hồn tuyệt học phát ra, Dạ Thương đầu màu tím màu vàng kim ánh sáng xuất hiện, màu tím vầng sáng là lực lượng linh hồn thúc dục hư vô bản nguyên châu năng lượng. Màu vàng kim là công đức chi quang, cả hai phòng ngự, tà binh công kích linh hồn liền vô hiệu. Chặn công kích linh hồn, Dạ Thương liệt không trong huy sái, liền đem tà binh chiến đao ngăn trở. Bản tôn tu luyện, phân thân tại bên ngoài, Dạ Thương liền đem hư vô bản nguyên châu đặt ở trên phân thân hộ thể. Tuyệt học bị ngăn trở, Dạ Thương một điểm thương không có, tà binh thân thể chớp động liền rời đi chiến trường về tới ma huyết khí bên trong. Tuyệt học cũng vô hiệu, vậy còn chiến cái gì chiến? Tái chiến cũng là mất mặt. Tà binh cùng Dạ Thương chiến đấu, chỉ cần Dạ Thương bất bại, liền là vinh quang, đối tà binh tới nói liền là sỉ nhục, bởi vì hai người cấp độ khác biệt. Tại tu luyện người thế giới bên trong, cao tu vi thấp chiến lực là không có năng lực biểu hiện, hắn nửa bước đế vương cảnh tu vi bắt không được quân chủ tu vi Dạ Thương, cái kia chính là năng lực kém, không ai sẽ đi bởi vì Dạ Thương chiến lược mạnh, liền nhận thức hắn không dễ dàng. Tay phải lắc một cái, liệt không bay trở về phía sau lưng túi, Dạ Thương tiếp tục ngồi xuống tu luyện, tiếp tục nghiên cứu đối ma huyết khí đối kháng. Trầm ổn. Đại tướng Chí Phong. Dạ Thương biểu hiện ra liền là trầm ổn cùng đại khí, bởi vì từ đầu đến cuối Dạ Thương đều chưa hề nói chuyện, ngươi muốn chiến, ta cùng ngươi chiến, dùng hành vi tới biểu thị chính mình ý tứ. Sĩ khí đi lên, ta binh lần nữa không công mà lui, nhường huyền hoàng đại thế giới liên quân khí thế đi lên. Hơn một năm nay đến, Dạ Thương thực lực tăng lên rất nhiều a. Phân thân đều có chiến lược như vậy. Thần hổ thiên quân hơi xúc động nói. Vẫn là tu vi tăng lên kỳ, cục diện duy trì đối với chúng ta có chỗ tốt. Vũ Lăng Sơn chủ mở miệng nói ra. Cho nên chúng ta vẫn là chờ lấy, không muốn mang đến cho hắn áp lực. Thần hổ thiên quân mở miệng nói ra. Dạ Thương là phân thân, nay mọi người tìm tòi cha liền dò xét cha ra được. Tà binh cũng biết, tà binh rất là nổi nóng, biết rõ Dạ Thương không bằng hắn, cảnh giới bên trên, tu vi bên trên đều kém hắn rất nhiều, nhưng chính là bắt không được. Loại cảm giác này khiến cho hắn có chút không tiếp thụ được. Uống một vò rượu về sau, tà binh mới ổn xuống tới, hắn cảm thấy nhất định phải chờ, hắn bị Dạ Thương kiềm chế, dưới trướng hắn thiên quân liền vô phương đứng vững huyền hoàng đại thế giới liên quân. Toái Nguyệt, ngươi trở về đem thiên sát quân đoàn điều tới. Tà binh đối Toái Nguyệt giao phó. Thiên sát quân đoàn là ma huyết giới vực bên trong đệ nhất thành bên trong phòng ngự quân đoàn đối kháng đều đã rơi vào hạ phong, tà binh nhất định phải nghĩ biện pháp thay đổi cục diện này. Gánh vác tà binh về sau, Dạ Thương tiếp tục tu luyện chiến ý ngoại phóng đối với chiến đấu phụ trợ hiệu quả rất mạnh. Chiến ý ngoại phóng đối tà binh không có có ảnh hưởng, nhưng tà binh thiên đạo đại thế áp chế sẽ bị suy yếu, Dạ Thương muốn chính là cái này hiệu quả. Tu luyện mệt mỏi, Dạ Thương liền đến trong trướng đồng cùng Mạn Đà La trò chuyện uống chút trà. Hai năm thời gian trôi qua, Thanh Đế đem truyền tống trận Bắc hoàn tất, đã triệt để liên thông. Liên thông về sau, liên quân cao tầng đều đến chỉ huy trong lều lớn, lần này Dạ Thương cũng đến. Bởi vì lần này cùng hắn cùng một nhịp thở. Trong lều lớn, mọi người thương nghị xử lý như thế nào. Luân hồi đại thế giới vẫn tính ổn, Lăng Thiên Hạ mang theo người thống trị hết thảy khu vực, chúng ta luân hồi thế giới đông khu hiện tại chia cho Hắc Ám Thâm Nguyên, cái kia Mạn Đà Sa Hoa vài khúc tàn nhẫn, giết không ít người, Hắc Ám Thâm Nguyên bên trong người cũng bị nàng chém giết một chút. Thanh Đế mở miệng nói ra. Truyền tống trận Bắc hoàn tất, Thanh Đế hồi trở lại luân hồi đại thế giới dò xét một chút tình huống, đem dò xét tra được tình huống nói một lần. Đáng chết, hiện tại bản tọa liền trở về giết nàng. Mạn Đà La có chút nổi giận. A La đừng nóng vội, một hai người trở về vô dụng, toàn bộ trở về không thích hợp, nơi này cục diện rất trọng yếu, nếu như chúng ta rút lui, như vậy đối phương khả năng vọt thẳng phong. Dạ Thương mở miệng nói ra. Mạn Đà La thở ra một hơi ngồi xuống, nàng biết Dạ Thương nói đúng, cho dù là sai, nàng cũng sẽ tôn trọng Dạ Thương ý kiến. Sinh Hoàng cùng Thanh Đế liếc nhau một cái, bọn hắn hiểu rõ Mạn Đà La. Cái kia hỏa khí đi lên liền vô phương áp chế, vô phương thuyết phục, cũng may Dạ Thương thuyết phục hữu hiệu, Mạn Đà La còn có thể ổn xuống tới. Dạ Thương nói một chút cái nhìn của ngươi. Thanh Đế nhìn về phía Dạ Thương. Mong muốn cầm lại chủ điều khiển quyền, cần chính là một trận quyết chiến, nếu như nói rõ mặt thực lực, Thiên Cực Tông cũng là hai cái thiên quân cấp chiến lực, chúng ta trở về tầm 2-3 người liền là nghiền ép. Có thể trên thực tế không được, nếu như muốn chiến chúng ta liền phải duy nhất một lần diệt đi bọn hắn. Cái kia cửu giai hải cốt át chủ bài nhất định phải đối mặt. Mặt khác Mạn Đà Sa Hoa, chúng ta có khả năng giết, thế nhưng tại trước khi quyết chiến giết, sẽ sớm bại lộ, sẽ để cho Thiên Cực Tông sớm có chuẩn bị. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra. Nếu như luận người nào muốn giết nhất Mạn Đà Sa Hoa, tự nhiên là Dạ Thương, bởi vì nàng là Mạn Đà La uy hiếp, nhưng tại không thể quyết chiến tình huống dưới giết Mạn Đà Sa Hoa, Thiên Cực Tông sẽ có cấp tiến phản ứng, chọc giận Thiên Cực Tông là không sáng suốt, sẽ mang đến giết chóc. Vậy liền nghe ngươi. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Người khác không biết, nhưng Mạn Đà La biết, Dạ Thương bản tôn là tại 50 lần thời gian gia tốc tình huống dưới tu luyện, nhẫn một quãng thời gian, Dạ Thương thực lực liền sẽ có một cái lớn tăng lên. Cuối cùng mọi người thương nghị xuống tới kết quả, liền là ẩn nhẫn, trước gánh vác huyền hoàng đại thế giới giới vực chiến, giải quyết bên này mối nguy, như vậy hết thể liên quân là có thể chuyển rời đến luân hồi đại thế giới, giải quyết Thiên Cực Tông dã tâm đánh tới chiến tranh. Chúng ta vẫn là muốn nắm chặt. Thiên Cực Tông tại đại lực thu thập tài nguyên, đây đối với các thế lực lớn đả kích đều rất lớn, không biết bọn hắn muốn làm gì. Thanh Đế mở miệng nói ra. Tài nguyên là căn bản, Thiên Cực Tông hiện tại là vơ vét của dân sạch chân thức vơ vét tài nguyên, những tư nguyên này đều là các thế lực lớn phát triển tài nguyên, nếu như nhóm này tài nguyên không có sao, cho dù là cầm lại chủ điều khiển quyền, tổn thương cũng là khó mà lường được. Chương 1461, cần thời gian. Mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, đều có dự mưu cùng kế hoạch. Bởi vì bọn hắn rõ ràng, không có khả năng một mực đem chúng ta phong ngăn tại bên ngoài, cho nên ta lo lắng chính là, bọn hắn có thể hay không giày vò một thoáng, sau đó liền chạy. Dạ Thương mở miệng nói ra, không phải là không có khả năng này, cầm lấy cửu giai thi hài hù dọa chúng ta, sau đó vơ vét một thoáng chạy, kết quả cửu giai hài cốt uy hiếp vẫn còn, chúng ta thua thiệt liền là ăn không. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra, chạy có thể chạy đến đó. Lần này chúng ta cùng bọn hắn giết tới đấy. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng nói ra, ta đã phái người hướng phía nội bộ bọn họ xếp vào, nếu có tin tức, có miêu đầu, tin tức liền sẽ truyền đến. Lưu Hương Thiên Quân mở miệng nói ra, hội nghị sau khi kết thúc, mấy người trở về làm an bài, dù sao thời gian hơn 2 năm, đều phải trở về nhìn một chút, đối ẩn giấu nhân mã làm một chút an bài. Dạ Thương cũng rời đi, Cửu Trọng Lâu trông Trọng Thương, hắn rất tức giận. Biết được Dạ Thương muốn trở về, Thượng Quan Hoàng phân thân liền thông chi ẩn giấu thiên sư cấp trận pháp sư khởi động thông hướng Cửu Tiêu thế giới bảy truyền tống trận, vị trí tại Thiên Hổ Quan. Thiên Hổ Quan hai phía đều là phòng ngự trận pháp, không phải ngắn thời gian có thể phá vỡ, mặt khác nội bộ còn có trận pháp phòng ngự. Cho nên Thanh Đế Thành Hoàng tử cùng quan viên chờ nhân vật trọng yếu trước rút lui địa phương liền là Thiên Hổ Quan. Rút lui đến Thiên Hổ Quan, trận pháp sư lại bố trí thông hướng Cửu Tiêu thế giới 7 truyền tống trận, đem mấy người đưa đến Cửu Tiêu thế giới 7. Nộ Lân phân thân cùng cầm lấy trận bản canh chừng nơi này, bình thường thông hướng Cửu Tiêu thế giới 7 truyền tống trận là đóng cửa, hiện khi biết Dạ Thương muốn trở về, Nộ Lân cùng Thượng Quan Hoàng đem truyền tống trận khởi động. Đặt vào truyền tống trận, Dạ Thương một lát đã đến Luân Hồi Đại Thế Giới. Vị trí liền là Luân Hồi Đại Thế Giới đông khu một cái trong đại hạp gốc. Thanh Đế là cấp thấp thế giới hoặc là cao cấp thế giới tương liên, từng bước một trải thông truyền tống trận. Thông đến Luân Hồi Đại Thế Giới về sau, vì để tránh cho phạm sai lầm, hắn lại trải một cái trực tiếp hai cái đại thế giới tương liên truyền tống trận. Cái này hẻm núi lớn là sương mù hẻm núi lớn, vết chân hi hữu không tương đối an toàn, lúc trước huấn luyện ám vệ địa phương, người một nhà ra vào tương đối dễ dàng, những người khác lại không được. Ra sương mù hẻm núi lớn, Dạ Thương phi hành tốc độ cao, một lúc lâu sau đến Thiên Hổ Quan. Đối Nộ Lân cùng Thượng Quan Hoàng gật gật đầu, Dạ Thương lên truyền tống trận hướng phía Cửu Tiêu thế giới 7 truyền tống. Đến Thất Dạ Thành, Dạ Thương nhìn thấy Quân Huyền Cơ. Rất xin lỗi, là ta không nghĩ tới nhiều như vậy, nhường ngươi tổn thất phân thân. Dạ Thương có chút áy náy nói. Không có gì, người tu luyện tổn thất một cái phân thân, là chuyện rất bình thường, bất quá nhìn xem Dạ Thương, Quân Huyền Cơ do dự một chút. Bất quá cái gì, làm sao vậy? Dạ Thương nhíu nhíu mày. Phân thân của ta tự bạo về sau, nhưng giống như lực lượng linh hồn không có tán mất, bị giam cầm. Quân Huyền Cơ thấp giọng nói ra. Đừng lo lắng, một chút thời gian ta sẽ cho ngươi tìm lại công đạo, Lăng Thiên Hạ phải chết. Dạ Thương trên thân tràn đầy sát cơ hiện hiện, hắn là chân nộ. Sau đó Dạ Thương lại hỏi một thoáng Cửu Tiêu thế giới 7 phòng thủ tình huống, biết được không có bất cứ vấn đề gì, mới chân thật xuống tới. Ngươi phân thân ngã xuống, bản tôn liền đi trên không chi thành ở lại, có mệnh lệnh được đưa ra. Để cho người khác đi chấp hành, Phi Di ngươi cũng đi trên không chi thành. Dạ Thương quay đầu đối Vũ Linh Phi nói một câu. Dạ Thương không có ở đây tình huống, là Quân Huyền Cơ trưởng quản toàn cục, Vũ Linh Phi hiệp trợ, hiện tại Quân Huyền Cơ không có phân thân, bản tôn liền là trọng yếu nhất, không thể có bất luận cái gì qua loa. Vũ Linh Phi là Dạ Thương nhất tôn trọng cùng để ý nhất người một trong, hắn cũng rất lo lắng. Ngươi yên tâm đi. Chúng ta có nhiều chuẩn bị ở sau, còn có Băng Long đại trận. Cho dù là đối phương sử dụng thủ đoạn phá vỡ truyền tống trận phong tỏa, chúng ta cũng có rút lui thời gian, cũng là huyền hoàng đại thế giới bên kia chiến sự trọng yếu. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra, ta là không yên lòng, mới trở lại thăm một chút, một hồi ta liền phải trở về, mặt khác Phi Di nếu như ngươi ở lại đây, vậy bản tôn đến phong thiên đại điện bên trong, có việc có khả năng trước tiên thông chi ta. Dạ Thương suy nghĩ một chút nói ra, tốt, ta đây bản tôn một sẽ đi qua. Vũ Linh Phi gật gật đầu. Còn có một chuyện khác, đối với A-La phòng ngự, phải nói là đối mạn đà sa hoa phòng ngự, hết thể truyền tống trận, chỉ cần A-La không là theo chân ta đồng thời trở về, bất luận cái gì truyền tống trận không thể nàng sử dụng. Dạ Thương lần nữa mở thay thế, hắn là lo lắng mạn đà sa hoa đánh vào nội bộ, cái kia chính là phiền toái lớn. Quân Huyền Cơ cùng Vũ Linh Phi đều gật gật đầu, chuyện này các nàng đã biết. Lần nữa căn dặn một thoáng mấy người nên lui về cựu vực thế giới liền lui về, Dạ Thương về tới Thiên Hổ Quan. Sau đó chẳng chọc về tới huyền hoàng đại thế giới. Lúc này rất nhiều người đều trở về, bởi vì nơi này chiến trường là trọng yếu nhất. Mọi người ngồi cùng một chỗ, trao đổi một thoáng, phát hiện vấn đề vẫn tính không lớn, cũng chính là bắt đầu không có tiến hành chiến lược tính lúc rút lui, luân hồi thành tổn thất so sánh lớn. Không có tổn thất quá lớn mất, cái kia luân hồi thế giới trước hết để bọn hắn ba chiếm, bên này ổn định lại chúng ta lại giết trở về. Thanh Đế mở miệng nói ra, đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ. giết chết cái này gia đình bạo ngược cẩu vật. Thần hổ thiên quân mở miệng nói ra. Tất cả mọi người cười cười, bởi vì chỉ cần người bên cạnh đều vô sự, mọi người tâm lý liền hắn là rất nhiều. Dạ Thương, đỉnh cấp giới truyền tống thạch khan hiếm, tại thần võ thành bên trong chỉ tìm được một khối, các ngươi cầm lấy đi sử dụng. Sau đó thần võ thiên quân lấy ra lớn nhất khối giới truyền tống thủy tinh. Đỉnh cấp truyền tống thủy tinh khó cầu, thanh đế bắc tại xương mù hẻm núi lớn giới truyền tống trận thủy tinh là đường kiếm phong, huyền hoàng đại thế giới cũng chỉ chứa được một khối đỉnh cấp giới truyền tống thủy tinh. Hiện tại thần hổ thiên quân cầm khả năng tới cũng là thần võ đại thế giới duy nhất đỉnh cấp truyền tống thủy tinh. Cái kia ta không khách khí, cái này trước mắt thật đúng là cần, muộn một chút ta tiếp tục bắt một cái âm thầm truyền tống trận, dạng này mặc dù bọn hắn có thể xem bói bói toán, cũng không có khả năng toàn phá hủy. Dạ Thương mở miệng nói ra, chúng ta không cần khách khí, bản tọa cảm thấy chỉ cần trước đừng làm ra tiếng vang, đối phương sẽ không dễ dàng phát giác. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra, Dạ Thương gật gật đầu. Sau đó truyền tống về sương mù hẻm núi lớn, tiếp lấy đến thiên hổ quan bố trí một cái đợi khởi động truyền tống trận. Khởi động thời xem bói có thể bói toán, không có khởi động ngươi bói toán cái gì. Truyền tống trận một bên tại thiên hổ quan, một bên ngay tại huyền hoàng thành, chỉ cần Dạ Thương trong tay truyền tống thủy tinh chen vào là có thể truyền tống. Hiện tại mọi người chờ lấy, liền là bên này chiến tranh kết thúc, sau đó phản công. Đến mức nói tổn thương, trước mắt thiên cực tông cho luân hồi đại thế giới mang tới kéo dài tổn thương không lớn. Mấy lớn đỉnh cấp thế lực đều là chủ động rút lui, tài nguyên nên mang đi chính là đều mang đi. Có thể bị lược đoạt cũng chính là như vậy nhiều. Dạ Thương, bên này tiêu hao cũng không được, trước kia chúng ta không quan tâm, có thể vô hạn kéo lấy, có thể hiện ở chỗ này kéo lấy, luân hồi đại thế giới liền bị người khác chiếm lĩnh, này không được à. Đường Kiếm Phong mở miệng nói ra. Đối phó cái kia tà binh, ta cần thời gian. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chương 1462, cướp đoạt kế hoạch. Trước mắt không có hạ gục hắn khả năng, cho nên ngạnh chiến không phải biện pháp, cho nên ta còn cần một chút thời gian, chờ không sai biệt lắm, liều toàn lực chiến một trận, nhìn một chút có thể hay không bắt lấy hắn. SHS Dạ Thương mở miệng nói ra. Lúc này tất cả mọi người nhìn xem Dạ Thương, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh ngạc, bắt lại tà binh bọn hắn thật không nghĩ tới. Có hy vọng. Thanh đế nhìn về phía Dạ Thương. Đến cao cấp quân chủ cấp độ, đệ tử dự định bản tôn cùng phân thân toàn lực xuất chiến liều một lần. Không thử một chút cũng không biết được hay không, trước mắt hắn nội tình chính là như vậy, tuyệt học cũng thi triển, cho nên đệ tử không sợ hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Tốt. Đường Kiếm Phong vô bàn một cái. Tiếp lấy Dạ Thương liền trở về bên trong lều cỏ của chính mình nói chuyện với Mạn Đà La. Ngươi muốn ổn định, không thể gấp, hiện tại cục diện đã dạng này, cũng không thể lại ác liệt đi nơi nào. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Ta hiểu rõ, chờ lấy tiến vào cao cấp quân chủ, nhìn một chút cùng hiện tại là cái gì khác nhau. Dạ Thương đối Mạn Đà La gật gật đầu. Ngươi là phu quân ta, bằng không đều đấu kỵ ngươi, ngươi cũng đã biết trong lịch sử nhất sắp trở thành quân chủ nhiều ít năm, trăm vạn năm nhớ. Cao cấp quân chủ thì càng khỏi phải nói. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương cười cười. Dạ Thương bản tôn lĩnh ngộ ý chí, phân thân ngay tại trận địa lời mở đầu ma luyện chiến ý, tà binh nhìn xem là thật sinh khí, ma huyết khí đối ma huyết giới vực bên ngoài người tu luyện ảnh hưởng rất lớn, có thể Dạ Thương vậy mà cầm lấy tới rèn luyện chính mình. Nhẫn nhịn, tà binh nhẫn nhịn. Chỉ cần cùng hắn đồng dạng cấp độ liệt binh đến, cái kia là có thể giải quyết trước mắt nan đề. Lúc này ở luân hồi đại thế giới thiên cực tông tổng bộ, Lăng Thiên Hạ đang cùng vài vị cao tầng nói xong sự tình, Lăng Tuyệt cũng tại. Chúng ta mong muốn hoàn toàn đem thanh đế đám người phong ngăn tại bên ngoài là không thực tế, tối đa cũng liền là thời gian 3-5 năm, bây giờ 2 năm thời gian trôi qua, chúng ta nhất định phải cân nhắc chuyển di cùng rút lui, cướp đoạt đại trận đã bố trí tốt, luân hồi cung cùng bên ngoài ngăn cách, không ai sẽ biết chúng ta làm cái gì. Tại người khác không biết tình huống dưới tiến hành bản nguyên cấp đoạn, chúng ta chung cực nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Lăng Thiên Hạ mở miệng nói ra. Lần này tính toán có chút sai lầm, hẳn là khắp nơi trên đất khai chiến đấu, cho bọn hắn mang theo tài nguyên cơ hội chạy trốn, đưa đến chúng ta vơ vét tài nguyên tương đối ít. Một trưởng lao nói ra, hắn là Lăng Thiên Vũ, là Lăng Thiên dưới đường huynh. Thời gian cũng không cho phép chúng ta chậm rãi dày vò, vòng trời ngươi tới phụ trách tiếp tục cấp đoạn, bản tọa cùng Lăng Tuyệt rời đi trước. Luân hồi đại thế giới chúng ta không có tiếp tục phát triển tiếp tất yếu, bởi vì sẽ không còn có khí vận gia trì. Lăng Thiên Hạ mở miệng nói ra. Phụ thân ta không có ý định đi, chờ ta luyện hóa nữ nhân kia linh hồn lại nói. Lăng Thiên Hạ mở miệng nói ra. Cũng tốt, hiện tại hai tay chuẩn bị, vơ vét xong sau, các ngươi rút lui đến Khôn Hạ giới, bản tọa đi cùng bên trên trao đổi, lần này chúng ta là đại công thần, tông môn hẳn là đặc thù đối đãi. Lăng Thiên Hạ mở miệng nói ra. Thiên cực tông nguyên bản là thiên giới thiên cực tông cấp dưới tông môn, tại luân hồi thế giới phát triển, mục đích chủ yếu là cướp đoạt bản nguyên khí, gia trì Thiên Cực Tông khí vận, cái này Thiên Cực Tông là chỉ thiên giới Thiên Cực Tông. Lần này luân hồi thế giới chiến lực chủ yếu toàn diện phụ trợ Huyền Hoàng đại thế giới giới vực chiến, Lăng Thiên Hạ cảm thấy là vô số thời đại tới cơ hội tốt nhất, liền động thủ, vừa vặn lại có Mạn Đà Sa Hoa đến đây liên minh, hai bên ăn nhịp với nhau, phát động chiến tranh. Phong bế truyền tống trận, Lăng Thiên Hạ cũng là vì tranh thủ thời gian, bởi vì hắn hiểu rõ tiền bối có thể bắc ra tới truyền tống trận, Thanh Đế đám người tự nhiên cũng có thể, cần chính là thời gian. Thời gian này bên trong, Lăng Thiên Hạ liền phái người bố trí cướp đoạt đại trận, đem luân hồi cung bao bọc. Lăng Thiên Hạ dùng 2 năm thời gian mới đưa cướp đoạt đại trận bố trí tốt, là không muốn bị luân hồi thế giới bản nguyên phát giác. Thế giới bản nguyên uy lực mạnh mẽ, một khi thế giới bản nguyên phát hiện hắn làm loại sự tình này, khả năng liền sẽ gạt bỏ bọn hắn. Lăng Thiên Hạ thành công, 2 năm thời gian hắn bố trí vô số tiểu trận pháp, đem vô số cái tiểu trận pháp kích phát về sau, cướp đoạt đại trận liền khởi động, liền đem luân hồi cung hoàn toàn bao bọc. Vòng về bản nguyên muốn cầu trợ đều không được. Xem, cướp đoạt đại trận lừa bịp tính rất mạnh, bao bọc luân hồi cung bên ngoài sẽ không tùy tiện bị nhìn thấu cùng phá hư, bởi vì tất cả người sẽ không nghĩ tới luân hồi cung bên ngoài là cướp đoạt đại trận, bởi vì không ai có thể làm như vậy cũng có thể làm được, đều sẽ cho rằng đó là luân hồi cung sinh ra bản thân phòng ngự trận pháp. Mặt khác, vì để tránh cho tiếp xuống luân hồi đại thế giới phản công, Lăng Thiên Hạ dự định rút lui, nhiệm vụ đã hoàn thành, không hề lưu lại tất yếu. Đường lui của hắn cũng không phải một đầu, đầu tiên bọn hắn có tiểu thế giới căn cơ, mặt khác Thiên Cực Tông có một đầu thông song thiên giới lối đi. Đương nhiên lối đi cũng có được hạn chế, cùng Nguyên Đạo Thiên Chấn Thủ Thông Đạo khác biệt. Thiên Cực Tông lối đi là đơn hướng, nói cách khác chỉ có thể rời đi, nhận bản nguyên áp chế vô phương tiến đến, bằng không Thiên Cực Tông cao thủ sớm buông xuống đến luân hồi đại thế giới. Ngoại trừ này chút, Lăng Thiên Hạ cũng bố trí chuẩn bị ở sau, đem Cửu Giai Hải Cốt khởi động sau đặt ở cướp đoạt đại trận bên trong, nói đúng là người nào công kích cướp đoạt đại trận đều sẽ bị Cửu Giai Hải Cốt diệt sát, Cửu Giai Hải Cốt bên trong rót vào liền là hắn lực lượng linh hồn. Lăng Thiên Hạ cho Cửu Giai Hải Cốt bên trong rót vào năng lượng có thể kiên trì 100 năm, 100 năm thời gian luân hồi lớn thế giới bản nguyên lực lượng cũng đem bị lược đoạt không sai biệt lắm. An bài tốt tất cả những thứ này, Lăng Thiên Hạ liền rời đi, đi xử lý đến tiếp sau sự tình, luân hồi đại thế giới sự tình, có Lăng Thiên Vũ phụ trách liền đủ, bởi vì chỉ cần Thanh Đế đám người trở về, bọn hắn liền sẽ rút lui. Lăng Thiên Hạ đi, Lăng Thiên Vũ xử lý cướp đoạt tài nguyên sự tình, Lăng Tuyệt thì về tới chính mình ở lại cung điện. Đến trong cung điện, Lăng Tuyệt lấy ra một thủy tinh cầu, trong thủy tinh cầu là lượn lờ năng lượng tia sáng. Khó gặp âm nguyên linh hồn, luyện hóa hấp thu về sau, như vậy tiếp đó, linh hồn của ta cường độ liền sẽ tăng lên. Lăng Tuyệt thấp giọng lẩm bẩm. Thiên Cực Tông tiến công Cửu Trọng Lâu thời điểm Lăng Tuyệt đi, bởi vì hắn hận Dạ Thương, cho nên muốn tự tay diệt Dạ Thương thế lực. Quân Huyền Cơ tự bạo thời điểm, Lăng Thiên Hạ phát hiện Quân Huyền Cơ linh hồn là tinh khiết âm nguyên linh hồn, luyện hóa có khả năng cường hóa bản thân, liền sử dụng thủ đoạn phong ấn, sau đó cho Lăng Tuyệt. Phân thân linh hồn muốn bị luyện hóa, Quân Huyền Cơ liền có cảm giác, đây là việc lớn, dễ dàng dẫn phát một chút tổn thương bản tôn phản ứng dây chuyền. Khống chế lực lượng linh hồn ngưng tụ chống lại đồng thời, Quân Huyền Cơ đến Phong Thiên Đại Điện nói với Dạ Thương. Nghe nói chuyện này, tại ma huyết khí bên ngoài tu luyện Dạ Thương đứng dậy, sự tình quá lớn hắn nhất định phải giải quyết. Người bên cạnh đều không bảo vệ được, còn nói gì bảo hộ thế giới. Dạ Thương quyết định ra tay, vì để phòng dẫn phát tai hại, hắn quyết định phân thân xuất chiến. Đầu tiên phân thân xuất chiến, Lăng Thiên Hạ chỉ sẽ cho rằng, Dạ Thương nguyên bản liền có phân thân tại luân hồi thế giới, mặt khác Dạ Thương cũng muốn nhìn một chút liền Cửu Giai Hải Cốt đến cùng là uy lực gì. Cùng Mạn Đà La chỉ nói là có việc, Dạ Thương trực tiếp rời đi. Truyền tống về cựu vực thế giới về sau, Dạ Thương mang theo Quân Huyền Cơ xuất phát. Quân Huyền Cơ có khả năng cảm ứng chính mình linh hồn chỗ. Chương 1463, một đòn giết chết. Mang theo Quân Huyền Cơ là có nguy cơ, có thể Dạ Thương lúc này chỉ có thể làm như thế, đến lúc đó đem Quân Huyền Cơ bỏ vào Bát Long đỉnh bên trong là có thể. Dạ Thương không tin một cái Cửu Giai Hải Cốt so tà binh có thể mạnh ra bao nhiêu. Năng lượng cải biến một thoáng bộ mặt cơ bắp, truyền tống 2 lần, đến Thiên Cực Tông danh giới sau Dạ Thương phóng thích năng lượng bọc lấy Quân Huyền Cơ phi hành tốc độ cao. Tại phi hành bên trong, Dạ Thương đem vô lậu chân thân vận chuyển tới cực hạn, chủ yếu là không muốn bị đối phương dò xét đến. Tại phi hành bên trong, Quân Huyền Cơ không ngừng nói với Dạ Thương lấy chính mình cảm xúc phương vị. Đứng vững, nhất định phải đứng vững, linh hồn hoàn chỉnh tính rất trọng yếu, không thể bị đối phương luyện hóa. Dạ Thương nội tâm có chút nóng nảy. Người không nên quá cuống cuồng, dựa theo tình huống trước mắt, ta còn có thể đứng vững mấy canh giờ. Quân Huyền Cơ mở miệng nói ra. Đủ rồi, có mấy canh giờ đầy đủ. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Nếu như có thể cứu viện, mấy cái như vậy thời cơ đầy đủ, nếu như không thể, cái kia cho mấy ngày thời gian cũng vô dụng. Dạ Thương, lần này là ta không đúng, không nên nói cho ngươi, nhường ngươi mạo hiểm. Nói với Dạ Thương qua về sau, Quân Huyền Cơ liền hối hận, bởi vì Dạ Thương biết chuyện này, nhất định sẽ ra tay liền muốn gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Sắc thực bước lên nguy hiểm rất lớn, nếu như ta không địch lại, vậy chúng ta hai liền muốn ngã vào nơi này, ngươi không thể trách ta. Dạ Thương vừa cười vừa nói, hắn kỳ thật không quá lo lắng, bởi vì ai muốn giết hắn không phải dễ dàng như vậy. Dạ Thương, ngươi thật không nên dạng này, ngươi là cựu vực hạch tâm của thế giới, thậm chí nói là luân hồi đại thế giới hạch tâm, không nên vì ta mạo hiểm như vậy, ta cũng không biết làm sao đi đối mặt Sơ Vũ cùng Dương Lôi các nàng. Lúc này Quân Huyền Cơ tâm tình là thấp thỏm, nàng và Tư Không Sơ Vũ bọn người là khuê mật, là bằng hữu, có thể nàng nói ra tình huống của mình, liền là nhường Dạ Thương mạo hiểm. Các nàng sẽ lý giải, nếu như ngươi không nói đó mới không thể tha thứ, chúng ta cùng một chỗ sóng vai chiến đấu, cùng đi ra khỏi cựu vực thế giới, là đồng sinh cộng tử bằng hữu, là đồng sinh cộng tử huynh đệ sinh tử tỉ muội, ngươi không thể lưu lại cho ta tiếc nuối. Dạ Thương mở miệng nói ra, ta biết rồi, bây giờ cách lấy khoảng cách càng ngày càng gần. Quân Huyền Cơ đối Dạ Thương nói ra. Nghe Quân Huyền Cơ lời nói, Dạ Thương càng thêm cẩn thận, cũng bố trí một cái cấp thấp truyền tống trận, đem truyền tống trận bản khảm nạm truyền tống thủy tinh, dạng này lúc rút lui dễ dàng chút. Lần nữa phi hành một hồi, đến Thiên Cực Tông khu vực trung tâm, Dạ Thương đem lực lượng linh hồn khuyết tán đến lớn nhất. Dạ Thương lần này tới là dự định đánh lén cứu người, đắc thủ liền đi, đánh lén tự nhiên là có muốn không có thể bị người phát hiện. Theo tiếp cận, thủ vệ cũng là càng ngày càng nhiều. Nhưng nghị phát hiện Dạ Thương cũng không có khả năng, Dạ Thương tốc độ nhanh, mượn công trình kiến trúc, tốc độ cao tiến lên. Liên là tòa kia màu trắng cung điện, linh hồn của ta lực lượng liền bị vây ở chính giữa một bên. Tiếp cận về sau, Quân Huyền Cơ liền chỉ ra mục tiêu chỗ. Lực lượng linh hồn bùng nổ, Dạ Thương phát hiện Lăng Tuyệt bưng lấy thủy tinh cầu, đang cố gắng luyện hóa. Không có thiên quân, khu vực này không có thiên quân cấp người tu luyện, dò xét một thoáng Dạ Thương xác định một chút tình huống. Ngươi tiến vào Bát Long đỉnh bên trong, ta đi giết người. Đắc thủ chúng ta liền rút lui. Dạ Thương đối Quân Huyền Cơ nói ra. Cẩn thận một chút. Quân Huyền Cơ gật gật đầu. Dạ Thương lực lượng linh hồn điều động, đem Quân Huyền Cơ thu vào Bát Long đỉnh, tiếp lấy tiếp tục hướng phía trước tiếp cận. Thân thể cực tốc chấp động, tránh né cái này đến cái khác tuần tra, Dạ Thương cách Lăng Tuyệt chỗ khu vực không xa. Suy tư một chút, Dạ Thương thân thể lóe lên tiến nhập Bát Long đỉnh, thúc dục Bát Long đỉnh sát mặt đất bay lượn. Hiện tại Dạ Thương lực lượng linh hồn mạnh mẽ, bản tôn tại Hạo Thiên Thần Tháp bên trong tu luyện, đã luyện hóa một giọt dưỡng hồn dịch, lúc này thôi động Bát Long đỉnh bay lượn, không có khó khăn không nói, tốc độ cũng hết sức cực nhanh, mà lại lực lượng linh hồn ngưng tụ sẽ không khiến cho năng lượng chấn động. Thuận lợi đem Bát Long đỉnh bay vào cung điện, Dạ Thương biết nơi này chỉ có một cái quân chủ cấp người tu luyện Lăng Tuyệt, đánh giết Lăng Tuyệt độ khó không lớn, chủ yếu là rút lui. Bát Long đỉnh tiến vào chính điện về sau, Dạ Thương lách mình ra Bát Long đỉnh, phất tay liền thi triển Tuyệt Học Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm. Không có thiên quân tại, liền là cơ hội lưỡng lự không thể, ra tay liền muốn một đòn giết chết. Tử Vong Đại Phá Diệt Trảm phát động công kích linh hồn vầng sáng đem Lăng Tuyệt bao phủ, Dạ Thương liệt không cùng xuyên qua thời không một dạng, chớp mắt đã áp sát, trực tiếp đem Lăng Tuyệt đầu sọ xuyên qua, đem hắn linh hồn yên diệt. Cánh tay vung lên, Dạ Thương đem Lăng Tuyệt chữ vật giới chỉ cùng thủy tinh cầu vừa thu lại, tiếp lấy khởi động truyền tống trận bàn rời đi đại điện. Dạ Thương thân ảnh vừa biến mất, Lăng Thiên Vũ tới, là khống chế lấy thiên quân cấp khôi lỗi tới. Dạ Thương ra tay năng lượng ba động bị hắn phát hiện, hắn kích phát khôi lỗi chạy tới, nhưng hết thể đã trễ rồi. Lăng Thiên Vũ mắt lạnh nhìn tất cả những thứ này, lúc này vẻ mặt tạm đạm Lăng Tuyệt cũng đến, là phân thân, vừa rồi phân thân của hắn đang ở địa phương khác tu luyện chiến kỹ, cho nên tránh thoát nhất kiếp, nhưng bản tôn ngã xuống chẳng khác gì là hủy hắn hết thảy. Những ngày tiếp theo, hắn chẳng qua là sống sót, vẹn vẹn sống sót mà thôi, sẽ không còn có thành tựu, cũng sẽ không sinh sôi hậu đại cùng có được nhân luân chi nhạc. Là ai? Lăng Thiên Vũ nhìn xem cháu trai hỏi. Là Dạ Thương phân thân, hắn đánh lén ta, cướp đi cái kia âm nguyên linh hồn, cướp đi ta chữ vật giới chỉ. Lăng Tuyệt giọng căm hận nói ra, lần này hắn quá thảm rồi, tổn thất nặng nề. Hắn bản tôn tại huyền hoàng đại thế giới, này không sai được, xem ra là có phân thân tại luân hồi đại thế giới ở lại, có được âm nguyên linh hồn nữ tử là người đứng bên cạnh hắn, hắn đương nhiên sẽ không nhường ngươi luyện hóa, là chúng ta sơ sót, trong khoảng thời gian này không cần loạn đi, chờ sự tình xử lý tốt. Chúng ta liền rút lui. Lăng Thiên Vũ mở miệng nói ra, đồng thời cũng là bốn phía dò xét, nhưng lúc này đã không có Dạ Thương tung tích, hắn cũng hiểu rõ Dạ Thương đã đi, liền không sẽ ở chỗ này chờ bị công kích. Dạ Thương thông qua truyền tống trận bàn truyền tống ra ngoài về sau, bóc ra truyền tống trận tiếp tục bay lượn, đồng thời đem Quân Huyền Cơ chuyển ra Bát Long đỉnh, đem giam cấm lực lượng linh hồn thủy tinh cầu cho Quân Huyền Cơ. Quân Huyền Cơ tay ngọc chấn động đem thủy tinh cầu bóc nát, đem lực lượng linh hồn thu nhập thần biển. Dạ Thương, đa tạ ngươi, mối nguy giải trừ. Quân Huyền Cơ có chút áy náy nhìn xem Dạ Thương, bởi vì lần này tương đương lôi kéo Dạ Thương mạo hiểm. Tốt, về sau cẩn thận một chút. Đem Quân Huyền Cơ đưa đến Thiên Hổ Quan, Dạ Thương mở miệng nói ra. Đối Dạ Thương gật gật đầu, Quân Huyền Cơ lên truyền tống trận. Đưa Quân Huyền Cơ sau khi rời đi, Dạ Thương đến sương mù hẻm núi lớn, ngồi truyền tống trận về tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới trận doanh. Ngươi đây là đi làm cái gì thấy Dạ Thương trở về, Mạn Đà La mở miệng hỏi. Liền đi giết người. Dạ Thương rót cho mình một ly nước trà sau nói ra. Giết cá nhân giết hai Mạn Đà La tương đối kinh ngạc nhìn xem Dạ Thương. Giết Lăng Thiên Giới nhi tử Lăng Tuyệt, hắn nghĩ luyện hóa Quân Huyền Cơ linh hồn, ta liền đi giết chết hắn, đem Quân Huyền Cơ linh hồn đoạt trở về. Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi cái tên này đều không nói với ta, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Mạn Đà La trừng Dạ Thương liếc mắt, bởi vì Dạ Thương là mạo hiểm. Chương 1464, Mai Danh nhận tích. Dạ Thương đối Mạn Đà La ấy nay cười cười, nói tình huống cặn kẽ, bắt đầu không nói là sợ Mạn Đà La lo lắng, bây giờ nói là bởi vì sự tình đã hoàn tất. Là nên ra tay, chỉ là chuyện như vậy, ngươi nên nói với ta, chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một thoáng, ngươi lần này bước lên đến nguy hiểm quá lớn. Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương nói ra. Ta biết rồi, lần này ta là không thể không liều, cái kia Lăng Tuyệt muốn luyện hóa Quân Huyền Cơ linh hồn, sự tình quá nghiêm trọng. Dạ Thương mở miệng giải thích một câu. Lúc này Thanh Đế cùng Vũ Phi Thiên Quân cũng tới, Mạn Đà La đã nói tình huống. Lần này ta là phân thân xuất chiến, bọn hắn hẳn là hướng phía phân thân ta nguyên bản ngay tại Luân Hồi Đại Thế Giới liên tưởng, dù sao tại người bình thường quan điểm bên trong, nếu như truyền tống trận liên thông, chúng ta sẽ giết trở về, mặt khác lần này ta cũng là không thể không ra tay. Dạ Thương mở miệng nói ra. Bọn hắn muốn làm sao phán đoán cũng không đáng kể, cục diện chính là cái này cục diện. Kỳ thật hiện tại chúng ta nên giết trở về, chẳng qua là chuyện bên này thoát thân không ra, mặt khác Lăng Thiên Hạ cũng sẽ tính ra đến chúng ta sẽ bắt truyền tống trận, khả năng tại thời gian ước lượng bên trên sẽ có xuất nhập mà thôi. Thanh Đế mở miệng nói ra. Nói cách khác, tiếp xuống có hai cái khả năng, hoặc là liền là cùng chúng ta tử chiến, hoặc là liền là rút lui chạy trốn. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Kỳ thật rút lui khả năng chạy trốn tính lớn, dù sao kiếm lời tiện nghi, đạt được không ít tài nguyên, rút lui về sau đâu. Cựu giai thi hải uy hiếp vẫn còn ở đó. Thanh Đế nói xong phân tích của mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ, bởi vì chúng ta muốn giết trở về, tình huống bên này liền không lạc quan. Mạn Đà La thở dài, tình huống như vậy nàng hết sức phiền muộn. Đúng là dạng này, cho nên vì cái nhìn đại cục, chỉ có thể chờ đợi chờ xem. Thanh Đế gật gật đầu. Mạn Đà Sa Hoa nhất định phải giết, cái này uy hiếp quá lớn, nàng có khả năng giả mạo A-La, nói định lúc nào liền cho chúng ta một kích chí mạng. Dạ Thương mở miệng nói ra. Vậy rất đơn giản a, nơi này cần ngươi tỏa chấn, cần ngươi chịu lấy cái này tà binh, ta cùng đệ muội trở về, trực tiếp đem tên kia giết chính là. Một mực ngồi ở một bên, không nói một câu Chiên Đàn mở miệng nói ra. Vậy cũng được, bất quá các ngươi phải chú ý an toàn, nếu như cái kia cựu giai thi hải xuất hiện, liền bóp nát ta truyền tin thủy tinh. Sau khi suy nghĩ một chút Dạ Thương mở miệng nói ra, đồng thời lấy ra mấy cái phòng ngự trận bàn, là có trợ giúp chạy trốn trận bàn. Mặt khác liền là truyền tin thủy tinh. Sau đó Mạn Đà La cùng Chiên Đàn liền xuất phát, mọi người đều biết Mạn Đà Sa Hoa tính nguy hại lớn. Mạn Đà La cùng Chiên Đàn đi, Dạ Thương lấy ra Lăng Tuyệt chữ vật giới chỉ, lực lượng linh hồn mấy cái va chạm, nắm Lăng Tuyệt linh hồn ấn ký gạt bỏ, đem chữ vật giới chỉ mở ra. Mở ra sau khi Dạ Thương mắng một câu, bởi vì Lăng Tuyệt trong chữ vật giới chỉ tài nguyên quá to lớn, thánh linh thạch có gần 150 vạn, còn có đủ loại luyện khí cùng tài liệu luyện đan. Không phải Lăng Tuyệt cá nhân tài sản, Dạ Thương cân nhắc một thoáng liền đến có kết luận, những tư nguyên này liền là Thiên Cực Tông vơ vét tài nguyên. Lúc này Lăng Tuyệt ngoại trừ phẫn nộ, còn có sợ hãi, hắn không chỉ là bản tôn bị Dạ Thương chém giết, hắn đang phụ trách trong khu vực cướp đoạt tài nguyên mất đi, tài nguyên đều tại bản tôn chữ vật giới chỉ bên trong, chữ vật giới chỉ bị Dạ Thương cướp đi, lúc này mất đi, hắn tự nhiên hiểu rõ Dạ Thương đã bôi giết hắn linh hồn ấn ký. Chuyện như vậy, Lăng Tuyệt không cách nào cùng Lăng Thiên Hạ bàn giao. Hắn chỉ có thể đi tìm Lăng Thiên Vũ, hy vọng Lăng Thiên Vũ có thể giúp hắn biện hộ cho mặt. Lăng Tuyệt, chuyện này ngươi có trách nhiệm, nhưng đối phương đến chúng ta hang ổ tới giết ngươi, cũng không thể chỉ trách ngươi, đến lúc đó bản tọa sẽ cùng tông chủ nói. Lăng Thiên Vũ thở dài, Lăng Tuyệt mất đi tài nguyên, đối Thiên Cực Tông tới nói là tổn thất không nhỏ. Thiên Cực Tông phát động chiến tranh, tiền lợi lớn nhất địa phương là nhanh nhanh chiếm lĩnh Luân Hồi Thành, những thành trì khác không đợi đi chiếm lĩnh cướp đoạt, người ta chính mình liền mang theo tài nguyên chủ động rút lui. Cho nên thu hoạch không phải rất lớn, Lăng Tuyệt bảo tồn chính là Tư Mã Phủ, sắt cốc mấy cái thế lực khu vực vơ vét đi lên tài nguyên, có thể hiện tại đến đông đủ Dạ Thương trong tay. Kiểm tra một hồi tài nguyên, Dạ Thương cười cười, này bằng với lại cho hắn vô liếng. Đem tài nguyên sửa sang lại một chút về sau, Dạ Thương tiếp tục tu luyện, hắn mặc dù lo lắng Mạn Đà La cùng Chiên Đàn tình huống, nhưng nơi này hắn là thật không thể rời đi, đi giải cứu quân Huyền Cơ đó là tình huống khẩn cấp, hắn không thể không đi, hiện tại liền không thể xúc động như vậy. Dạ Thương phân thân tu luyện chiến ý, bản tôn ngay tại Hạo Thiên Bảo Tháp bên trong lĩnh ngộ ý chí, đồng thời luyện hóa dưỡng hồn dịch. Dưỡng hồn dịch Dạ Thương sớm là có thể luyện hóa, chẳng qua là bản tôn một mực đốn ngộ bên trong, không có đưa ra đến lúc, hiện tại không có vấn đề. Thời gian, Dạ Thương cần thời gian, Dạ Thương phát hiện mình thời gian liền không có đủ qua, một mực có theo không kịp tiết tấu cảm giác, cũng may đi qua mối nguy đều ứng phó nổi. Ba ngày trong nháy mắt, Mạn Đà La cùng Chiên Đàn trở về. Thấy Mạn Đà La nụ cười trên mặt, Dạ Thương biết xong rồi. Không đợi Dạ Thương hỏi thăm, Mạn Đà La lấy ra một thủy tinh cầu, giải quyết, nơi này là linh hồn của nàng lực lượng, nàng và ta đồng nguyên, luyện hóa về sau chúng ta sẽ khí vận hợp hai là một. Rất tốt, cái kia muốn chúc mừng ngươi, vậy ngươi triệt để diệt sát nàng không có. Dạ Thương mở miệng hỏi. Hết sức triệt để linh hồn tại đây bên trong, thân thể đã ở trong tối trong vực sâu. Mạn Đà La gật gật đầu. Tối thâm nguyên xử lý như thế nào? Dạ Thương mở miệng lần nữa hỏi. Không có xử lý, thuận theo tự nhiên, nếu như ta đối tối thâm nguyên tiến hành chỉnh lý, như vậy rất có thể gặp đả kích, không quá phù hợp. Mạn Đà La mở miệng nói ra. Xử lý vô cùng thỏa đáng. Dạ Thương gật gật đầu. Yên tĩnh trở lại, Thiên Cực Tông cũng không có làm ra phản ứng gì, cũng không làm được phản ứng gì, cửu giai thi hải đang cướp đoạt đại trận bên trong. Có cảm giác nguy hiểm Thiên Cực Tông, tại Lăng Thiên Vũ an bài xuống toàn diện rút lui. Ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Biết được tình huống này, Thanh Đế đám người hết sức buồn bực, do xét một thoáng, phát hiện Thiên Cực Tông nhân vật trọng yếu ở giữa toàn bộ tan biến, liền Thiên Cực Tông tổng bộ cũng không thấy hạch tâm nhân viên. Luân hồi đại thế giới thiên của nhóm, tại Thanh Đế an bài xuống phân thân toàn bộ trở về, toàn diện ổn định cục diện. Dạ Thương, Thiên Cực Tông đến cùng là tình huống như thế nào? Thanh Đế có chút buồn bực. Bọn hắn hẳn là không chỉ là làm tài nguyên đơn giản như vậy, nếu như chỉ vì tài nguyên, bọn hắn tâm ngoan thủ lạt một chút, theo mặt khác phụ thuộc thế giới một dạng có khả năng thu thập được hàng loạt tài nguyên, không đến mức đắc tội chúng ta nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực đoạt chút tài nguyên liền chạy. Suy tư một chút, Dạ Thương mở miệng nói ra. Ngươi nói có đạo lý, nhất định là chúng ta xem nhẹ chuyện gì, xem nhẹ thứ gì trọng yếu, cha cái này nhất định phải cẩn thận cha. Thanh Đế gật gật đầu, hắn cũng đồng ý Dạ Thương quan điểm. Mấy ngày trôi qua, không có tra được một chút Thiên Cực Tông tin tức, hiện tại Thiên Cực Tông nhân mã ở tại Khôn Hạ Giới, đồng thời đóng lại hết thẻ ra vào lối đi, chỉ có Thiên Cực Tông có khả năng theo Khôn Hạ Giới ra vào, bọn hắn tại Khôn Hạ Giới có thông hướng luân hồi thế giới vùng biển vô tận bên trong một hòn đảo nhỏ truyền tống trận. Lúc này Lăng Thiên Hạ ngay tại trên hải đảo. Chương 1465, bản nguyên mối nguy. Lăng Thiên Hạ đứng bên người Lăng Thiên Vũ cùng Lăng Tuyệt. Nhìn xem khí tức vẻ vải Lăng Tuyệt, Lăng Thiên Hạ nâng lên tay đến Lăng Tuyệt bên mặt về sau, lại buông xuống, mặc dù tổn thất rất lớn, nhưng cũng không thể chỉ trách Lăng Tuyệt. Bởi vì Dạ Thương đột nhiên ra tay rất khó phòng ngự. Được rồi, chuyện này không lại nói, nếu bọn hắn có khả năng đã mắc nối được truyền tống trận, người kia thành viên cũng không cần lại lộ diện, Khôn Hạ Giới tương đối an toàn, bản tọa liền ở chỗ này chờ tin tức, chỉ cần bên trên truyền đến tin tức chúng ta liền rời đi, bất quá vòm trời phân thân của ngươi muốn lưu lại. Lăng Thiên Hạ mở miệng nói ra, cấp đoạt đại trận đã thành, mà lại đã bắt đầu cấp đoạt bản nguyên khí liền tồn tại ở trận pháp hạch tâm bên trong linh nguyên thạch bên trong. Là một khối linh nguyên thạch báo hòa, liền muốn tiến hành thay thế, thời gian này là 5 năm một lần. Một bước này Lăng Thiên Hạ đã xử lý tốt, cướp đoạt đại trận bên trong có lấy truyền tống trận, đến thời gian có người truyền tống vào đi, thu lấy đã chứa đầy bản nguyên khí linh nguyên thạch, tiếp lấy lại để vào trống không. Linh nguyên thạch hướng phía thiên giới Thiên Cực Tông chuyển vận cũng cần có người phụ trách, bình thường người, Lăng Thiên Hạ tin không đến, cho nên an bài Lăng Thiên Vũ phụ trách. Thiên Cực Tông mai danh nhận tích, nhường luân hồi đại thế giới an ổn lại. Các thế lực lớn khu vực lần nữa hồi phục bình ổn thống trị. Dạ Thương còn trong tu luyện, hắn muốn mau sớm lại xông một điểm ý chí, lại xông một điểm ý chí như vậy thì là cao cấp quân chủ, cũng chính là đỉnh phong quân chủ, ý chí uy năng lại sẽ có một cái biến hóa. Luân hồi đại thế giới an ổn, Dạ Thương cũng là chân thật, liền vững vàng tu luyện. Mạn Đà La cũng bắt đầu luyện hóa Mạn Đà Sa Hoa lực lượng linh hồn. Mạn Đà La cùng Mạn Đà Sa Hoa xuất phát từ đồng nguyên, thuộc về số mệnh bên trong kẻ địch, là địch nhân, cũng là trợ lực lớn nhất. Lần này Mạn Đà La bản tôn cùng phân thân toàn lực xuất chiến, đem Mạn Đà Sa Hoa chém giết. Kỳ thật chém giết, cũng chính là gạt bỏ Mạn Đà Sa Hoa ý thức cùng ý chí, bản nguyên linh hồn Mạn Đà La luyện hóa, liền là cường hóa bản thân linh hồn. Mạn Đà Sa Hoa thân thể năng lượng, cũng sẽ không trôi qua, Mạn Đà La đã đem hắn vứt xuống tối thâm nguyên nàng ra đời địa phương phân giải, năng lượng cũng sẽ bị hấp thu. Luyện hóa Mạn Đà Sa Hoa lưu lại năng lượng, đối Mạn Đà La tới nói, không chỉ là tu vi năng lượng tăng lên, vẫn là bản nguyên cùng bản chất tăng lên. Dạ Thương tu luyện hết sức ổn, hiện thực thời gian trôi qua 1 năm rưỡi về sau, Dạ Thương tiến nhập cao cấp quân chủ cảnh giới, giọt thứ 2 dưỡng hồn dịch cũng luyện hóa hoàn thành. Ngay tại Dạ Thương dự định chân chính chính cùng tà binh liều một trận thời điểm, hắn cảm thấy thân thể mình không đúng. Dạ Thương trong thân thể năng lượng tương đối phức tạp, có 3 đạo lôi kiếp về sau sắc năng lượng, Dạ Thương đã đem hắn áp xúc thành một đầu, trước mắt còn không phải rất thụ khống chế, mặt khác liền là một đạo vòng về bản nguyên lực. Hiện tại liền là đầu kia vòng về bản nguyên lực xuất hiện vấn đề. Run rẩy này đạo vòng về bản nguyên lực nguyên lai tại Dạ Thương trong thân thể đi khắp, nhưng lúc này đỉnh trệ tại Dạ Thương đan điền khu vực phát run. Cái này khiến Dạ Thương cảm thấy buồn bực, suy tư một chút, hắn cảm thấy đây là luân hồi thế giới bản nguyên xảy ra vấn đề, sau đó hắn đã tìm được Thanh Đế, nói ý nghĩ của mình. Thanh Đế cũng cảm thấy chuyện này nghiêm trọng, hai người trao đổi một thoáng về sau, quyết định đem cùng tà binh đối chiến sự tình trước thả một chút, trước hết đi luân hồi cung nhìn một chút, xem đến cùng xảy ra vấn đề gì. Mặc kệ là đại thế giới, cao cấp thế giới vẫn là tiểu thế giới bản nguyên là hạch tâm, nếu như thế giới bản nguyên xảy ra vấn đề, như vậy hậu quả liền rất nghiêm trọng. Dạ Thương phân thân lưu tại trận địa tuyến đầu, bản tôn ngồi truyền tống trận về tới luân hồi đại thế giới, đi thẳng đến luân hồi cung trước. Nhìn không thấy luân hồi cung, sương mù tràn ngập quay cuồng, năng lượng đem luân hồi cung hoàn toàn bao lấy. Đại trận mang theo huyền diệu khó giải thích khí tức, mặt khác lộ ra sát cơ mãnh liệt. Dạ Thương đứng tại trước đại trận, có thể luân hồi cung bản nguyên chưa từng xuất hiện. Nhìn một hồi về sau, Dạ Thương cảm thấy trận pháp không thật là tốt phá, cần thời gian rất lâu, mà lại bao vây luân hồi cung đại trận trực tiếp phá giải không thích hợp, đối luân hồi thế giới bản nguyên không tôn trọng, còn có liền là Dạ Thương cảm thấy uy hiếp, là bản năng. Thế giới bản nguyên muốn công kích mình, Dạ Thương cảm thấy rất không hợp lý. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương về tới huyền hoàng đại thế giới trước trận chỉ huy lều lớn. Lúc này trong lều lớn, một đám thiên quân nói chuyện, bọn hắn cơ hồ không có gì có thể tu luyện, mọi người khó được tụ tập, liền uống trà nói chuyện phiếm, lẫn nhau kể một ít tâm đắc, đương nhiên mỗi người tuyệt học khu vực, cái này tùy tiện là không đụng vào. Dạ Thương ngươi vẻ mặt làm sao khó coi như vậy, Vũ Phi Thiên Quân mở miệng hỏi. Sư tôn, sư mẫu các vị đều tại, hiện tại ta có hoang mang. Dạ Thương tìm cái chỗ ngồi xuống tới nói. Ngươi có hoang mang, ngươi nói, vi sư nghe một chút. Thanh Đế nguyên bản mang theo ý cười mặt yên tĩnh trở lại, bởi vì Dạ Thương cho tới bây giờ chưa nói qua có cái gì hoang mang. Luân hồi thế giới bản nguyên xuất hiện không đúng tình huống. Dạ Thương đem phát hiện tình huống cùng nói với mọi người một lần. Bao bọc luân hồi cung trận pháp, làm sao lại từ Mã Thiên Thịnh hơi kinh ngạc nói. Chẳng lẽ là bởi vì Thiên Cực Tông phá vỡ luân hồi thế giới quyền thống trị thời điểm, vòng vệ bản nguyên cảm giác được mối nguy, bố trí bản thân phòng ngự trận pháp, Xích Hoàng mở miệng nói ra. Cái kia trận pháp rất quái dị, không chỉ có sát cơ, còn có mặt khác cảm giác nói không ra lời. Ngoài ra ta nghĩ hỏi một câu, nếu như là luân hồi cung bản thân bố trí trận pháp, là tự nhiên trận pháp? Dạ Thương mở miệng hỏi. Đúng vậy, thế giới bản nguyên nếu như muốn bản thân phòng hộ, cái kia trận pháp hẳn là uy lực cực mạnh tự nhiên trận pháp. Thanh Đế gật gật đầu. Sư tôn ngài cùng Tư Mã phủ chủ đều là trận pháp cao thủ, đi xem một chút, đệ tử có thể xác định, luân hồi cung bản nguyên xảy ra vấn đề. Dạ Thương mở miệng nói ra. Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh hai người còn tại trong trứng đồng, nhưng phân thân đã tụ hợp đến luân hồi cung trước, nghiên cứu luân hồi cung bên ngoài đại trận. Nghiên cứu 6-7 ngày sau có kết quả. Dạ Thương ngươi nói không sai, cái kia trận pháp không thích hợp, không đơn giản là phòng ngự cùng công kích, còn kèm theo những chức năng khác, cụ thể công năng không rõ, nhưng có khí tức tà ác, này hết sức không nên. Thanh Đế mở miệng nói ra. Trận pháp nhất định phải phá mất, nhất định phải nhìn một chút luân hồi thế giới bản nguyên, cái kia trận pháp tuyệt đối không phải luân hồi cung bản nguyên bản thân bố trí. Dạ Thương thở ra một hơi nói ra. Ngươi sao có thể phán định? Lưu Hương Thiên Quân mở miệng hỏi. Đầu tiên là cảm giác không đúng, mặt khác chính là ta cảm thấy uy hiếp, thế giới bản nguyên sẽ uy hiếp ta rõ ràng không có khả năng, ta là công đức thánh nhân, thế giới bản nguyên chi làm sao có thể ngay cả ta cũng công kích, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, cũng không nên. Dạ Thương mở miệng nói ra. Phá trận sau nhìn thấy thế giới bản nguyên thân, hết thể liền đều sáng tỏ, phá trận thời điểm ta nhất định phải trở về, ta cảm thấy uy hiếp, như vậy nhất định có sát cơ. Dạ Thương là lo lắng, Thanh Đế đám người đối phó không được. Hiện tại bên nào nặng luân hồi đại thế giới cùng huyền hoàng đại thế giới, đều là uy hiếp được bản nguyên mối nguy. Tư Mã Thiên Thịnh mở miệng hỏi. 3000 thế giới bảy là một cái chính thể, ta không có thiên lệnh chi tâm, ta theo trong thân thể vòng về bản nguyên lực phán đoán, luân hồi đại thế giới mối nguy nặng, mặt khác cũng chỉ là một cái trận pháp, giải quyết có thể càng nhanh. Dạ Thương nói ra cái nhìn của mình. Chương 1466, phân biệt trận pháp. Vậy vi sư cùng Tư Mã phủ chủ phân thân liền đi nghiên cứu phá trận. Thanh đế gật gật đầu. Trước nghiên cứu, đừng đi đụng vào, chờ nghiên cứu thông về sau, lại nhất cử phá trận trong trận pháp giấu giếm sắc cơ, nếu như từng bước phá trận dẫn phát cái gì khó mà nói. Dạ Thương mở miệng nhắc nhở lấy, hiện tại hắn hết sức cẩn thận. Vi sư hiểu rõ, ngươi liền không cần phải để ý đến. Thanh đế gật gật đầu, ra phiền toái nhiều như vậy, hắn không suy nghĩ gì đều Dạ Thương khiêng. Dạ Thương về tới trong trứng đồng, phá trận là cần thời gian, hắn cuống cuồng cũng vô dụng. Dạ Thương, ta bản tôn có thể đi vào Hạo Thiên Bảo Tháp bên trong tu luyện sao? Ta phải mau sớm đem cái kia Mạn Đà Sa Hoa vật lưu lại luyện hóa. Mạn Đà La mở miệng hỏi. Điểm này dĩ nhiên không có vấn đề. Dạ Thương phân thân khống chế Hạo Thiên Thần Tháp mở ra, đem Mạn Đà La bản tôn cũng thu vào thời gian gia tốc không gian. Sau đó Dạ Thương cùng Man Đà phân thân ngâm một bình trà, tùy ý trò chuyện. Thời buổi rối loạn, uống một hớp nước, Mạn Đà La hơi xúc động nói. Đều là tích lũy thật lâu thai hoàng ẩm, chẳng qua là trước thời gian bạo phát, Thiên Cực Tông kỳ thật đã sớm nên giải quyết, liền không nên lưu đến bây giờ. Dạ Thương nói cái nhìn của mình. Khi đó Luân Hồi Thành là Lôi Hỏa Thiên Quân làm chủ. Ai có thể chọn cái này đầu đi diệt Thiên Cực Tông, ai lần này cửa ải khó vượt qua, coi như an ổn. Luân hồi đại thế giới là bản nguyên bị ma huyết tà trùng thôn phệ có mối nguy, chúng ta luân hồi đại thế giới vấn đề tới từ nơi đâu? Mạn Đà La có chút không hiểu. Liên la đại trận kia, đại trận bên trong khẳng định có lấy cái gì, kỳ thật theo đơn giản nhất góc độ đi xem cũng không có gì. Ta là công đức thánh nhân, đến gần vô hạn công đức đại thánh, luân hồi biển cả thế giới bản nguyên là tán thành ta, dù như thế nào đều sẽ không công kích ta. Nhưng ta đứng ở nơi đó có thể cảm giác được mối nguy, này mối nguy là từ đâu tới tự nhiên trận pháp mang tới, cho nên vấn đề nằm ở chỗ trong trận pháp. Dạ Thương mở miệng nói ra, chẳng lẽ Thiên Cực Tông dở trò gì về sau, tiếp lấy rút lui luân hồi đại thế giới? Mạn Đà La nhìn xem Dạ Thương hỏi. Khả năng này rất lớn, cho nên trận pháp nhất định phải phá, cho dù là luân hồi cung là vì bản thân phòng ngự bố trí trận pháp, cũng không có gì, bởi vì ta hiện tại có thể bảo hộ an toàn của hắn. Dạ Thương mở miệng nói ra. Chuyện này Dạ Thương trước sau cân nhắc qua, liền là cảm thấy không thích hợp, trận pháp không thích hợp. Nguyên bản quyết định cùng tà binh chém giết một lần, nhưng bây giờ Dạ Thương cảm thấy vẫn là ổn một điểm tốt, tạm thời không cần thiết, hắn đã bắt đầu luyện hóa giọt thứ 3 dưỡng hồn dịch, cũng tại tiếp tục lĩnh ngộ ý chí. Ổn định, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, không có cái gì chúng ta không giải quyết được hỏi lui. Mạn Đà La đối Dạ Thương gật gật đầu. Dạ Thương cười gật gật đầu, hắn hiện tại còn kém 3 phần ý chí liền ý chí viên mãn. Khi đó liền là thiên quân cảnh tu vi, Dạ Thương sợ người nào. Đối với thực lực chiến đấu, Dạ Thương có cân nhắc, trung cấp quân chủ thời điểm hắn có thể giết thiên quân, có thể cùng tà binh đối chiến. Đến cao cấp quân chủ cảnh, hắn sát thiên quân càng không độ khó, đến mức nói có thể không thể giết chết tà binh, là ẩn số. Cái này quyết định bởi tại tà binh linh hồn phòng ngự như thế nào, nếu như phòng ngự mạnh cái kia giết không chết, cái kia cũng sẽ không lại rơi vào hạ phong. Dạ Thương mỗi ngày đều đến trận địa tuyến đầu tu luyện chiến ý, con đường này là tất cả mọi người thiên quân đều đi con đường, quân chủ vẫn chưa có người nào dây vào. Cho dù là thiên quân, cũng không có hắn như thế tu luyện, thuộc tính không được, không thể áp chế ma huyết khí xâm nhập, này là căn bản bên trên khoảng cách. Tà binh cảm giác được Dạ Thương khí tức lại mạnh mẽ, trung cấp quân chủ biến thành cao cấp quân chủ, hắn lực lượng càng không đủ, bởi vì là trung cấp quân chủ Dạ Thương hắn đều bắt không được. Cựu trọng lâu xây lại, việc này là Hồng Y cùng Lam Ảnh phụ trách. Đến mức nói vấn đề an toàn, mọi người hiện tại cũng không sợ, chỉ cần Thiên Cực Tông lại xuất hiện, cái kia chính là sống mái với nhau, bởi vì có mấy cái truyền tống trận tại. Thanh đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh phân thân, mỗi ngày đều nghiên cứu luân hồi cung bên ngoài trận pháp, đồng thời chủ trì luân hồi thành khôi phục trật tự. Khôn hạ giới bên trong, Lăng Thiên Hạ đạt được đến từ thiên giới mệnh lệnh, kéo dài thu thập bản nguyên khí, chờ sự tình thành công, tại lui trở về thiên giới, trước mắt không thể rút lui. Đạo mệnh lệnh này, nhường Lăng Thiên giới có chút sững sờ. Này đã nói lên sự tình nhất định phải có cái kết luận, vừa hắn mang theo Thiên Cực Tông trở về. Cái này khiến Lăng Thiên Hạ có chút nhớ nhung không đến, bất quá hắn vẫn là muốn thi hành mệnh lệnh, nhường Thiên Cực Tông người an ổn ở tại Khôn Hạ giới, vùng biển vô tận trên hòn đảo không thể ngốc người, bởi vì cái gì? Bởi vì hắn sợ bị thầy xem bói bói toán, một khi bị bói toán đến hòn đảo nhỏ này, cái kia vấn đề liền phiền toái. Trên thực tế Thanh Đế đám người sắp xếp người bói toán đến Thiên Cực Tông người tới Khôn Hạ giới. Khôn Hạ giới tất cả mọi người hiểu rõ, là một cái rất khó tiến vào thế giới, bởi vì chung quanh là tinh vực gió lốc, chỉ có tại đặc biệt thời kỳ mới có thể xuyên qua, thế gian này rất dài, vạn năm mới có một lần, nói cách khác nghĩ muốn xuyên toa hư không đánh vào đi bắt truyền tống trận là không thực tế, nhất định phải chờ thời gian. Biết được Thiên Cực Tông đi Khôn Hạ giới, Dạ Thương hiểu rõ Thiên Cực Tông là thực sự muốn rút lui, đầu tiên là cần chờ đặc biệt thời gian bắt truyền tống trận, mặt khác liền là phải nghĩ biện pháp có thể khắc chế cửu giai thi hài mới được, bằng không đánh vào đi cũng là tổn thất nặng nề, đây là ai cũng không nguyện ý tiếp nhận. Đồng thời Thanh Đế mấy người cũng phân tích, Thiên Cực Tông sẽ có âm thầm truyền tống trận kết nối luân hồi đại thế giới hòa khôn hạ giới, bất quá cái này dễ tìm, tại không khởi động tình huống dưới, thời xem bói cũng không có dấu vết mà tìm kiếm. Mặt khác Thiên Cực Tông trước mắt cũng sẽ không tới treo chọc hiện tại hết sức phẫn nộ luân hồi giới các thế lực lớn. Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh mỗi ngày nghiên cứu trận pháp, nhưng không có ra tay đi phá, bọn hắn là chờ nghiên cứu triệt để lại nhất cổ tác khí phá, trải qua nhắc nhở, đại trận này bên trong khả năng có mối nguy. Nửa năm sau Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh tìm được Dạ Thương. Dạ Thương, trận pháp này chúng ta xem không rõ, là công phòng nhất thể, nhưng ở giữa còn có đặc thù huyền cơ, vi sư cùng Tư Mã Phủ đều chưa thấy qua, là luân hồi thế giới chưa từng xuất hiện qua trận pháp. Thanh Đế mở miệng nói ra. Sư tôn cùng Tư Mã phủ chủ cũng chưa thấy qua, cái kia đệ tử cũng sẽ không hiểu, dạng này nhường Nguyên Đạo Thiên Quân đại nhân đến xem, có lẽ có thể có cái gì khác biệt kiến giải. Suy tư một chút, Dạ Thương mở miệng nói ra. Được, vậy liền hô Nguyên Đạo Thiên Quân tới xem một chút. Thanh Đế gật gật đầu. Suy nghĩ một chút, Dạ Thương phân thân rời đi trận địa, liền hướng phía Nguyên Đạo Thiên Luân hồi chỗ hải đảo tiến đến. Bởi vì có truyền tống trận, vừa đi vừa về không cần bao lâu thời gian, cho dù là tà binh xuất chiến, hắn bản tôn có khả năng xuất chiến, mặt khác phân thân cũng có thể rất mau trở lại viện binh. Đến Nguyên Đạo Thiên, trông coi truyền tống trận vàng ngọc lần này hết sức quý củ, đối Dạ Thương túi thấp người, mang theo Dạ Thương đã đến Nguyên Đạo Thiên phía sau thiền điện, là Nguyên Đạo Thiên quân nghỉ ngơi địa phương. Dạ Thương không có tới chỗ đâu, Nguyên Đạo Thiên quân liền xuất hiện. Dạ Thương ngươi đến rồi, có ít người sự tình bản tọa rất bất đắc dĩ. Bởi vì Nguyên Đạo Thiên không thể sai sót, bản tọa vô phương xuất chiến liều chết. Nguyên Đạo Thiên quân có chút ấy này nói. Cái này ta hiểu, Dạ Thương là có chuyện Thiên quân đại nhân hỗ trợ. Dạ Thương nói ý đồ đến. Chương 1467, Hải cốt xuất chiến. Sau đó Dạ Thương liền nói một chút tình huống. Ngươi nói tình huống tương đối nghiêm trọng, ta trận đạo tu vi còn không sai, liền đi xem một chút, nơi này phong bế cũng là an toàn, Thiên Cực Tông khốn nạn cũng đánh không tiến vào. Nguyên Đạo Thiên quân mở miệng nói ra. Nội tâm của hắn là coi trọng nhất nơi này, bởi vì Nguyên Đạo Thiên một khi bị công kích, luôn ham về sau hậu quả là đáng sợ. Sau đó Dạ Thương mang theo Nguyên Đạo Thiên quân đến Luân Hồi Thành, xem nhìn một chút Luân Hồi cung bên ngoài trận pháp, Nguyên Đạo Thiên quân sắc mặt càng xem càng ngưng trọng. Bởi vì Dạ Thương không thể thời gian dài rời đi trận địa, mọi người đã đến Huyền Hoàng Đại Thế Giới trận địa tuyến đầu chỉ huy trong lều lớn. Nguyên Đạo Thiên quân nhìn xem Thanh Đế cùng Tư Mã Thiên Thịnh hai người khắc họa ra tới trận đồ, hai người giao đấu đạo lý giải khác biệt. Hết thể đối luân hồi cùng bên ngoài trận pháp phân giải ra ngoài bộ phận cũng là một không giống nhau. Là cướp đoạt đại trận. Xem sau nửa canh giờ, Nguyên Đạo Thiên quân ngẩng đầu lên nhìn xem mọi người nói. Cái gì là cướp đoạt đại trận? Mạn Đà La mở miệng hỏi. Kỳ thật đến luân hồi cung bên ngoài, bản tọa liền phát hiện không đúng, lúc ấy không dám xác nhận, hiện đang nhìn Thanh Đế cùng Tư Mã phủ chủ phân giải ra ngoài bộ phận, cơ bản có thể xác định liền là cướp đoạt đại trận. Sau đó Nguyên Đạo Thiên quân đã nói cướp đoạt đại trận công năng cùng với tình huống. Giáp tâm hiểm ác, đây là Dạ Thương có phát giác, nếu như không có phát giác, chúng ta xem như là luân hồi cùng phòng ngự trận pháp, vấn đề này liền lớn. Lý Thiên Bá mở miệng mắng một câu. Không sai, nếu như không phải Dạ Thương trong thân thể có một đạo bản nguyên lực, này thật không dễ dàng phát hiện, bọn hắn muốn khả năng chính là cái này hiệu quả. Nếu như chúng ta trăm năm không có phát giác, như vậy luân hồi lớn thế giới bản nguyên lực lượng liền sẽ bị lược đoạt không còn, trong ngàn năm sẽ trở nên không có linh khí hoang vu xuống tới. Vạn năm sau liền tiến vào hủy diệt. Nguyên Đạo Thiên quân vẻ mặt cũng không được khá lắm, bởi vì Thiên Cực Tông chiêu này quá độc ác. Vậy bây giờ đã qua một đoạn thời gian, bánh xe phụ hồi trở lại đại thế giới bị chiếm lĩnh đến bây giờ đã tiếp cận thời gian 4 năm, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Xích Hoàng mở miệng nói ra, trận pháp này là tại Thiên Cực Tông chiếm lĩnh luân hồi thành 2 năm sau khởi động, cũng chính là đã cướp đoạt 2 năm. Thanh Đế mở miệng nói ra, đến tại quá khứ 2 năm bị lược đoạt bản nguyên khí, mọi người không cần lo lắng. Bản tọa đoán chừng trận pháp hạch tâm bên trong có lấy chứa đựng bản nguyên khí linh nguyên thạch, chỉ cần linh nguyên thạch vẫn còn, như vậy bản nguyên khí liền không có mất đi, đến lúc đó thả lại đến luân hồi cung bên trong là có thể. Nguyên Đạo Thiên quân mở miệng nói ra, trong trận pháp có chứa đựng bản nguyên khí linh nguyên thạch, như vậy thì nói rõ, bọn hắn còn có người muốn ra vào trận pháp, bởi vì muốn lấy đi linh nguyên thạch. Ta có thể cảm giác được mối nguy, hoặc là trong trận pháp sát trận rất lợi hại, hoặc là có thể uy hiếp được ta tồn tại. Dạ Thương tay phải nắm chặt một thoáng, bởi vì sự tình hết sức phức tạp. Bọn hắn người chưa chắc dám xuất hiện tại luân hồi cung phụ cận, cũng có thể là trung tâm trận pháp khu vực có truyền tống trận có thể cho bọn hắn ra vào, dạng này liền có thể tránh khỏi chúng ta phát giác. Nguyên Đạo Thiên Quân mở miệng nói ra, trận pháp đặc biệt khu vực không quấy nhiễu mặt khác trận pháp vận hành, bố trí truyền tống trận cũng là có khả năng, hiện tại chúng ta nhất định phải toàn lực lấy tay phá trận. Thanh Đế mở miệng nói ra,